Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 722 tới chương 753. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nàng chỉ có thể ở phía sau hắn mà gắng sức đuổi theo, có điều nàng sẽ không bỏ cuộc, bởi vì nàng là Nạp Lan Yên Nhiên. Người nàng không thích dù có liếm láp thế nào, nàng cũng sẽ không có chút tình cảm nào, còn nếu là người nàng thích, nàng dù có dùng cả đời để đuổi theo, cũng phải giữ vững tình yêu này trong lòng. Nàng giống hệt sư phụ của mình, có điều sư phụ may mắn hơn, giữa nàng và hắn có một cơ hội, còn nàng ngọn lửa màu tím xanh biến không gian xung quanh thành một vùng nóng rực, nhưng những người bên trong ngọn lửa lại không cảm nhận được nhiệt độ. Ngọn lửa thiêu đốt không gian đến mức vặn vẹo, điều này khiến người của hồn điện vô cùng kiêng dè. Mộ Cốt lão nhân, với thân phận là một luyện dược sư, khi nhìn thấy hai loại hỏa diễm này, không khỏi thầm nghĩ, lại là dị hỏa, ngọn lửa màu tím là hỏa diễm của Tử Tinh Dực sư vương, vậy ngọn lửa màu xanh này chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa rồi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa không phải là bí mật gì, có điều điều khiến Mộ Cốt lão nhân nghi hoặc chính là, Tử Tinh Dực sư vương này làm thế nào mà có được nó? Dị hỏa chỉ có thể bị một người hấp thu, con ma thú này làm sao lại hấp thu được? Lẽ nào Ngô Thiên này cũng tu luyện phần quyết, năng lực khống hỏa đã có thể đạt đến mức giao tử hỏa cho người khác hoặc thú khác? Vậy chẳng phải là cùng Mộ Cốt lão nhân nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm kinh hãi, hắn không khỏi mừng thầm vì vừa rồi mình đã không hấp thu linh hồn lực của hồn điện. Sở hữu bốn loại dị hỏa, cộng thêm thủ đoạn hắn vừa thể hiện, tuyệt không phải là đối thủ dễ đối phó như chúng ta nghĩ, nhất định phải dốc toàn lực. Mộ Cốt lão nhân nhàn nhạt nói với hai vị tôn giả còn lại. Hồng Anh và Tần Thiên, hai vị tôn lão gật đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể làm thế. Ba người đứng thành thế chân vạc, sau khi nhìn nhau một cái, năng lượng vừa mới bùng nổ lại càng thêm quỷ dị tăng cao lần nữa. Mà trong mắt Mộ Cốt lão nhân, lại lộ ra vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Ngô Thiên, cực kỳ dữ tợn gầm lên, Ngô Thiên, chúng ta quả thực đã xem thường ngươi, nhưng hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi, sự hùng mạnh của hồn điện không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng. Hư vô phệ hồn trận. Dưới tiếng hét đồng thanh của ba người, vô số người của hồn điện ở phía dưới trong làn sương đen đột nhiên ầm ầm nổ tung, hóa thành một luồng năng lượng cuồn cuộn. Phải biết rằng, những người hồn điện đến đây không phải là đấu sư hay đại đấu sư, thực lực thấp nhất của họ đều là đấu linh cường giả. Thậm chí phần lớn đều là đấu vương cường giả có thể đấu khí hóa dực, mà những đấu vương cường giả này lại trực tiếp nổ tung, năng lượng này khủng bố đến mức nào. Có điều, thân thể của họ tuy nổ tung, nhưng không giống như tự bạo biến năng lượng trong cơ thể thành bom, mà là vô số năng lượng hội tụ vào người chủ đạo. Mà người chủ đạo này lại bất ngờ không phải là Hồng Anh, cũng không phải Tần Thiên, mà chính là Mộ Cốt lão nhân. Thân hình Mộ Cốt lão nhân cũng từ trong làn khói đen quỷ dị hiện ra, đó là một lão nhân có dung mạo cực kỳ đáng sợ. Hắn không giống Vân Sơn có khuôn mặt trẻ trung, cũng không có vẻ tiên phong đạo cốt như Dược Trần. Dung mạo của hắn trông chẳng khác nào một lão nông nơi thôn giả, nếu không phải vì sống lưng thẳng tắp kia, người ta hoàn toàn sẽ cho rằng hắn là một ông lão ngồi đánh cờ đầu làng. Trên người mặc một chiếc áo bào đen như mực, trên khuôn mặt già nua đầy những nếp nhăn đáng sợ, nói hắn là sư đệ của Dược Trần thì ai dám tin. Điều khiến người ta không thể tin nổi chính là một cường giả, làm thế nào lại khiến bản thân trở nên già nua như vậy. Đôi mắt già nua của Mộ Cốt lão nhân vô cùng sâu thẳm, trên người hắn quỷ dị xuất hiện một ngọn lửa đen như mực. Khi ngọn lửa này xuất hiện, đồng tử của Ngô Thiên không khỏi co rút lại, thân thể không khỏi rung động. Sự rung động này tự nhiên không phải là sợ hãi, mà là kích động, hưng phấn. Ngô Thiên biết rõ hồn điện sở hữu dị hỏa, tự nhiên hiểu rõ ngọn lửa màu đen này đại diện cho cái gì. Có thể khiến thân thể dị hỏa của hắn sinh ra kích động, cũng chỉ có Hư Vô Thôn Viêm xếp hạng thứ hai trên dị hỏa bảng. Có điều, với cái thứ rác rưởi như Mộ Cốt lão nhân, hắn muốn sở hữu Hư Vô Thôn Viêm căn bản là không thể, phải biết bản thể của Hư Vô Thôn Viêm chính là một đấu thánh thực thụ. Ngay cả điện chủ hồn điện là hồn diệt sinh, cũng chẳng qua chỉ có được một tia tử hỏa nhỏ bé mà thôi, Mộ Cốt lão nhân này hiển nhiên là không xứng. Như vậy ngọn lửa màu đen xuất hiện trên người hắn, chắc chắn cũng chỉ là một tia lửa nhỏ của Hư Vô Thôn Viêm, nói là tử hỏa cũng không bằng. Có điều, chỉ một tia lửa như thế, lại khiến thân thể Mộ Cốt lão nhân phản phất như sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Năng lượng mạnh mẽ từ những người hồn điện nổ tung, đang bị vòng xoáy khổng lồ này hút vào trong đó. Mà thực lực của Mộ Cốt lão nhân cũng như tên lửa tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn đã từ tam tinh đấu tôn ban đầu, đột phá đến thực lực thất tinh đấu tôn. Tốc độ tăng vọt kinh khủng này, ngay cả Ngô Thiên cũng phải ngưỡng mộ. Năng lực của Hư Vô Thôn Viêm quả nhiên khiến người ta mê mẩn, không hổ là dị hỏa có thể xếp hạng thứ hai trên đấu khí đại lục. Chỉ trong nháy mắt, những người hồn điện vốn xuất hiện trên Vân Lam Sơn, cũng chỉ còn lại vài người. Mà mấy người này, ngoại trừ ba cường giả đấu tôn, cũng chỉ còn lại vài tên đấu tông. Ngay cả những người hồn điện thực lực đấu hoàng, cũng đều trở thành chất dinh dưỡng để tăng cường thực lực. Đây cũng là lý do vì sao trong hồn điện, chỉ có đấu tông cường giả mới có thể trở thành câu hồn sứ, bởi vì những đấu hoàng cường giả kinh khủng như vậy, cũng chỉ là chất dinh dưỡng cao cấp hơn một chút mà thôi. Có điều khuôn mặt già nua của Mộ Cốt lão nhân lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn về phía vài tên đấu tông cường giả còn sót lại, cười quái dị nói, "He he, chỉ có thể trách các ngươi không may mắn thôi, cùng đi cả đi." A, Mộ Cốt Tôn lão tha ầm. Đúng rồi, nghe nói những năm gần đây Xuất Vân Đế quốc biến động không nhỏ, vốn trong nước có rất nhiều thế lực lớn nhỏ, nhưng mấy năm nay lại lần lượt diệt vong, trong đế quốc chỉ còn lại một thế lực khổng lồ duy nhất. Pháp Mã ở một bên đột nhiên nhíu mày nói. Ta cũng từng nghe nói, thế lực đó đã dùng thế quét ngang nhanh chóng thống nhất Xuất Vân Đế quốc, hình như tên là Độc Tông, không chỉ quỷ dị khó lường, mà thực lực còn cực mạnh. Gia Hình Thiên, người vừa mới ra vẻ ta đây, trịnh trọng nói. Nghe vị đấu tông cường giả này nói vậy, những người khác cũng đều gật đầu. Nhã Phi vẫn đôi chân dài quyến rũ trong tấc đen, nhà nhạc nói, theo tình báo, vị tông chủ thần bí của Độc Tông đó, e rằng có thực lực đáng sợ ngang ngửa, thậm chí còn mạnh hơn đấu tông cường giả, không chừng sẽ một bước trở thành thế lực hùng mạnh sánh ngang Thiên Xà Phủ, Lôi Đình Tông. Nói đến đây, sắc mặt Gia Hình Thiên và mọi người cũng sững lại. Họ nghĩ rằng Độc Tông sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Gia Mã đế quốc của họ đã trải qua biến động kinh khủng như vậy, Gia Hình Thiên mới trở thành đấu tông cường giả. Mà Xuất Vân đế quốc này, lại âm thầm xuất hiện một đấu tông cường giả, điều này cực kỳ đáng sợ. Nếu không phải Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện, có lẽ họ ngay cả Xuất Vân đế quốc cũng không chống lại nổi chứ. Xuất Vân đế quốc và Gia Mã đế quốc như nước với lửa, biên giới gần như hàng năm đều xảy ra xung đột, hai bên đều ngứa mắt lẫn nhau. Nếu có cơ hội, tất sẽ giáng cho đối phương một đòn nặng nề. Hiện tại toàn bộ Xuất Vân đế quốc đều thuộc về Độc Tông, đây đã là một thế lực không thể xem thường. Hải Ba Đông, với tư cách là phân các chủ, tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ của Độc Tông mà lo lắng, vì thế ông nói, cho nên nói, nếu Gia Mã đế quốc chúng ta không cử gia lão đi, e rằng sau này địa vị ở khu vực Tây Bắc này sẽ ngày càng thấp kém ai, ta nói Hải các chủ, ngươi nói cũng đúng, chỉ cần có ngươi và ta ở đây, Xuất Vân đế quốc chẳng là cái gì cả. Gia Hình Thiên vốn định mắng Hải Ba Đông một trận, nhưng nghĩ lại Hải Ba Đông hiện là các chủ cao quý, trước mặt bao nhiêu người không nên làm vậy. Đồng thời, Hải Ba Đông bây giờ hoàn toàn không chơi theo lẽ thường. Ông dù đã trở thành đấu tông cường giả, nhưng không phải là người đầu tiên trong Gia Mã đế quốc trở thành đấu tông. Người đầu tiên chính là Hải Ba Đông, kẻ đã ôm được cái đùi cực lớn này. Vốn là cửu tinh đấu hoàng, lão đã trực tiếp vượt qua ông, một người đã kẹt ở đỉnh phong đấu hoàng không biết bao lâu. Ông mới bế quan, chờ ra ngoài thì Hải Ba Đông đã vượt qua thành đấu tông, băng hoàng năm nào đã thành băng tông. Điều này khiến ông ngưỡng mộ vô cùng, nhưng cũng chỉ có thể ngưỡng mộ thôi, ai bảo ông không có cơ duyên tốt như Hải Ba Đông chứ. Thế nhưng nên khoe khoang thì vẫn phải khoe khoang, dù sao vẫn còn Pháp Mã, vị lão già vẫn còn là đấu hoàng. Hải Ba Đông vừa nói có ông ở đây là ý gì, lão quái vật này là muốn đánh trận đầu sao? Điều này khiến ông cũng rất ấm ức mà nói ra, có ngươi và ta ở đây. Ý là ngươi lợi hại, ta làm trợ thủ giúp ngươi là được rồi. Đối với điều này, Hải Ba Đông cũng chỉ cười, ánh mắt lấp lóe nói, Xuất Vân đế quốc tuy thực lực tăng mạnh, nhưng muốn gây khó dễ cho Gia Mã đế quốc chúng ta, bọn họ còn kém lắm. Gia lão, sau này ngươi chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của bọn họ. Gia Hình Thiên, được. À đúng rồi. Theo tin tức cuối cùng tình báo truyền về, trên đó chỉ có hai chữ là độc nữ. Độc nữ. Trong mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc và mờ mịt, cái tên này quá đơn giản, khiến người ta căn bản không thể suy đoán. Tại Ma Thú Sơn Mạch, trên bầu trời lúc này có 6 người. Đội ngũ nhỏ này nếu bị người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Vì tiểu đội này có đội hình một nam năm nữ, đồng thời nhan sắc của những nữ nhân này đều là tuyệt mỹ, dáng vẻ vô cùng xuất sắc. Điểm quan trọng nhất là, sau lưng các nàng đều có đôi cánh, và đều đứng sau lưng người đàn ông duy nhất. Trông hệt như một vị công tử dẫn theo các phu nhân của mình đi du ngoạn. 6 người này, chính là nhóm Ngô Thiên từ Hắc Giác vượt đến, mà hắn lúc này lại vô cùng đau đầu, không vì gì khác, chính là vì năm nữ nhân xinh đẹp sau lưng này. Hắn sở dĩ đến đây, chính là để giải quyết vấn đề này chính là chuyện Tử Nghiên muốn biến thành người lớn. Đối với Ngô Thiên bây giờ, thời cơ vẫn chưa đến, bởi vậy hắn chỉ có thể giúp Tiểu Long này thăng cấp trước đã. Nhưng muốn cho Tử Nghiên thăng cấp lại cần hóa hình đan cao cấp, mà muốn luyện chế hóa hình đan lại cần những dược liệu cực kỳ quý giá. Ở Hắc Giác vực không tìm được dược liệu cần thiết, hắn đành phải mang Tử Nghiên theo ký ức đến Ma Thú Sơn Mạch tìm kiếm. Nhắc đến cũng thật trớ trêu, lần trước Tử Nghiên mang Nạp Lan Yên Nhiên đến đây tìm, lại không tìm được dược liệu đó, đương nhiên đây cũng là do Tử Nghiên không hiểu biết. Vì thế, lần này Ngô Thiên đến Ma Thú Sơn Mạch, chính là để giúp Tử Nghiên hái thuốc, thế nhưng chỉ là một việc nhỏ như vậy, Tử Nghiên lại đòi mang theo tiểu muội muội Nạp Lan Yên Nhiên của nàng. Điều này khiến Ngô Thiên rất không nói nên lời. Bởi vì, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên đã là hai người phụ nữ, nhưng hắn lại phải mang theo đại lão bà Mỹ Đỗ Toa, thế là ba người phụ nữ rồi. Rồi Vân Vận biết Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi, nàng liền muốn gặp lại sư đồ một lần, thế quái nào mà đã thành bốn người đàn bà rồi. Mà về đến Ma Thú Sơn Mạch, Ngô Thiên với tư cách là chủ nhân của Tử Linh, không thể không mang theo cả Tử Linh, để gặp lại tiểu tử của nó. Cũng chính vì vậy, chuyện vốn dĩ chỉ là đi tìm chút dược liệu, bây giờ lại biến thành hắn dẫn theo đủ năm người phụ nữ đến đây. Đứng trên trời, cảm nhận các loại hương thơm thoang thoảng bay quanh cơ thể, Ngô Thiên không biết nên mừng thầm hay nên đau đầu đây. Đột nhiên, Ngô Thiên nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Mà lúc này, Tử Nghiên cũng cảm thấy có chút bất thường, đôi mày liễu nhíu lại, nói, ồ, nơi này có điểm không đúng nha. Xung quanh hình như không có hơi thở của ma thú, trong không khí hình như có mùi gì lạ nghe vậy, mấy nữ nhân cũng sững lại, đều khẽ nhíu mày. Một lúc sau, Mỹ Đỗ Toa âm trầm mà ngưng trọng nói, các ngươi đừng hít vào cơ thể, không khí đã bị pha lẫn độc khí, tuy rằng rất nhạt, nhưng cực kỳ lợi hại không ổn, tiểu tử. Đôi cánh sau lưng Tử Linh rung lên, đột nhiên bay về phía xa. Thực lực của tiểu tử chẳng qua chỉ là ma thú cấp 5, độc khí này tràn ngập ở đây, tiểu tử rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tử Linh vội vàng như vậy, tất nhiên là lo lắng cho tiểu tử. Ngô Thiên khẽ nhắm mắt cảm nhận một chút, truyền âm cho Tử Linh, yên tâm, tiểu tử không sao, nó đang ngủ trong động phủ. Nghe xong, vẻ mặt vội vàng của Tử Linh lập tức giãn ra, thân hình cũng theo đó dừng lại. Ngô Thiên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở ma thú sơn mạch, cuối cùng ánh mắt lộ ra một tia sáng, hình như đã nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Ngô Thiên, môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa nhếch lên một đường cong, có chút giận dỗi nói, đi thôi, chúng ta đến đó xem một chút. Ngô Thiên quay mặt nhìn đại lão bà, hai mắt tràn đầy yêu thương nồng đậm, một người vợ hiểu ý như vậy, thật sự quá đáng yêu rồi. Một lát sau mấy người đi đến một khe núi rất sâu, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, mà trên vách đá treo leo, có một sợi dây thừng nhỏ rủ thẳng xuống, không biết kéo dài đến nơi nào. Vài tên đấu tông cường giả thậm chí còn chưa kịp nói hết câu, đã biến thành phân bón. Lúc này, ở dưới chân Vân Lam Sơn, đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc đang ngơ ngác nhìn Vân Lam Sơn chìm trong khói đen. Giờ phút này, họ đã hiểu rõ vì sao Diêm Tôn Đại Nhân không cho họ đi lên, bởi vì nếu họ đi lên, kết cục chính là ầm một tiếng, trở thành chất dinh dưỡng cho người khác. Trong lòng họ, đấu hoàng cường giả đã là tồn tại kinh khủng như vậy, còn đấu tông cường giả thì họ vẫn chưa từng tiếp xúc. Mà hôm nay, bất luận là đấu hoàng hay đấu tông cường giả, cũng chẳng qua là dung dế mà thôi. Họ ở phía dưới tuy không nhìn thấy chuyện gì xảy ra ở trên, nhưng cũng có thể cảm nhận được từng luồng khí tức khiến họ kinh hãi, trong nháy mắt đã biến mất hoàn toàn. Sự khủng bố lặng im như vậy mới là thứ khiến người ta rùng mình nhất. Nhìn nơi cuối tầm mắt bị khói đen bao phủ, mọi người đã không thể dùng lời để diễn tả tâm trạng của mình. Nếu họ ở trên Vân Lam Sơn kinh khủng đó, có lẽ chưa đến một giây đã chết hết rồi. Băng Hoàng Hải Ba Đông lúc này lần nữa xác nhận mình đã ôm được một cái đùi cực lớn, một cái đùi mà người khác có mơ cũng không được. Mà bây giờ bản thân ông đã trở thành cái đùi trong mắt những người cùng cảnh giới trước đây. Ông đã quyết tâm rằng sau trận chiến này, địa vị của ông tuyệt đối sẽ trở thành vị trí đỉnh cao chưa từng có ở Tây Bắc Đại Lục. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng thủ hộ trưởng lão sẽ thua, dù sao vị kia mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nếu ngay cả ngài ấy cũng thua, vậy thì Gia Mã Đế Quốc này nhất định cũng không còn tồn tại. Trên Vân Lam Sơn, trong làn khói đen đầy trời, Phê Hồn Điện cũng chỉ còn lại ba người là Hồng Anh, Tần Thiên và Mộ Cốt Lão Nhân. Ngô Thiên bất lực nhìn họ, hắn không thể không khâm phục sự tàn nhẫn của Hồn Điện. Triệu tập toàn bộ cường giả Hồn Điện ở Tây Bắc Đại Lục đến đây, chính là vì khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc này, và để giết hắn. Đà Xá Cổ Đế Ngọc nhờ sự trợ giúp của tên ngốc Tiêu Viêm kia, quả thật đã bị họ lấy được, nhưng còn chưa kịp động thủ với hắn. Bọn họ đã tự giết lẫn nhau, đem gần trăm cường giả Hồn Điện tiêu diệt sạch. Điều này thật sự khiến hắn, với tư cách là kẻ địch, phải đau đầu. Nhìn ba cường giả đấu tôn có thực lực tăng vọt, đấu khí trên người Ngô Thiên cũng theo đó hoàn toàn phóng ra. So với ba đấu tôn của Hồn Điện, thực lực thân thể của Ngô Thiên vẫn yếu hơn một chút, nhưng cảnh giới linh hồn của hắn đã là đấu tôn, dưới sự gia trì của bốn loại dị hỏa, sức chiến đấu càng thêm nghịch thiên. Đây là linh hồn lực. Ba vị tôn giả đối diện đang tỏa ra đấu khí cuồn cuộn, khi cảm nhận được đấu khí của Ngô Thiên, nhất thời kinh ngạc nói. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, đấu khí tỏa ra từ thân thể Ngô Thiên lại thuộc về linh hồn lực. Điều này khiến họ vô cùng không thể tin được. Ai có thể ngờ rằng, thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc là Ngô Thiên, thực lực của hắn lại là linh hồn lực chứ? Vậy thực lực bản thân của hắn còn phải mạnh đến mức nào? Còn nữa, vì sao hắn có thể hấp thu bốn loại dị hỏa? Hắn rốt cuộc là ai? Sự bí ẩn trên người Ngô Thiên khiến ba vị tôn lão Hồn Điện trong lòng vô cùng kinh ngạc. Ngô Thiên này rốt cuộc từ đâu chui ra? Vốn tưởng chỉ là một vai hề, bây giờ xem ra, Hồn Điện của họ thật sự đã sai lầm lớn rồi. Xì xì. đấu khí màu đen cuồn cuộn và đấu khí bốn màu trên không trung hóa thành hai phe va chạm vào nhau, phát ra từng trận tiếng vang chói tai. Bằng mắt thường có thể thấy, nơi va chạm còn lóe lên từng đạo hồ quang mạnh mẽ, kèm theo cuồng phong gào thét, khiến toàn bộ chân trời đều biến thành hai màu sắc đặc biệt. Đấu khí đen kịt như mực, khiến một bên không gian đều biến thành một mảng hư vô quỷ dị, còn đấu khí bốn màu lại khiến bầu trời hóa thành hào quang hoa lệ. Bất luận là bên nào cũng không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Chết tiệt. Mộ Cốt lão nhân sắc mặt âm hàn, cảm nhận được linh hồn đấu khí mạnh mẽ trên người Ngô Thiên, không khỏi cắn răng. Linh hồn lực vốn nên bị họ khắc chế, nhưng Ngô Thiên này lại không như vậy, hắn có bốn loại dị hỏa cường đại. Dị hỏa vốn đã khắc chế rất lớn đối với những kẻ như họ, mà bốn loại dị hỏa càng khiến họ không cách nào đến gần. Nếu không phải vì một tia hỏa diễm đen kịt trên người Mộ Cốt lão nhân, với thực lực trước đó của họ, dù có chiến đấu cũng có khả năng rất lớn sẽ bị thua. Mà bây giờ, Hồng Anh và Tần Thiên đều rất tự tin, bởi vì họ đã đoán được hỏa diễm đấu khí đen kịch mà Mộ Cốt lão nhân tỏa ra là cái gì rồi. Mộ Cốt lão nhân không hổ là người được điện chủ coi trọng, thân phận bát phẩm luyện dược sư càng khiến hắn có được sự tồn tại này. Thực lực ba người như tên lửa tăng vọt, trên không trung cùng với Ngô Thiên tạo thành hai vòng tròn bình phong đấu khí khổng lồ, hai bên giống như đang đối đầu. Toàn bộ chân trời và Vân Lam Sơn phía dưới đều biến thành hai nguồn năng lượng quỷ dị. Một bên đen kịch vô cùng, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Còn bên kia lại tạo thành sự tương phản rõ rệt. Nếu nói màu đen kịch phản phất như hỏa diễm từ địa ngục, vậy thì ngọn lửa bốn màu này giống như thần hỏa từ tiên cảnh. Ngọn lửa đen kịch khiến nửa Vân Lam Sơn trở nên không còn chút sinh cơ nào, thậm chí cỏ cây trên mặt đất vào lúc này đều bị hủy diệt sạch sẽ, nói là khôi phục thành nơi hoang vu cũng không quá. Mà nửa kia của Vân Lam Sơn, dưới ngọn lửa bốn màu, vẫn còn lưu lại một tia sinh cơ. Tia sinh cơ này chính là vài con người ít ỏi, còn những sinh vật khác sớm đã giống như bên kia, biến thành chất dinh dưỡng. Ngô Thiên không phải là người lương thiện gì, lúc động thủ còn phải quan tâm đến hoa hoa cỏ cỏ, hay là thi thể của người khác. Giữ lại còn không bằng khiến cả Vân Lam Sơn này trở nên không còn chút sinh cơ. Như vậy, sau này bất luận là Vân Vận, hay Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không có bất kỳ hồi ức nào. Nếu đã thế vậy thì hãy khiến cả Vân Lam Sơn này biến mất đi. Ngô Thiên trong lòng hiểu rõ sự mạnh mẽ của hư vô thôn viêm. So với bốn loại dị hỏa hắn hấp thu, hư vô thôn viêm, loại dị hỏa có thể tự sinh ra linh trí, cũng tu luyện đến thực lực đấu thánh này, quả thực mạnh hơn gấp mấy chục lần. Nếu không phải đây chỉ là một tia lửa của hư vô thôn viêm, hắn lúc này muốn đối kháng với bản thể, vẫn còn kém xa lắm. Nhưng dù vậy, hắn cũng cảm nhận được sự áp chế về đẳng cấp đến từ hư vô thôn viêm. Có thể ổn định áp chế các dị hỏa khác, trở thành sự tồn tại thứ hai trên dị hỏa bảng, đặc tính của hư vô thôn viêm, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngay cả hồn thiên đế cũng vậy, hư vô thôn viêm sở hữu năng lực thôn phệ vạn vật, năng lực thôn phệ này đủ để nó trở thành lão đại trên dị hỏa bảng. Nếu không phải vì vị trí thứ nhất mơ hồ kia, nếu không phải đà xá cổ đế đột nhiên xuất hiện, nó đủ khiến thiên hạ linh vật đều phải cúi đầu xưng thần. Vì thế chỉ một tia lửa màu đen này, cũng khiến trên trán Ngô Thiên lộ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Bản thân hắn là thân thể hỏa diễm, nếu bản thể hư vô thôn viêm giáng lâm, vậy thân thể hỏa diễm này của hắn thật sự có nguy cơ bị thôn phệ. Có điều hiện tại nó chỉ là một đám tàn hỏa, vậy thì hãy trở thành chất dinh dưỡng trong cơ thể hắn đi. Ngô Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Viêm Tử ở phía sau. Lúc này Tiểu Viêm Tử đã sợ đến run rẩy cả người, nếu không phải không uống nhiều nước như vậy, hắn bây giờ tuyệt đối sẽ tè ra quần. Nhìn vào đôi mắt của Tiểu Viêm Tử, không khỏi hiện lên một tia thương hại. Tên nhóc Tiêu Viêm này cũng thật đủ đắng cay. Vào thời điểm không nên có này, lại cảm nhận được người mạnh mẽ như vậy. Nếu hắn biết được diễn biến tình huống ban đầu, nhất định sẽ nói ra câu không chơi theo kịch bản này đi. Chật chật. Biển rừng mênh mông, cùng phong thổi qua, khiến biển rừng dấy lên từng đợt sóng lớn. Sóng rừng cuộn trào, tiếng gió gào thét ầm ầm như sóng biển, từng lớp truyền khắp cả dãy núi. Trên biển rừng, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, vài bóng người từ xa lướt nhanh tới, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Ánh mắt quét xuống phía dưới, đó là một khe núi sâu không thấy đáy. Hai bên khe núi là những dãy núi trùng điệp, khiến người ta không khỏi cảm thán sự hùng vĩ của nó. Trong ma thú sơn mạch, cảnh tượng như vậy tuy không ít, nhưng không có nơi nào có thể khiến người ta khó quên như vậy. Nhiều năm không trở lại nơi này, nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra trong sơn động, từng khung cảnh hiện lên trong đầu, nhất thời khiến trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Dù sao cũng đã có một số thay đổi, vị trí của sơn cốc nhỏ dường như cũng có chút sai lệch. Cây cối và cỏ dại khiến nơi này trở nên vô cùng hoang vu. Ánh mắt lướt qua khu rừng rậm phía dưới, một lát sau, mắt Ngô Thiên sáng lên, thân hình nhanh chóng bay về phía trước. Mà Mỹ Đỗ Toa và các nữ nhân bên cạnh sau khi quan sát một hồi, cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, thân hình Ngô Thiên đã xuất hiện dưới chân núi. Tầm mắt quét qua, chỉ thấy nơi đây được núi non bao bọc, một thung lũng không có nửa con đường, xuyên qua lớp cây cối xanh che khuất, hiện ra trước mắt. Thân thể chậm rãi lơ lửng hạ xuống, nhìn về phía đống đá vụn quen thuộc, còn có mảnh cỏ dại kia, cùng với mấy sợi dây thừng cỏ đã mục nát, trên mặt Ngô Thiên lộ ra một nụ cười. Nụ cười này tất nhiên bị Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy, nàng đối với nơi này cũng có nhiều hồi ức, dù sao ở đây, thủ hộ linh đại nhân của nàng, đã chơi rất vui. Đồng thời đây cũng là nơi hắn cự tuyệt người phụ nữ đầu tiên, người phụ nữ đó tên là Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ Toa không giống những người khác, nàng là người phụ nữ duy nhất luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, nàng tự nhiên biết rõ những nữ nhân mà Ngô Thiên từng gặp. Sự tồn tại của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nàng không thể quen thuộc hơn. Hai cô bé này có thể được Ngô Thiên mang về xà nhân tộc, ngoài một số quan hệ mập mờ, còn có thực lực của các nàng. Thế nhưng khi họ trở về xà nhân tộc, lại không nhìn thấy hai cô gái này, chỉ có một người bạn cũ mà Thanh Lân từng hàng phục là Song Đầu Hỏa Linh Xà. Mà theo lời của Song Đầu Hỏa Linh Xà, được Ngô Thiên đặt tên là Đại Hỏa, chủ nhân của nó là Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên vì không muốn trở thành gánh nặng cho Ngô Thiên, đã mang theo Bạch Nha ra ngoài rèn luyện. Từ lúc đi đến nay vẫn chưa trở về, nhưng không ai lo lắng, vì giữa Đại Hỏa và chủ nhân có một mối liên kết không thể cắt đứt. Nếu chủ nhân có chuyện, nó cũng có thể cảm nhận được, nhưng nó vẫn luôn không cảm nhận được gì, chứng tỏ cả Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều không có chuyện gì. Điều này cũng khiến Mỹ Đỗ Toa, vị đại tỷ này, yên tâm hơn một chút. Dù sao đi nữa, cô bé Thanh Lân kia cũng đã bảo vệ xà nhân tộc, trong lòng nàng cũng đã chấp nhận cô bé. Nàng đương nhiên sẽ không mặc kệ. Còn một vị khác là Tiểu Y Tiên, sự đáng sợ của ách nan độc thể của nàng, có thể nói là dễ dàng hủy diệt một siêu cấp đế quốc. Nếu nàng có thể khống chế được độc khí trong cơ thể, tự nhiên cũng là một nữ nhân có thể giúp đỡ Ngô Thiên. Đương nhiên, điều này cũng là vì hai người họ đã có quan hệ mật thiết với Ngô Thiên nên mới được chấp nhận. Nếu là những nữ nhân khác tự nhiên không cần nàng nói cũng biết khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía sơn động sâu thẳm, nàng vẫn luôn không hỏi Ngô Thiên những dòng chữ từng khắc trên vách đá là gì. Cũng không hỏi Tiêu Viêm và hắn rốt cuộc có thù hận gì, cũng không hỏi vì sao Tiêu Viêm sau khi nhìn thấy những dòng chữ trên vách đá lại phun ra máu tươi. Với tư cách là nữ vương của một tộc, nàng đương nhiên cũng là một nữ nhân thông minh. Nàng hiểu rõ nếu Ngô Thiên muốn nói cho nàng biết, tự nhiên sẽ nói vào một thời điểm thích hợp dưới sơn cốc phiêu tán một luồng hương thơm nồng nàn, thấm vào ruột gan. Mùi thuốc ở đây, so với năm đó còn nồng đậm hơn, xem ra nơi này quả nhiên là một bảo địa a. Ngô Thiên ngửi mùi thơm trong không khí, không khỏi cười nói. Tự nhiên là bảo địa rồi, cũng không nhìn xem ai đã từng đến đây. Ngài nói có phải không, thủ hộ linh đại nhân của ta. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp khẽ nhướng, môi đỏ khẽ nhúc nhích nói. Ngô Thiên. Đứng bên cạnh Ngô Thiên là Vân Vận, nhìn sơn động và thung lũng không mấy quen thuộc trước mặt, trong đầu không khỏi sinh ra nghi hoặc. Nàng chưa từng cùng Ngô Thiên đến đây, nàng được Ngô Thiên nhặt được ở một sơn động khác, chẳng lẽ sơn động này cũng từng có chuyện gì sao? Lẽ nào hắn đã ở một sơn động khác trong ma thú sơn mạch cùng với nữ nhân khác từng có chuyện gì đó? Suy đoán này có thể nói là rất khó tin, cũng rất buồn cười, quả thực là chuyện không thể xảy ra. Ma thú sơn mạch rất lớn, nhưng cũng không thể lớn đến mức khi ở trong ma thú sơn mạch. Người đàn ông của mình đã từng gặp cả mình và một nữ nhân khác chứ. Nói như vậy cũng quá trùng hợp đi. Vân Vận đăm chiêu nhìn về phía Ngô Thiên, đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc. Ngô Thiên lúc này rõ ràng cảm nhận được những nữ nhân khác đang nghi hoặc nhìn mình, đặc biệt là Vân Vận. Hắn biết rõ nàng lúc này đang suy đoán cái gì. Nhưng hắn phải thừa nhận, nàng đã đoán đúng. Hắn chính là người ban đầu ở trong ma thú sơn mạch, trong hai sơn động đã chơi đã gặp bao gồm cả nàng trong đó, hai người phụ nữ. Nói chính xác. Không phải là gặp phải. Vân Vận là hắn nhặt về, còn Tiểu Y Tiên là bị hắn từ Thanh Sơn trấn cướp đi. Hai thủ pháp này hoàn toàn khác nhau, một là dùng tay lợn thơm, còn một là dùng tay lợn mặn. Trên vách núi trong sơn cốc, ngoài những dây leo màu xanh lục, còn có những con ma thú ẩn nấp vô cùng kỹ. Những con ma thú này có thể nói là bạn cũ của Ngô Thiên, hắn cũng không làm tổn thương chúng, dù sao đây cũng là một loại hồi ức và chờ đợi. Những con ma thú này cũng không ra tay với nhóm Ngô Thiên, tự nhiên không phải vì chúng sợ hãi những cường giả như Ngô Thiên. Đối với những con ma thú này mà nói, chúng không thể cảm nhận được khí tức cường giả trên người nhóm Ngô Thiên, cho dù có cảm nhận được, cũng sẽ công kích. Chúng sở dĩ không công kích, tất cả là vì cảm giác áp bức huyết thống truyền đến từ trên người Tử Nghiên. Đừng nói là chúng, ngay cả Mỹ Đỗ Toa thân là đấu tông, cũng sẽ cảm ứng được sự áp bức huyết thống thái hư cổ long của Tử Nghiên, huống chi là chúng. Với tư cách là Long Hoàng tương lai, có thể nói là hoàng đế của ma thú. Không có ma thú nào có thể vượt qua. Không ngờ ngoài chúng nó, nơi này còn xuất hiện ma thú cấp 4, chẳng lẽ là bị dược liệu quý giá ở đây hấp dẫn tới sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn về phía những con hắc xà đang quấn quanh vách núi, đôi mắt đẹp lóe lên nghi ngờ nói. Không phải bị hấp dẫn tới, mà là bị người nuôi. Ngô Thiên thản nhiên nói, ngay sau đó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nói, tiểu y tiên, là ngươi sao? Giọng nói mang theo niềm vui, vang vọng trong thung lũng. Vì khoảng cách giữa các vách núi, âm thanh dội lại có vẻ đặc biệt vang dội. Âm thanh hạ xuống, nhưng bóng người được gọi lại không xuất hiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, xem ra nàng ấy đã đi rồi, nha đầu này. Nàng ấy không muốn để ngươi thấy bộ dạng bây giờ của nàng đây mà. Nghe lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngô Thiên nhìn về phía vị trí trên bầu trời, thản nhiên nói, thôi được rồi, chúng ta không lâu sau sẽ gặp lại. Trước tiên giúp con quỷ tham ăn này giải quyết chuyện hóa hình đang đã. So với sự kiêng dè và hoang mang của những người khác, Ngô Thiên lúc này lại vô cùng ung dung. Hắn thích nhất là xem trò đấu đá nội bộ, màn kịch của Tiêu Viêm và Dược Trần, chẳng phải là một trong những tiết mục hắn thích xem nhất sao? Cặp thầy trò đoàn kết yêu thương này, hiện tại nhìn nhau bằng ánh mắt khiến người ta vô cùng vui vẻ. Cả hai đều là những kẻ lòng dạ hiểm độc, có thể nhẫn nhịn mọi sự bắt nạt, để rồi vào thời điểm thích hợp đâm sau lưng ngươi một nhát. Chơi với những người như vậy mới khiến người ta sung sướng. Ở kiếp trước, hai kẻ này vì để thỏa mãn tâm lý biến thái, đã ra tay với tất cả các cô gái xinh đẹp, động một chút là xem người khác tắm rửa, hoặc là đến xoa bóp toàn thân, bôi thuốc lên một số vị trí quan trọng nếu chỉ là một mình Tiêu Viêm, hoặc một mình Dược Trần, còn có thể hiểu được, ít nhất đó thuộc về tình yêu. Nhưng hai người họ ở cùng một thân thể, hoàn toàn chính là hai kẻ biến thái. Làm gì có tình yêu, chỉ có sự biến thái nhất của họ, thứ họ muốn căn bản không phải là tình cảm, mà là sự kích thích. Tiêu Viêm vì để Dược Trần hài lòng, dạy cho hắn nhiều kiến thức hơn, liền cố ý để Dược Trần xem những nữ nhân bị hắn lừa gạt thân thể. Hành vi vô liêm sỉ như vậy quả thực không phải người làm. Nếu không, Dược Trần đã ngủ say vào thời điểm mấu chốt, nếu không ở sâu trong dung nham đã được xem một bộ phim hành động sống động. Hai người không hổ là thầy trò, hoàn toàn là có qua có lại. Mối quan hệ thầy trò xây dựng trên lợi ích, cuối cùng ôm đùi lẫn nhau, trong quá trình ngươi lừa gạt nữ nhân ta xem, ngươi tìm tình của ta cũng xem, cuối cùng mới trở thành cặp thầy trò có tình yêu. Cặp thầy trò này, không ngược họ thì ngược ai? Hai người hiện tại còn chưa thể chết, vì sau này họ còn phải trình diễn những màn kịch đặc sắc hơn nữa. Mà trò đấu đá nội bộ của Hồn Điện, đối với Ngô Thiên mà nói càng thêm muôn màu muôn vẻ. Vốn dĩ hắn định nhân lần này tìm họ đùa một chút, để các cường giả xà nhân tộc đến thực chiến, nhưng khi cảm nhận được lần này có nhiều tôn giả như vậy, hắn đã từ bỏ ý định này. Ba vị trưởng lão xà nhân tộc, bát đại thống lĩnh, cùng với những người khác đã trở thành đấu vương cường giả trong mấy năm nay, đều đang tu thân dưỡng tính trong sa mạc tháp qua nhĩ. Đối với họ mà nói, cuộc chiến này vẫn còn quá sớm, vẫn nên để họ tìm những kẻ địch ngang tài ngang sức thì tốt hơn. Giống như đám cường giả của Gia Mã Đế Quốc, lúc này họ xem náo nhiệt là tốt rồi. Nếu không phải Ngô Thiên giao cho Hải Ba Đông một thứ để bao bọc Vân Lam Sơn, họ bây giờ sớm đã bị sóng xung kích của trận chiến tiêu diệt, làm sao còn có thể ở chân núi xem kịch vui. Khi phát hiện có mấy vị tôn giả ở Vân Lam Sơn, Ngô Thiên liền tìm đến Dược Trần, để lão xúi dục Tiêu Viêm đến Vân Lam Sơn gây sự. Dù sao như vậy ngoài việc vui vẻ, còn có thể làm rối loạn bố cục của họ, và tìm được vị trí chính xác của Vân Vận. Diễn biến tiếp theo, lại khiến Diêm Tôn đại nhân Ngô Thiên rất không nói nên lời. Trò đấu đá của Hồn Điện quả là một mớ hỗn độn. Chưa kịp hắn động thủ, đệ tử và trưởng lão Vân Lam Sơn đã không còn người của Hồn Điện cũng vơi đi nhiều vốn định dùng thủ đoạn thống sát của Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không cần dùng đến, hỏa diễm thiêu đốt linh hồn cũng không phóng ra, chỉ có niềm vui của một quần chúng ăn dưa. Nếu có thể, Ngô Thiên còn muốn xuống núi tìm Hải Ba Đông xin ít hạt dưa. Có điều, những người của Hồn Điện chính là như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh đồng bạn, để bản thân đạt được thực lực khủng bố. Mộ cốt lão nhân có thể có tàn hỏa của hư vô thôn viêm, đây chắc chắn là con bài tẩy mà điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh đã chuẩn bị. Hồn Điện sở dĩ phái nhiều người như vậy, chính là vì muốn diệt sạch tất cả những người biết về đà xá cổ đế ngọc. Phái ra nhiều người như vậy, đủ để thấy Hồn Điện coi trọng Ngô Thiên đến mức nào, dù sao một người có thể thống nhất Hắc Giác Vực, chắc chắn có thực lực nhất định. Hồng Anh và Tần Thiên vốn là tôn lão của phân điện Tây Bắc Đại Lục, còn Thanh Hải hoàn toàn là bị họ lôi kéo đến. Đáng tiếc, họ không ngờ rằng Ngô Thiên lại mạnh mẽ như vậy, vừa ra tay đã diệt một tên tôn lão. Điều này khiến Mộ Cốt lão nhân không thể không dùng đến con bài tẩy, phóng ra tàn hỏa của hư vô thôn viêm. Mà ngoài việc thôn phệ một số thuộc hạ, mục đích chủ yếu của hắn ngay từ đầu, chính là thôn phệ hai vị tôn lão này. Nếu Thanh Hải đã bị lãng phí, vậy thì Hồng Anh và Tần Thiên cũng không thể lãng phí. Điện chủ cho hắn tia tàn hỏa này, tự nhiên là để đối phó với tình huống như thế. Mộ Cốt lão nhân sống lâu như vậy, tự nhiên nhìn thấu lần này phải làm gì. Hồng Anh này được điều đến Tây Bắc Đại Lục làm điện chủ, ngoài thực lực của nàng ta, chắc chắn là đã chọc giận điện chủ, có lẽ vì nàng ta thường xuyên qua lại với người khác, nên mới bị điều đến nơi khốn khổ này. Mà điện chủ có thể đã phát hiện ra sau khi nàng ta đến đây, lại qua lại với Tần Thiên, nên mới phái hắn đến đây, Diệt luôn cả hai người họ, đương nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của Mộ Cốt lão nhân, dù sao hắn và Diệt Trần đều là những người phong lưu thành tính, khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, gieo rắc tình khắp nơi, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể là diễn biến này. Mộ Cốt lão nhân đã sớm chuẩn bị, làm sao có thể để Hồng Anh và Tần Thiên đến màn tự bạo của cặp đôi được chứ? Hồng Anh và Tần Thiên nhìn nhau, trong mắt tràn đầy lưu luyến, ánh mắt đó ẩn chứa điều gì chỉ có chính họ biết. Có lẽ ánh mắt đó tiết lộ ra là chút tình yêu, cũng có sự bi ai rõ ràng trong lòng. Những vết nứt trên thân thể hai người trong nháy mắt phóng ra màu đen vô cùng đáng sợ. Ngay lúc này, ngọn lửa màu đen bên cạnh họ đột nhiên thôn phệ cả hai trong không gian đen kịt. Ngọn lửa màu đen kia đang từ từ thu nhỏ, dù không có một tiếng kêu thảm thiết nào, nhưng sự vặn vẹo của ngọn lửa đang thiêu đốt lại khiến người ta cảm thấy như thân thể đang bị thứ gì đó thiêu đốt. Thỉnh thoảng cảm giác các nơi trên cơ thể có chút không đúng, đây không phải là thật, mà lại là thật. Xì xì. Cùng với việc ngọn lửa đen như mực hóa thành một đám nhỏ, Mộ Cốt lão nhân lật tay, liền thu nó vào lòng bàn tay trái. Ngay sau đó, ngọn lửa màu đen vốn bị hỏa diễm của Ngô Thiên áp chế sắp tan biến, lại bất ngờ bùng nổ như bom. Ngọn lửa màu mực khiến làn khói đen vốn không thể nhìn thấy điểm cuối, trong nháy mắt bị hút vào một chỗ. Không chỉ có hỏa diễm đang bùng nổ, ngay cả mây đen đầy trời cũng bị hút vào trong đó. Nhìn từ xa, trên bầu trời lúc này đã sinh ra một vòng xoáy khổng lồ. Dưới vòng xoáy, ngọn lửa màu đen khổng lồ dưới sự gia trì của khói đen, thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Mà đấu khí trên người Mộ Cốt lão nhân cũng như hỏa diễm tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, đấu khí của hắn đã tăng vọt lên mấy lần không ngừng. Chân trời của Gia Mã Đế quốc vào lúc này cũng khôi phục lại như cũ, có điều tất cả mọi người đều biết đó không phải là tai nạn đã qua, mà là sự ngưng tụ trước khi tai nạn ập đến. Nếu sự ngưng tụ này nổ tung trong nháy mắt, vậy thì không chỉ là Gia Mã Đế quốc, mà cả Tây Bắc đại lục đều sẽ vì đó mà rung chuyển. Các lão quái vật ẩn giấu khắp nơi ở Tây Bắc đại lục, lúc này đều đã sợ đến mức co rúm lại. Họ thề rằng sau khi hai luồng khí tức kinh khủng này biến mất, nhất định phải tìm được chính chủ để ôm đùi. Họ là cái thá gì mà lão quái vật? So ra còn không bằng cháu chắc, vẫn là nên ra ngoài làm cháu chắc thì hơn. Một đỏ một đen, hai màu đối lập, khiến cả Vân Lam Sơn đều rung chuyển dữ dội. Mà trên đỉnh núi vốn có, tất cả các công trình kiến trúc đều biến thành hư vô trong sự khủng bố này. Ngay cả đỉnh núi vào lúc này cũng nứt ra từng vết nứt kinh khủng, những vết nứt đáng sợ này còn kéo dài đến tận chân núi Vân Lam Sơn. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi còn xem cái gì nữa. Mau chạy đi. Trong tiểu sơn cốc thoang thoảng mùi hương không phải là chướng khí, mà là hương thơm từ các loại kỳ trân dị thảo nơi đây. Bên ngoài thung lũng lại tràn ngập chướng khí, tuy lớp chướng khí này không dày nhưng lại vô cùng lợi hại. Độc khí này tuy không gây chết người nhưng có thể khiến ma thú rơi vào trạng thái ngủ say, đây cũng là lý do vì sao tiểu tử, một tử tinh dực sư vương, lại ngủ say sưa đến thế. Chướng khí này được thả ra là để khiến ma thú rơi vào mê mang, rõ ràng là có kẻ muốn làm gì đó trong ma thú sơn mạch. Sơn cốc bên trong diện tích không lớn, nhưng các loại dược liệu quý hiếm mọc khắp nơi khiến người ta phải động lòng. Không ai có thể ngờ rằng, trong thung lũng này lại sinh trưởng nhiều dược liệu quý giá đến vậy. Trước đây hắn chỉ đến hang động ở vách núi này, giờ rơi xuống đáy vực mới phát hiện ra vô số dược liệu quý hiếm. Mức độ quý giá của những dược liệu này, ngay cả trong kho của Học viện Già Nam cũng không có. Đây cũng là vì ma thú sơn mạch là một dãy núi cổ xưa, cao thủ đến đây rất ít, luyện dược sư cao cấp lại càng hiếm. Muốn để họ tự mình đến nơi hung hiểm này hái thuốc không phải là chuyện dễ dàng. Dù sao đi nữa, ở Gia Mã Đế quốc, luyện dược sư cao cấp trước đây cũng chỉ có vài người như Pháp Mã và Cổ Hà. Ngoại trừ Pháp Mã và Cổ Hà, những người khác ngay cả thực lực đấu vương cũng không bằng, để mấy vị đấu linh như họ tiến vào sâu trong ma thú sơn mạch chẳng khác nào đi tìm cái chết. Bọn họ không có bàn tay vàng, không thể dựa vào thực lực đấu giả mà tung hoành khắp ma thú sơn mạch. Còn Cổ Hà, với danh xưng Đan Vương, địa vị ở Gia Mã Đế quốc tương đương với Pháp Mã. Nếu không phải ban đầu hắn là cường giả đấu vương thì đã đủ sức áp đảo Pháp Mã một bậc. Để hai người họ tự mình đi hái thuốc lại càng khó hơn, nếu muốn có dược liệu cao cấp, họ hoàn toàn có thể nhờ người khác mang đến hoặc trao đổi. Đây cũng là lý do vì sao nghề luyện dược sư lại cao quý đến vậy, cho nên dược liệu ở ma thú sơn mạch quý giá hơn nhiều so với khu rừng quanh Học viện Già Nam thường xuyên bị khai phá. Đối với luyện dược sư, sức hấp dẫn của những dược liệu quý này không thua kém gì đan phương và dược đỉnh. Nhưng Ngô Thiên hắn lại không phải luyện dược sư. Nhìn thấy những dược liệu này, hắn liền trực tiếp thu gom tất cả. Ngay cả dị hỏa còn có thể thu vào chiếc nhẫn thần cấp, huống chi là mấy cây dược liệu nhỏ bé này. Tiếp đó, cả nhóm bắt đầu tìm kiếm trong ma thú sơn mạch, chứng khí cũng dần tan biến theo thời gian. Tử Linh đi xem tiểu tử, với tư cách là vương giả tuyệt đối nơi đây, Tử Linh trực tiếp ra lệnh cho các ma thú đi tìm kiếm dược liệu cần thiết cho hóa hình đan. Sau một ngày, nhờ sự giúp đỡ của ma thú và khả năng tìm bảo vật của Tử Nghiên, toàn bộ dược liệu cho hóa hình đan đã được tìm thấy. Nhưng mọi người lại ngơ ngác nhìn về phía Ngô Thiên, dù sao hóa hình đan cũng là đan dược thất phẩm, mà luyện dược sư cao cấp nhất trong Thải Lân Các của họ hiện tại chỉ có Hàn Phong. Tư chất luyện dược của Hàn Phong cực cao, đã sớm có thể luyện chế đan dược thất phẩm, đan phương của hóa hình đan hắn cũng nắm giữ, vì vậy họ mới có thể dựa theo đó mà tìm dược liệu. Chỉ là hiện tại, sau khi có được dược liệu, Ngô Thiên lại không hề có ý định rời đi, ngược lại còn tung hết thảy dược liệu lên trời. Tung lên trời. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nàng, Ngô Thiên trực tiếp ném toàn bộ dược liệu lên không trung. Sau đó, ngọn lửa dị hỏa sáu màu rực rỡ bao bọc lấy chúng. Tử Nghiên ngây người. Các cô gái cũng chết lặng. A, tên khốn đáng ghét nhà ngươi, ngươi không muốn ta lớn lên thì cứ nói thẳng, tại sao lại làm như vậy? Hu hu hu, tên khốn thối, tên quỷ xấu xa. Tử Nghiên trong lòng uất ức vô cùng, đôi mắt tím long lanh ngấn lệ. Nàng cho rằng Ngô Thiên cố tình phá hủy hóa hình đan, khiến nàng từ bỏ hy vọng trở thành người lớn. Điều này làm trái tim nàng lạnh đi, bởi lẽ nàng muốn lớn lên không chỉ là vì nguyện vọng của bản thân, mà còn vì tên khốn đáng ghét này. Mà bây giờ, tên khốn này lại muốn nàng mãi mãi ở trong hình dạng loli này, người ta đã mấy trăm, mấy ngàn tuổi rồi mà. Lẽ nào tên khốn này lại thích bộ dạng hiện tại của ta sao? Mái tóc đuôi ngựa của ta hấp dẫn hắn đến vậy à? Ngay lúc Tử Nghiên đang suy nghĩ miên man, Ngô Thiên cũng không hề nhàn rỗi, hắn đang chế tạo kẹo đậu cho Tử Nghiên. Xì. Theo một tiếng vang kỳ diệu, vô số dược liệu tức khắc thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, chúng hóa thành một viên đan dược màu vàng, và ngay khi viên đan dược này xuất hiện, nó liền muốn bỏ chạy ra xa. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng không thể tưởng tượng nổi. Dị tượng này tự nhiên khiến các nàng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Đây là đan lôi. Mỹ Đỗ Toa môi đỏ khẽ mở, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin. Nàng nhìn lên những tia sét như rắn bạc đang bơi lội trong đám mây đen trên trời mà kinh ngạc thốt lên. Đan lôi. Đan lôi là dị tượng sinh ra khi luyện chế thành công đan dược thất phẩm, uy lực của nó giáng xuống không hề thua kém dị hỏa trong các thiên địa linh vật. Chỉ có đan dược thất phẩm mới có thể triệu hồi đan lôi, mà uy lực của đan lôi thậm chí có thể vượt xa một loại dị hỏa thông thường. Các nàng nhìn lên bầu trời, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút kinh sợ. Vị Diêm Tôn đại nhân của họ đã học được thuật luyện đan từ khi nào? Tùy tiện vung tay một cái là có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm sao? Chuyện này thật quá thần kỳ. Làm sao họ có thể tin được? Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, lúc này cũng không khỏi nghi hoặc trước thủ pháp tiện tay tạo ra đan lôi của hắn. Vị thủ hộ linh đại nhân của bản vương, hắn đã học được cách luyện chế đan dược thất phẩm từ khi nào? Đây là luyện đan dược, chứ không phải luyện kẹo đậu như bình thường, sao hắn có thể làm được dễ dàng như vậy? Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông mặc trường bào màu đen có theo hoa văn bảy màu, trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần sùng bái. Không ai dám tin đây là sự thật, nhưng mây đen dày đặc bao phủ cả ma thú sơn mạch trên bầu trời lại khiến các nàng không thể không tin. Sư phụ, đan lôi là gì à? Nạp Lan Yên Nhiên khẽ hỏi Vân Vận. Tử Linh và Tử Nghiên ở bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Vân Vận. Tử Linh và Tử Nghiên đều là ma thú hóa hình, các nàng chưa từng tiếp xúc với đan lôi nên đương nhiên không biết gì. Còn Nạp Lan Yên Nhiên thực lực còn thấp, kiến thức về luyện dược sư cũng chưa tìm hiểu sâu nên cũng không rõ. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, khóe môi nở một nụ cười dịu dàng. Ta từng đọc qua một quyển sách cổ, trên đó có ghi rằng một số loại đan dược cấp bậc cực cao một khi xuất thế, năng lượng hùng hồn của nó sẽ gây ra chấn động thiên địa, cuối cùng xuất hiện đan lôi. Ta cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng nghe nói chỉ có đan dược thất phẩm xuất thế mới có thể gây ra lôi động, mà tiếp theo đó chính là đan lôi như hiện tại. Có lẽ là do Thiên Ca luyện chế đan dược thất phẩm quá nhanh, đến mức ngay cả thiên địa chấn động cũng không có. Lôi động cũng chưa kịp vang lên, đã trực tiếp giáng xuống đan lôi. Hạ các nàng khẽ nuốt nước bọt, đan dược thất phẩm mà tiện tay luyện chế ra được sao? Người đàn ông của các nàng quả thật đáng sợ đến cực điểm. Hóa ra, luyện dược sư chân chính không cần dùng đến dược đỉnh, cũng không cần phương pháp bao hàm đan gì cả, chỉ cần dùng lửa đốt một lúc là xong. Không chỉ vậy, cường độ của đan lôi này, ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Mỹ Đỗ Toa nhìn lên trời, môi đỏ khẽ mấp máy, nói ra một câu kinh người. Trên đỉnh Vân Lam Sơn, hai luồng năng lượng khổng lồ đang đối đầu. Từ đế đô xa xôi, người ta có thể thấy rõ hai màu sắc kinh hoàng, một đỏ một đen. Cả hai đều là hỏa diễm, dù ở cách xa như vậy, họ vẫn cảm nhận được sức nóng kinh hoàng, huống chi là đến gần. Lúc này, bất kể là nam nữ già trẻ đều đang hướng mắt về thánh địa một thời của họ, Vân Lam Sơn. Không ai có thể ngờ rằng, thánh địa tu luyện ngày thường nay lại biến thành một cảnh tượng như vậy. Đây đâu còn là thánh địa tu luyện, hoàn toàn là cảnh tượng ngày tận thế. Nếu luồng năng lượng khổng lồ này bộc phát, kết cục của họ chỉ có một chữ, chết. Lúc này họ có thể thấy rất rõ, xung quanh Vân Lam Sơn có một tầng kết giới vương tận trời cao, và kết giới đó giờ đã hóa thành màu đỏ như máu. Màu đỏ này, trong lòng họ hiểu rõ, Giống như một bức tường thành được tạo nên từ máu tươi, và kết quả của trận đại chiến trên đó sẽ là bản án tử cho sinh mạng của họ. Trong mắt những người dưới chân núi giờ đây chỉ còn lại hai màu sắc, nếu có thể, họ thật sự rất muốn bỏ chạy. Nhưng với tư cách là người thường, dù có ai đó hét lên chạy đi, cũng không một ai có thể nhấc nổi chân. Bởi vì họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, đây là thủ đoạn mà con người có thể đạt tới sao? Hai chân họ lúc này đã mềm nhũn, đừng nói là chạy, ngay cả đứng vững cũng không làm được. Diêm Tôn đại nhân sao lại lừa chúng ta? Ngài ấy bảo chúng ta đến làm khán giả, nhưng đây là cảnh tượng mà khán giả có thể xem sao? Sau khi chứng kiến cảnh tượng này, liệu cường giả chi tâm của chúng ta có còn tồn tại? Ban đầu, họ còn nghĩ rằng Diêm Tôn để họ làm khán giả là một chuyện đáng mừng. Nhưng bây giờ mới phát hiện bọn họ ngay cả tư cách làm khán giả cũng không có. Dù có kết giới hỏa diễm kinh hoàng ngăn cản năng lượng bên trong, họ vẫn có thể cảm nhận được sức nóng khủng khiếp. Chỉ riêng sức nóng đó cũng đủ làm đấu khí trong cơ thể họ tiêu hao, dù mồ hôi ướt đẫm cả người, họ cũng hoàn toàn không cảm giác được. Trong lòng họ lúc này chỉ có một mong mỏi, mong họ có thể sống sót. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Diêm Tôn đại nhân, ngài nhất định phải tiêu diệt kẻ đáng sợ kia. Trong mắt mọi người, bên trong Vân Lam Sơn bị hỏa diễm bao bọc, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Dù không thấy rõ cảnh tượng bên trong, nhưng họ có thể đoán được, thánh địa tu luyện ngày nào, Vân Lam Sơn đã bị hủy diệt. Bên trong hỏa diễm màu đen, một cốt lão nhân lúc này hai mắt tràn đầy vẻ tàn độc, là một luyện dược sư cao cấp, hắn hiểu rõ đối phương đáng sợ đến mức nào. Đó là dị hỏa dung hợp từ 6 loại dị hỏa khác nhau, năng lượng sinh ra có thể hủy thiên diệt địa. Nếu không nhờ hắn có tàn hỏa của hư vô đại nhân, hắn ngay cả một giây cũng không chống đỡ nổi, nhưng chính vì có tàn hỏa của hư vô đại nhân, hắn mới có được năng lực thôn phệ kinh hoàng. Nhờ đó, thực lực của hắn đã tăng vọt đến mức khủng bố, hắn chắc chắn sẽ thắng. Thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, Diêm Tôn. Dù ngươi sở hữu 6 loại dị hỏa thì đã sao? Dù thực lực của ngươi sâu không lường được thì đã sao? Chỉ bằng mấy thứ dị hỏa rác rưởi của ngươi mà cũng muốn bảo vệ đám dung dế này sao? Hiện tại chúng ta đang giằng co, ngươi đã tiêu hao đấu khí, làm sao có thể thắng được bản tôn? He he he he. Ta sở hữu hỏa diễm của hư vô đại nhân, dị hỏa xếp hạng thứ 2 trên bảng dị hỏa, không phải thứ rác rưởi như ngươi có thể so sánh. Hôm nay dị hỏa của ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho thực lực của ta. Thôn phệ. He he khạch. Khuôn mặt mộ cốt lão nhân cực kỳ dữ tợn, vẻ mặt kinh hoàng lúc này trông như quỷ mị từ địa ngục, vô cùng đáng sợ. Tiếng cười quái dị của hắn vang vọng khắp bầu trời, khiến người dân Gia Mã Đế quốc nghe thấy mà trong lòng không khỏi lạnh gáy, linh hồn cũng phải run rẩy. Hỏa diễm màu đen cũng theo lời nói của hắn mà bùng cháy dữ dội hơn, thậm chí còn cắn nuốt không ít kết giới hỏa diễm màu đỏ. Kết giới hỏa diễm màu đỏ bảo vệ bên ngoài cũng theo đó mà yếu đi, mắt thấy màu mực sắp nuốt chửng màu đỏ thẫm, tình thế vô cùng nguy cấp. Nếu hỏa diễm màu đen nuốt chửng hoàn toàn lớp hỏa diễm màu đỏ thẫm đó, những người dưới chân núi sẽ bị thôn phệ trong nháy mắt, kết cục sẽ là trở thành chất dinh dưỡng cho ngọn lửa kia. So với sự sợ hãi của mọi người dưới chân núi, Ngô Thiên, người đang ở trung tâm, lại có ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn mộ cốt lão nhân đang dương dương tự đắc. Hắn lúc này không thể hiểu nổi, tại sao phe phản diện nào cũng phải nói những lời tàn độc vô nghĩa như vậy. Trước khi xuyên không, hắn đã rất ghét những cảnh sáo rỗng như vậy trong phim truyền hình, không ngờ đến đấu khí đại lục này, lại phải tự mình trải nghiệm không chỉ một lần. Bọn họ không biết rằng phe phản diện đều chết vì nói nhiều hay sao. Hắn khẽ kẹp hai chân, con sư tử tím khổng lồ bên dưới lập tức hiểu ý, bốn chân khẽ rung lên gầm. Đầu sư tử khổng lồ đột nhiên ngẩng lên trời gầm một tiếng, cùng với tiếng gầm đó, trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia sáng đỏ. Cánh tay hắn đột nhiên đẩy mạnh, môi khẽ mấp máy, lục hỏa hợp nhất, phần thiên chữ hải, bát phương diệt tận, thần hỏa phần thiên. Lời vừa dứt, hỏa diễm đỏ như máu đột nhiên ập tới, nuốt chửng lấy ngọn lửa đen kịt. Mà kết giới hỏa diễm từ chân núi vút lên trời, lúc này cũng ầm ầm bùng nổ ra ngọn lửa đỏ rực chói mắt. Trong vô số con ngươi lúc này chỉ còn lại một màu đỏ, kết giới màu đỏ trong nháy mắt bao phủ lấy ngọn lửa màu đen giờ khắc này, vẻ mặt dữ tợn của mộ cốt lão nhân tràn đầy sợ hãi và khó tin, ngọn lửa đỏ thẫm trong mắt hắn trong nháy mắt ập về phía cơ thể hắn. Không, không thể nào, không cùng với tiếng hét quái dị không thể tin được, cả thế giới đều hóa thành một biển lửa đỏ thẫm. Ngô Thiên bất đắc dĩ chớp mắt, mộ cốt lão nhân này dù là luyện dược sư nhưng vẫn quá mù quáng tự tin. Hư vô thôn viêm quả thực rất mạnh, nhưng dị hỏa vốn là tồn tại thôn phệ lẫn nhau. Dù ngươi là vua của các loại lửa, cũng không thể chống lại ngọn lửa đã cắn nuốt các dị hỏa khác, đế viêm của Đà Xá cổ đế năm xưa đã đủ để chứng minh tất cả. Đồng thời, sự vô tri của hắn căn bản không biết đến kỹ năng thần cấp, một kỹ năng được hệ thống ban tặng, cộng thêm sức mạnh của 6 loại dị hỏa, đừng nói là hắn. Ngay cả vị thiên tôn xếp cuối bảng có đến đây, cũng tuyệt đối không thoát khỏi vận mệnh bị ngọn lửa hủy diệt. Hắn khẽ vung hai tay, ngọn lửa đang bùng cháy ngút trời đột nhiên tan biến, màu đỏ tràn ngập trong mắt mọi người đã trở lại màu sắc vốn có của nó. Có điều màu sắc lúc này lại có sự tương phản một trời một vực với cảnh sắc trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc trước đây. Vân Lam Sơn vốn tiên khí lượn lờ đã không còn tồn tại, ngọn núi cao nhất của Gia Mã Đế Quốc giờ đây ngay cả một mảnh vụn cũng không còn. Ngay cả mặt đất cũng bị hỏa diễm thiêu đốt tạo thành một cái hố khổng lồ, cái hố đó sâu không thấy đáy, khiến người ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt kinh hãi. Mà trên bầu trời, sau khi trận chiến kết thúc, cũng không hiện ra một cảnh tượng tốt đẹp. Trong không gian này, cảm giác nóng rực kinh hoàng vẫn còn đó, thậm chí không gian lúc này còn bị lay động đến mức có chút vặn vẹo. Có thể thấy, trận chiến này đủ sức hủy thiên diệt địa, nếu không được Ngô Thiên bảo vệ, cả Gia Mã Đế Quốc sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn. Tử Tinh Dực Sư Vương vỗ cánh, thân ảnh Ngô Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận biến mất ở chân trời mà những người còn lại đều không thể cử động, bởi vì trong lòng họ rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được. Lời nói của Mỹ Đỗ Toa nữ vương khiến các nàng một lần nữa kinh ngạc. Đạo đan lôi này ngay cả đấu tông như Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không đỡ nổi, vậy cường độ của nó phải mạnh đến mức nào? Mỹ Đỗ Toa nhìn lên trời, nhàn nhạt nói, theo ghi chép trong tộc, một đạo đan lôi xuất hiện với cường độ như vậy, ít nhất cần 3 cường giả thực lực trên tam tinh đấu tông mới có thể chống đỡ, mà đạo đan lôi này rõ ràng còn mạnh hơn thế nữa. Các cô gái không khỏi siết chặt tay, uy lực của đan lôi quả thật kinh khủng, nhưng may mắn là người đàn ông của họ đủ mạnh. Chút đan lôi cỏn con này, hắn còn chưa đặt vào mắt. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, mây đen trên trời càng lúc càng dày đặc, nhìn từ xa trông như sắp đè sập cả mặt đất, tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng ngột ngạt. Từ góc nhìn bên dưới, lúc này trên đỉnh đầu mấy người chính là lớp mây đen dày đặc đó. Giữa những đám mây đen, tia chớp màu bạc lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng va vào nhau lại bùng nổ ra những tiếng sấm kinh thiên động địa, thiên uy đó khiến người ta có chút run sợ. Xoẹt. Giữa lúc mây đen cuồn cuộn, một đạo ánh sáng bạc to như cánh tay đột nhiên lóe lên từ trong mây, ánh sáng chói lòa làm cho đất trời âm u cũng phải sáng bừng lên. Vào lúc này, tất cả ma thú và con người trong ma thú sơn mạch đều bị thiên uy này làm cho chấn động. Những con ma thú vốn đang mơ màng ngủ say lúc này bị dọa cho tỉnh giấc, sau đó nằm rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Mà các cường giả đấu tông và đấu hoàng trong Gia Mã Đế Quốc lúc này cũng rung lên, uy thế này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả những người có thực lực cực mạnh như Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên cũng trong nháy mắt xuất hiện từ đế đô trên bầu trời. Hai lão già nhìn nhau, Hải Ba Đông không khỏi kinh ngạc nói, đây là đan lôi xuất hiện. Đan dược thất phẩm xuất thế. Lại còn ở ma thú sơn mạch. Rốt cuộc là ai? Hai người vừa nói chuyện, đã lao về phía ma thú sơn mạch, nơi đó dù sao cũng thuộc địa phận của họ. Lại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, họ không thể không đến xem. Cường giả có thể luyện chế đan dược thất phẩm chắc chắn không phải tầm thường, Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện một vị cường giả như vậy? Đây hoàn toàn là sự sơ suất của họ, nghĩ đến đây, hai lão già liền đạp không mà đi, nhanh chóng hướng về ma thú sơn mạch. Cùng lúc đó tại ma thú sơn mạch, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên lớp mây đen dày đặc gần như trong gang tấc, những tia sét bạc cuồn cuộn bên trong nổ vang như ở bên tai, khiến mà nghĩ cũng ong ong. Đây chính là đan lôi sao? Trông cũng dọa người thật đấy. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn những tia sét như rắn bạc đang bơi lội trong mây đen, cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong, trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia hứng thú. Nhìn viên hóa hình đang lơ lửng trên trời, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên, chẳng qua chỉ là một viên đan dược thất phẩm thôi, có cần phải dùng đến lôi phách không? Ước mơ lớn nhất cả đời của vô số luyện dược sư chính là có thể luyện chế ra một viên đan dược dẫn tới đan lôi. Trong mắt họ đó là một vinh dự lớn lao, nhưng đối với hắn, chuyện này lại đơn giản đến không ngờ. Điều quan trọng nhất khi luyện đan chính là thủ pháp, mà đối với hắn, thủ pháp lại quá đơn giản. Thủ pháp chính là thủ đoạn khống hỏa, đối với một người có thân thể được ngưng tụ từ dị hỏa như hắn, lửa chính là bản thân hắn, muốn khống chế hành động của chính mình thì còn gì dễ dàng hơn. Tuy rằng mỗi lần luyện kẹo đậu cho Tử Nghiên đều là tiện tay, nhưng ai bảo lần này số lượng hơi nhiều. Càng làm nhiều, hắn luyện chế kẹo đậu cao cấp lại càng dễ dàng, kẹo đậu cao cấp chính là do nhiều loại dược liệu dung hợp thành một viên. Mà hóa hình đan đối với Ngô Thiên cũng là như vậy. Chỉ cần biết dùng dược liệu gì, dùng lửa của hắn đốt một cái là xong. Dù dược liệu có cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi ngọn lửa dị hỏa khủng bố dung hợp từ 6 loại dị hỏa của hắn bây giờ, điều này đã tạo nên cảnh tượng kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt, dược liệu đã hóa thành đan dược. Sau khi dược liệu biến thành đan dược thất phẩm, tự nó sinh ra đan linh, muốn chạy thoát khỏi tay Ngô Thiên sao có thể. Ngô Thiên chỉ tùy ý khống chế một chút, kết giới hỏa diễm đã vây nó lại, muốn chạy tuyệt đối không có khả năng. Còn về những tiếng đan lôi ầm ầm trên trời, hắn cũng chỉ có thể ha ha. Tia chớp màu bạc lóe lên trong con ngươi Ngô Thiên, hắn đưa tay ra, trên đầu ngón giữa xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ thẫm. Ầm. Tia chớp màu bạc trong mây đen tụ lại càng lúc càng dữ dội, đến cuối cùng cả bầu trời đều trở nên vô cùng áp bức. Ngay giây tiếp theo, mây đen đột nhiên nứt ra một khe hở, chợt, một đạo lôi điện màu bạc rộng chừng nửa thước,

Ngô Thiên đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của họ, bèn khoát tay nói, bọn ta đến đây chỉ để tìm vài vị dược thảo, các ngươi về đi. Hai lão già thầm nghĩ quả nhiên là vậy, các chủ đang chê bọn ta đến làm phiền rồi, ôi. Hai người đứng dậy cáo biệt, nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên dường như nghĩ ra điều gì đó, gọi họ lại, chờ đã, gần đây các ngươi hãy để ý động tĩnh của hai đế quốc kia. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên gật đầu, vội vàng rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Này lão Hải, các chủ nói để ý động tĩnh của hai đế quốc kia là có ý gì? Còn có thể là ý gì nữa? Các chủ thực lực thông thiên, chắc chắn là cảm nhận được hai đế quốc kia đang âm mưu gì đó, bảo chúng ta đề phòng một chút thôi. Độc tông của Xuất Vân đế quốc quả thực sâu không lường được, ngay cả các chủ cũng nhắc nhở chúng ta, xem ra lần này động thái của bọn chúng không nhỏ đâu. Đúng vậy, chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Ở lại sau khi Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên rời đi, Ngô Thiên liền đưa các nàng vào trong sơn động, trước khi vào, đương nhiên không thể thiếu một màn dọn dẹp bằng hỏa diễm. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, các nàng đều tiến vào trong sơn động. Nơi đây cảnh sắc tươi đẹp, lại có thức ăn ngon trong những của Ngô Thiên, cắm trại ở đây quả là một chuyện vô cùng đắc ý. Sơn động vốn có chút âm u, dưới ngọn lửa nướng của Ngô Thiên đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Giờ khắc này trong sơn động, Ngô Thiên đưa viên hóa hình đan vừa luyện xong cho Tử Nghiên, người đang đôi mắt đẹp long lanh phấn khích. Đây chính là viên hóa hình đan mà Tử Nghiên hằng mong đợi. Ngô Thiên biết, Tử Nghiên dù ăn viên hóa hình đan này cũng không thể trở thành người lớn. Đó là do nàng trước đây đã ăn phải hóa hình thảo, nhưng nếu ăn viên hóa hình đan này, có thể hóa giải được dược lực kia. Sau khi hóa giải, tuy không thể khiến Tử Nghiên trở thành một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng có thể làm thực lực của nàng tăng trưởng. Cũng vì vậy, Ngô Thiên mới đến Ma Thú Sơn Mạch giúp nàng tìm dược liệu. Thân phận của Tử Nghiên rất đặc thù, nàng là Long Hoàng tương lai, đồng thời trong đóa cúc hoa mà hắn bảo tồn, còn có một tia linh hồn đáng sợ. Đó chính là cha của Tử Nghiên, bình thường có thể che giấu đi, nhưng khi gặp Tử Nghiên, Ngô Thiên vẫn sẽ để người cha này nhìn thấy con gái bảo bối của mình. Tuy nhiên Ngô Thiên không hề thả linh hồn của cha Tử Nghiên ra, bởi vì đối với Tử Nghiên bây giờ, gặp mặt vẫn còn quá sớm. Chỉ khi sau này Tử Nghiên trở về Long tộc, hắn mới có thể giúp nàng thu phục Long tộc tốt hơn, đến lúc đó đám Long Vương chó má gì đó tất cả đều phải ngoan ngoãn. Có điều, muốn Tử Nghiên trở thành Long Hoàng thực sự, thực lực của nàng cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại thực lực của nàng chỉ là đấu vương, muốn trở thành đấu hoàng, biện pháp tốt nhất chính là để Ngô Thiên cho nàng ăn thuốc. Sau đó Tử Nghiên đôi mắt tím to tròn nhìn Ngô Thiên, đôi mắt đẹp khẽ nháy một cái, miệng nhỏ cười nói, tên khốn đáng ghét, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy bộ dạng của ta sau khi lớn lên, đến lúc đó ngươi đừng có mà thèm. Ngô Thiên đối với việc này rất là cạn lời, một con rồng không biết bao nhiêu tuổi mà dám khiêu khích bản tọa như vậy. À, nàng là rồng. Bản tính của rồng là gì nhỉ? Không phải chứ? Trong thung lũng xanh mướt ẩn chứa hương thơm u tĩnh, thỉnh thoảng có những con ma thú thân hình cường tráng lướt qua. Trong sơn cốc thỉnh thoảng vang lên những tiếng gầm gừ, khiến cho nơi đây tràn đầy sức sống. Nhưng trong sơn cốc này, vô số ma thú không dám lại gần, thậm chí còn hình thành một vòng bảo vệ đáng sợ xung quanh thung lũng. Bởi vì đây là nơi ở của chủ nhân chúng phải cẩn thận bảo vệ sự sống động nơi đây. Trong sơn động, tử quang vô cùng nồng đậm, và trong tử quang đó có một cái kén ánh sáng khổng lồ rộng hơn một trượng, tuy không thấy rõ bên trong là vật gì. Nhưng năng lượng bàn bạc ẩn chứa trong đó cho thấy vật này không phải là thứ tầm thường. Mà dưới ánh sáng tím tự nhiên này, những người khác cũng rất dễ bồi đắp tình cảm. Cái kén ánh sáng màu tím này chính là Tử Nghiên đã rơi vào trạng thái ngủ say sau khi ăn hóa hình đan. Khi nàng ngủ say, ánh sáng tím nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành cái kén ánh sáng màu tím này. Các nàng đều ngẩn người, bản thể của Tử Nghiên quả nhiên khủng bố, khi đột phá còn có cả lá chắn tự nhiên. Nếu có ai lúc này phá hoại, tuyệt đối sẽ bị năng lượng bàn bạc bên trong đánh văng ra. Trên bề mặt kén ánh sáng tím lúc tỏ lúc mờ, giống như nhịp đập của trái tim, vô cùng có tiết tấu. Nếu cảm nhận tinh tế, mỗi khi ánh sáng thay đổi, năng lượng đất trời trong thung lũng đều sẽ sinh ra một trận rung động nhỏ. Sau đó, năng lượng khổng lồ này sẽ bị hút hết vào trong, khiến cho kén ánh sáng càng trở nên sáng hơn. Cách kén ánh sáng không xa, một đám mỹ nhân đang mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc nhìn chăm chú vào động tĩnh của kén ánh sáng, các nàng không hề thả lỏng. Theo ánh sáng tím lúc tỏ lúc mờ, từng gợn sóng năng lượng cũng theo đó vận động, các nàng đang cùng nhau bố trí một trận pháp. Trận pháp này là trận pháp hấp thụ năng lượng, Tử Nghiên tiến hóa cần lượng năng lượng quá lớn, năng lượng xung quanh căn bản không đủ cho nàng. Vì vậy, mọi người mới bố trí một trận pháp hấp thụ năng lượng từ xa hơn. Cũng chính vì vậy, trên người các nàng mới đổ mồ hôi đầm đìa, y phục không khỏi bị ướt, dính sát vào da thịt, hình ảnh vô cùng mỹ lệ động lòng người. So với sự bận rộn của các nàng, Ngô Thiên, người đàn ông duy nhất, cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đang ở phía sau các nàng điên cuồng luyện đan. Đúng là quen tay hay việc, sau lần đầu tiên luyện chế ra đan dược thất phẩm, Ngô Thiên cũng bị loại thủ đoạn ngưng đan trong nháy mắt này hấp dẫn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, những người phụ nữ phía trước cần hắn, dưới sự nũng nịu của các nàng, hắn không thể không dốc hết sức lực, luyện chế cho các nàng một ít đan dược cấp tốc. Ai bảo các nàng phát hiện ra tân đại lục này của hắn chứ? Ngô Thiên cũng đành phải buồn chán luyện từng viên đan một, nhìn các nàng hộ pháp cho Tử Nghiên, thỉnh thoảng cho một người trong số các nàng nghỉ ngơi một lát. Ngô Thiên cảm thấy tinh thần của mình vẫn vô cùng dồi dào, sau khi luyện đan, hắn còn nhàm chán tu luyện, vận động trong sự buồn tẻ bảo vệ này, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 5 ngày. Hải Ba Đông, tay chân số 1 của Ngô Thiên, lại có tâm trạng khác hẳn những người khác. Hắn đã được giáo dục nên sẽ không rơi vào thế bị động này, lúc này hắn đã bắt đầu đau đầu. Bởi vì mấy người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn khiến đầu hắn đau vô cùng, đó chính là Đan Hoàng Cổ Hà, Nạp Lan Yên Nhiên, và cặp đôi rắc rối kia. Làm thế nào để sắp xếp mấy người này, không có chỉ thị của lão đại, hắn thật sự có chút bối rối, vì vậy rơi vào tâm trạng vô cùng rối bời. Này Tiểu Hải, nha đầu này ta muốn, sau này nàng sẽ theo ta đi hái thuốc. Băng Hoàng đường đường lại bị người ta gọi như vậy, nếu là bình thường Hải Ba Đông nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng lúc này Hải Ba Đông nghe thấy giọng nói quen thuộc mà non nớt đó, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, vâng, Tử Nghiên tiểu thư cứ tự nhiên là được ạ, chuyện này Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc, những người vừa mới gặp đứa trẻ này, theo bản năng lên tiếng. Sao thế? Tiểu Hải, ta không thể mang nha đầu này đi sao? Tử Nghiên không biết từ đâu xuất hiện, nắm chặt quả đấm nhỏ nhìn Hải Ba Đông, lạnh lùng nói. Làm sao có thể chứ? Bọn họ chỉ là vừa rồi bị dọa nên cổ họng có chút khô thôi, Yên Nhiên à, sau này con hãy theo Tử Nghiên tiểu thư, còn không mau qua đó. Hải Ba Đông liều mạng nháy mắt với Nạp Lan Yên Nhiên, bảo nàng nhanh chóng qua đó. Nạp Lan Yên Nhiên vừa xuất quan, chưa từng gặp Tử Nghiên, đương nhiên cũng chưa gặp Hải Ba Đông. Nhưng thấy ông nội và cha, cùng các trưởng bối khác đối với lão già này đều khiêm tốn như vậy, lại còn nháy mắt với mình, tự nhiên hiểu đây là một cơ duyên trời cho. Thế là, nàng gật đầu, đi đến bên cạnh Tử Nghiên, người còn lùn hơn nàng vài phân. Khà khà, Tiểu Yên Nhiên, cùng tỷ tỷ đi hái thuốc, sau đó chúng ta đi tìm tên quỷ đáng ghét Ngô Thiên kia, bảo hắn luyện kẹo cho ta ăn. Vừa nói, sau lưng nàng đột nhiên mọc ra một đôi cánh màu tím, nắm lấy tay Nạp Lan Yên Nhiên liền tại chỗ bay lên, rời khỏi nơi đây. Lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy mọi thứ như đang ở trong mơ, cô bé này lại dám gọi Ngô Thiên là tên quỷ đáng ghét. Chẳng phải điều đó có nghĩa là nàng sắp được gặp Ngô Thiên rồi sao? Hừ, tên ca ca đáng ghét này, lại để ta một mình ở ma thú sơn mạch hái thuốc, lần này hắn không luyện cho ta 10.000 viên kẹo, ta sẽ cắn chết hắn. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ mím môi đỏ, gương mặt tinh xảo không khỏi ửng lên một vệt hồng. Nhìn vị tổ tông Tử Nghiên này rời đi, Hải Ba Đông không khỏi nhẹ nhõm 3/4, so với đám đàn ông, Nạp Lan Yên Nhiên cô bé này là khó xử lý nhất. Bây giờ nàng đi rồi, còn lại ba gã thợ giày thối này, dù có làm thế nào cũng không sao. Hải Ba Đông nhìn Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc đang ngơ ngác, bèn cười nói, hai vị cũng đừng ngây ra đó nữa, đây là cơ duyên của các vị, Tử Nghiên tiểu tổ tông này là muội muội của Diêm Tôn, dù thế nào đi nữa, Nạp Lan gia tộc các vị cũng đã nhặt được bảo bối rồi. Nghe những lời này, Tiêu Viêm ở bên cạnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vốn dĩ hắn đã buông bỏ tất cả, lúc này đối với thế tục đã không còn bất kỳ lưu luyến nào, đương nhiên ý nghĩ này là lúc hắn sắp chết mới ngộ ra. Nhưng tình hình bây giờ là hắn không cần chết, nhìn thấy vị hôn thê xinh đẹp của mình sắp rơi vào vòng tay người khác, hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Lúc này Tiêu Viêm không muốn nói một lời nào, bởi vì hắn và Nạp Lan Yên Nhiên không có bất kỳ quan hệ gì, và cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với lão sư Dược Trần ngày trước. Nếu không có hai vị ca ca của Tiêu gia đến bên cạnh, hắn thậm chí còn muốn chui xuống một cái hố. Tiền bối, Tiểu Viêm tử thực sự đã được ngài chiếu cố. Cảm tạ ngài. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ một mặt cảm kích cúi đầu trước Dược Trần. Dược Trần khoát tay, lạnh nhạt đáp, không cần, đây là việc ta vốn phải làm. Tiêu Viêm thầm nghĩ, mẹ kiếp, thật vô liêm sỉ. Nhưng lúc này hắn cũng không dám vạch trần lão bất tử này, bởi vì tài nghệ không bằng người. Dược Trần nhìn xung quanh, tự biết vị thủ hộ trưởng lão kia chắc đã đi cùng vợ chơi rồi. Hắn bây giờ không có nơi nào để đi, đám cường giả khủng bố như vậy này khiến hắn nhìn mà đau cả đầu, thế là ánh mắt sâu thẳm của hắn lập tức khóa chặt vào chiếc nhẫn cổ điển không biết từ lúc nào đã được đeo lại trên tay hắn. Dược Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, sau đó hóa thành một làn sương trắng bay vào trong nhẫn. Là một linh hồn thể, hắn vẫn nên tu dưỡng nhiều hơn thì tốt hơn. Tiêu Viêm nhìn thấy làn sương trắng bay vào trong tay mình, lập tức giận không chịu nổi, cái nhẫn chết tiệt này ta đã ném đi rồi, sao nó lại quay về? Chờ đã. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy trên ngực truyền đến cảm giác lạnh như băng, hắn vội vàng sờ lên ngực, nơi đó chính là mảnh ngọc quen thuộc chết tiệt nhà ngươi cái đồ ta bốt. Hải Ba Đông tỏ ra bất đắc dĩ, ngón tay khẽ búng, một viên băng cầu liền bay thẳng vào đầu Tiêu Viêm, người đang chửi bới như một mụ đàn bà chanh chua, đánh hắn ngất đi. Hắn tuy miệng phun lời thô tục, nhưng nếu bây giờ hắn còn sống, chắc chắn vẫn còn có tác dụng với chủ nhân, như vậy hắn không thể chết, vậy thì chỉ có thể để hắn sống không bằng chết. Người đâu, nhốt tên tiểu tử này lại, tìm hai vị đại thẩm chăm sóc hắn cho tốt. Hải Ba Đông ra lệnh một tiếng, liền có người dìu Tiêu Viêm đi. Trong suốt quá trình, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, hai người anh của Tiêu Viêm, không nói một lời nào, bởi vì tiểu viêm tử này thật sự đang tìm chết hắn lại công khai sỉ nhục Diêm Tôn đại nhân vào lúc này. Đây là chuyện mà con người có thể làm sao? Diêm Tôn đại nhân bảo vệ Tiêu gia của họ, chăm sóc hai người họ như con ruột, ân tình trời biển này, cả đời họ cũng không báo đáp hết được. Hiện tại Tiêu gia của họ không biết cảm ơn thì thôi, lại còn công khai sỉ nhục Diêm Tôn ngay sau khi ngài ấy vừa cứu cả Gia Mã đế quốc, chuyện này sao có thể là chuyện mà con người làm được? Tiểu viêm tử này có phải đầu bị lừa đá rồi không? Diêm Tôn đại nhân vừa mới cứu hắn thoát khỏi nơi đáng sợ đó, tiểu viêm tử không biết cảm ơn thì thôi, lại còn sỉ nhục Diêm Tôn đại nhân, hắn quả thực đang tìm cái chết. Không nói đến những người khác nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí, ngay cả bọn họ bây giờ cũng muốn dùng gia pháp để trừ khử hắn. Lúc này hai người họ cuối cùng cũng hiểu tại sao năm xưa phụ thân lại đuổi hắn ra khỏi gia tộc, họ lúc này đã tự mình trải nghiệm cái gì gọi là buồn nôn. Cho dù hắn bây giờ là một cường giả, cũng nhất định phải bị đuổi ra khỏi gia tộc, bởi vì điều này chắc chắn sẽ mang đến họa diệt môn. Cái nhìn của người Tiêu gia đối với Tiêu Viêm vừa mới thay đổi, giờ đây không còn sót lại chút nào, hận không thể ăn thịt xé da hắn. À, hai vị đây là ca ca của Tiêu Viêm phải không? Ta có một chuyện, không biết có nên nói hay không? Lúc này trong bốn người khiến Hải Ba Đông đau đầu, chỉ còn lại Cổ Hà nhìn Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nói. Hải Ba Đông nhìn vào mắt Cổ Hà, đột nhiên cảm thấy ánh mắt này có chút quen thuộc, chuyện này ánh mắt này chẳng phải là ánh mắt của chính mình mỗi khi nảy ra ý đồ xấu xa nào đó hay sao? Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn Cổ Hà, người cũng vừa sống sót sau tai nạn cùng Tiêu Viêm, khẽ cúi người nói, Đan Hoàng cứ nói không sao ạ. Cổ Hà nhìn vào mắt hai người, trong lòng hiện lên cảnh tượng Tiêu Viêm phá hoại hôn lễ của hắn, khiêu khích hắn, cơn giận lập tức bùng lên. Lúc này dù hắn đã buông bỏ Vân Vận, nhưng thù này không báo, hắn, Cổ Hà, không thể nuốt trôi cục tức này. Ôi! Đan Hoàng Cổ Hà thở dài một hơi, lắc đầu nói, thực ra Tiêu gia các vị sở dĩ bị diệt môn, cũng là vì đệ đệ của các vị, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, chết tiệt! Cảnh tượng trong sơn cốc vô cùng ấm áp, lúc này không ai phân tâm, đều tập trung toàn bộ tinh thần vào việc tu luyện. Mọi người cả ngày đều ở trong thung lũng, dù thỉnh thoảng có ra ngoài cũng chỉ vì việc nhỏ rồi nhanh chóng quay về. Sự bảo vệ buồn tẻ này khiến mọi người rất bất đắc dĩ, các nàng đã nghĩ đến việc Tử Nghiên thăng cấp sẽ rất lâu, nhưng không ngờ lại lâu đến như vậy. Vào ngày thứ năm, khoảng thời gian buồn tẻ đó đã bị một dị động trong hang núi phá vỡ. Ngày hôm đó, Mỹ Đỗ Toa và các nàng vẫn đang nhắm mắt tu luyện như thường lệ, các nàng đương nhiên đều để một tia tâm thần bám vào kén ánh sáng, cũng chính vì vậy, hang núi vốn yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả thung lũng đều rung chuyển vì tiếng nổ này kinh ngạc mở mắt, Mỹ Đỗ Toa nhìn vào trong hang núi, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ nơi sâu nhất, sau đó, một thân ảnh có chút chật vật chậm rãi bước ra. Thân ảnh đó không phải ai khác, chính là Nạp Lan Yên Nhiên đang tu luyện bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên không giống với những người khác, sự tồn tại của nàng vẫn rất đặc biệt, có thể nói trong số mọi người, nàng vẫn còn là một vãn bối. Ai bảo Vân Vận là sư phụ của nàng chứ? Nếu là sư phụ, Vân Vận gọi Mỹ Đỗ Toa là tỷ tỷ, gọi Tử Linh cũng là tỷ tỷ, Tử Nghiên thì càng không cần phải nói, vì vậy đám phụ nữ này đều là trưởng bối của nàng. Đương nhiên giữa họ vẫn là ai nấy tự xưng hô, nhưng có một số việc không phải nàng hiện tại có thể tham gia vào, ví dụ như trong năm ngày này, phương thức tu luyện của các nàng, cái kiểu tu luyện ngươi khỏe ta khỏe mọi người cùng khỏe đó, nàng không thể hòa nhập vào được, cho nên nàng chỉ có thể vội vã tu luyện ở sâu trong hang động, tiện thể trông chừng Tử Nghiên thăng cấp. Nếu là bình thường, nàng thực sự có thể nhanh chóng nhập định, nhưng những tiếng gào thét truyền ra từ trong sơn cốc khiến nàng căn bản không thể tu luyện được. Thậm chí còn nảy sinh một số ý nghĩ đặc biệt, cho nên nàng liền thử chơi với lửa. Nàng không có đấu khí hỏa thuộc tính, lại còn chơi với lửa trong hang núi, tự nhiên là đến mức tẩu hỏa nhập ma một chút không chú ý, lửa liền phát nổ, điều này đã tạo nên tiếng nổ kinh thiên động địa kia. Có điều, tiếng nổ này chỉ là âm thanh lớn, thực tế thương tổn rất nhỏ, giống như bây giờ Nạp Lan Yên Nhiên từ trong hang núi bước ra, cũng chỉ là gương mặt có chút lấm lem mà thôi. Vân Vận vội vàng đi đến bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, lo lắng hỏi, Yên Nhiên, con sao vậy? Sao con có thể gây ra tiếng nổ lớn như vậy trong hang động? Nạp Lan Yên Nhiên thầm nghĩ, mọi người chỉ lo cho mình, không quan tâm đến con có thể làm gì được. Nàng đành phải thành thật trả lời, con không thể nhập định tu luyện, ngọn lửa nướng thân thể có chút khô nóng, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới hiện tại. Nạp Lan Yên Nhiên nói rất mờ nhạt, nhưng những người khác đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng, tức thì, gương mặt các nàng đều đỏ bừng như đào, phản phất như sắp mềm ra nước. Các nàng vừa rồi chỉ chăm chú tu luyện, quả thực không để ý đến ngoại giới. Dù đã che chắn bên ngoài thung lũng, nhưng bên trong cốc lại quên mất Ngô Thiên đối với việc này cũng chỉ bất đắc dĩ vẫy tay, đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên nói, Sức mạnh của dị hỏa không phải ngươi bây giờ có thể chịu đựng được, ngươi muốn đột phá cần phải tiến lên từ từ. Ta có một ít tử tinh nguyên của tiểu tử, ngươi cầm lấy, phải nhớ kỹ, mỗi lần chỉ có thể dùng đầu lưỡi chấm một chút là được, tuyệt đối không được tham nhiều, sau đó tu luyện sẽ làm thân thể mạnh hơn, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Nạp Lan yên nhiên từ tay Ngô Thiên nhận lấy tử tinh nguyên, gương mặt lập tức đỏ ửng như thủy triều. Hắn lại còn dặn dò tỉ mỉ phương pháp sử dụng, còn nhắc đến đầu lưỡi nữa. Các nàng thấy cảnh này bất đắc dĩ lắc đầu, các nàng chính là như vậy, trong mắt người tình hóa Tây Thi. Ngô Thiên chỉ là nói cho đúng phương pháp sử dụng mà thôi, lòng đối phương đã rung động rồi. Sức mạnh của tử tinh nguyên đối với các nàng tuy không là gì, nhưng đối với Nạp Lan yên nhiên, một vị đại đấu sư, vẫn là cực mạnh, năng lượng trong đó không thể xem thường, một chút không cẩn thận sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là dặn dò một câu như vậy, Nạp Lan yên nhiên chú ý cũng chỉ là cái đầu lưỡi ôi. Chỉ có thể nói nàng bệnh đã đến giai đoạn cuối, sớm đã hết thuốc chữa sau khi giao tử tinh nguyên cho Nạp Lan yên nhiên, Vân Vận liền đưa nàng vào trong hang núi. Mà Tử Linh ở bên ngoài thì thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, không cần nhìn cũng biết là đi tìm trái cây ăn rồi. Gương mặt tinh xảo mà yêu diễm của Mỹ Đỗ Toa khẽ mỉm cười với Ngô Thiên, bàn tay ngọc mềm mại và da dẻo của nàng đặt lên phần thịt mềm bên hông Ngô Thiên, xoay tròn. Đôi mắt đẹp động lòng người đó lại lừa Ngô Thiên một cái. Ngô Thiên đối với việc này tất nhiên là hiểu, đây không phải là đang nói đều tại hắn sao? Đây đương nhiên là tại bản tọa rồi, bản tọa chăm chỉ tu luyện có gì sai? Bản tọa vì để cho thực lực thân thể sớm ngày tương đương với lực lượng linh hồn, bản tọa có gì sai? Sai chỉ là miệng của các ngươi được rồi, là miệng của ta. Chuyện đã đến nước này, tiến độ tu luyện của họ cũng chỉ có thể tạm dừng, nếu lại làm phiền đến Tử Nghiên thăng cấp, Nạp Lan yên nhiên tu luyện sẽ không tốt. Đi vào hang động nhìn cái kén ánh sáng màu tím lớn bắt mắt kia, xem ra muốn thăng cấp thành công còn cần một khoảng thời gian. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh. Thời gian trôi qua không một gợn sóng. Đối với thực lực của Ngô Thiên hiện tại, mấy tháng là quá ngắn. Mà đối với Nạp Lan yên nhiên, mấy tháng đủ để nàng đột phá mấy lần, nàng hấp thụ năng lượng của tử tinh nguyên, đã liên tiếp đột phá, trở thành một cường giả sắp đột phá đấu linh. Đối với những người khác, khoảng thời gian này cũng không buồn tẻ, bởi vì cuộc sống hiện tại của họ đặc biệt hưởng thụ. Có điều, khuyết điểm duy nhất là nhìn Ngô Thiên hình như gầy đi một chút, không biết là do mắt nhìn hay là do tác dụng tâm lý. Ngược lại các nàng lại cảm thấy Ngô Thiên có chút gầy đi. Sự thật cũng là như vậy, Ngô Thiên gầy đi, không phải vì hắn ngày đêm vất vả mệt mỏi, mà là vì thực lực cơ thể hắn đã đột phá một cảnh giới. Thực lực thân thể tăng cường, tự nhiên thân thể cũng khỏe mạnh hơn một chút, năng lượng cũng ngưng tụ hơn một chút, khiến cho thân thể có chút thay đổi. Nếu là người khác căn bản không nhìn ra được, nhưng đối với những người ngày đêm bên cạnh, tự nhiên không thoát khỏi pháp nhãn của các nàng, chỉ cần có một tấc biến động, các nàng đều có thể cảm nhận được ngay lập tức. Chớp mắt đã qua nửa năm, mấy người đã ở đây được nửa năm. Đây là điều chưa từng có đối với Ngô Thiên, nếu không phải vì Tử Nghiên, hắn cũng không có thời gian tu luyện lâu như vậy. Lực lượng linh hồn của hắn trong nửa năm này đã có sự tăng trưởng, mà cảnh giới nhục thân vì có Vẫn Lạc Tâm Viêm, càng cùng cảnh giới linh hồn ngang bằng, đã là đấu tôn. Như vậy thực lực của hắn có thể nói cuối cùng đã hợp nhất, mà thực lực cũng theo đó tăng lên gấp mấy lần không ngừng. Hiện tại Ngô Thiên đã là một cường giả đấu tôn danh xứng với thực, sở hữu 6 loại dị hỏa, hoàn toàn là thần cản đốt thần, Phật cản đốt Phật, trời nếu cản thì thần hỏa phần thiên. Ngay lúc chạng vạng, mấy người đang ở bên ngoài nướng đồ ăn, đột nhiên cả thung lũng rung lên dữ dội. Cuối cùng cũng sắp thăng cấp thành công rồi sao? Cảm nhận được sự rung chuyển đột ngột, Ngô Thiên và mọi người đều kinh ngạc, sau đó ánh mắt chuyển động, chạy về phía hang núi. Khi nhìn thấy cái kén ánh sáng màu tím lúc này đang tỏa ra ánh sáng cường liệt, mọi người đều vui mừng ra mặt. Nhìn cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này, niềm vui trong mắt mọi người càng lúc càng mãnh liệt, Tử Nghiên này cuối cùng cũng có động tĩnh rồi. Theo ánh sáng trên kén càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng cũng có tiếng rắc rắc nhỏ, đó chính là âm thanh phá kén. Âm thanh nhỏ bé truyền ra, khiến cho những vết nứt vốn đã chi chít trên kén ánh sáng lập tức lặng lẽ nứt ra. Vô số ánh sáng tím óng ánh từ trong vết nứt bắn ra, khiến cả hang động đều bị màu tím bao phủ, thậm chí cả thung lũng bên ngoài hang động cũng hóa thành một bầu trời tím. Cũng may là bên ngoài thung lũng có một tầng trận pháp bình phong, đạo bình phong này không chỉ ngăn cản ánh sáng, mà còn ngăn cản các loại âm thanh phát ra từ trong sơn cốc. Lúc này nếu không có đạo bình phong này, màu tím hoa lệ kia chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các lính đánh thuê trong ma thú sơn mạch. Cùng với những vết nứt ngày càng nhiều, cho đến cuối cùng, một mảng lớn vỏ kén đột nhiên bong ra, và theo miếng thứ nhất bong ra, kén ánh sáng liền như có hiệu ứng dây chuyền. Kén ánh sáng nhanh chóng vỡ tan, và một cột sáng màu tím từ bên trong đột nhiên bùng lên, cuối cùng đụng vào đỉnh hang động, bùng nổ ra một trận gợn sóng năng lượng. Nếu không phải hang động có năng lượng của Ngô Thiên gia trì, tuyệt đối sẽ bị đâm thủng một lỗ lớn thông thẳng lên trời. Ánh mắt chăm chú nhìn vào nguồn của cột sáng màu tím khổng lồ, bằng vào nhãn lực của hắn, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một bóng người mờ ảo. Có điều bóng người này không giống như trước đây, bởi vì bóng người này đã cao hơn không ít, cùng với màu tím mông lung tỏa ra xung quanh, khiến người ta không khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng. Muốn nhìn rõ cảnh sắc bên trong, lại bị cột sáng che khuất, có ý định trực tiếp xuyên qua, nhưng lại không nỡ bỏ qua bữa tiệc thị giác lấp lánh này. Cột sáng kéo dài một lúc rồi nhạt dần, có thể là trong chớp mắt, cũng có thể là trong khoảnh khắc, cột sáng màu tím đã hoàn toàn tan biến. Và bóng người bên trong cũng trực tiếp hiện ra trước mắt mọi người. Ở đây đa số đều là phụ nữ, đương nhiên sẽ không có gì không thoải mái, mà Ngô Thiên thì càng không cần phải nói, cũng không ai đi quản hắn nhìn kỹ, hắn chỉ là trong lòng tràn đầy khao khát đối với cái đẹp, mới có thể ở lại đây, dù sao hắn đã phí hơn nửa năm, không phải là vì cảnh tượng bây giờ sao. Bóng người xuất hiện, thân ngọc thể tựa như một con bạch long vừa rồi lên từ biển rộng, ánh sáng tím nhàn nhạt xoay quanh trên đó, khiến nàng trông có vẻ yêu mị và mê hoặc. Mái tóc tím quen thuộc đó đã trở nên dài hơn, lướt qua thân thể ngọc ngà trắng nõn, như một thác nước buông xuống, thẳng đến vị trí cong vút làm người ta mơ màng. Thân thể trước mắt lồi lõm quyến rũ, đường cong tuyệt mỹ, đâu còn là mang lực vương ngày nào. Chuyện này quả thực như hai người khác nhau. Sự chênh lệch giữa hai người giống như sự khác biệt giữa Tiêu Huân Nhi và Mỹ Đỗ Toa ngày trước, một là nụ hoa chớm nở như hoa như ngọc, một là vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh, lấn át các nàng. Gương mặt tinh xảo này mơ hồ có vài nét của dung mạo ngày trước, nữ tử này chính là Tử Nghiên đã lớn lên. Chuyện này đây là Tử Nghiên. Các nàng nhìn nữ nhân trước mặt, hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc, lúc này không khỏi dùng vóc dáng của mình so sánh, tức thì có vài phần cảm thấy tự ti. Đương nhiên đây cũng chỉ là cảm giác của riêng các nàng mà thôi, phụ nữ chính là như vậy, chỉ có thể nhìn rõ sắc đẹp và vóc dáng của người khác, mà không thấy được vẻ đẹp của mình, cũng chính vì vậy mới sinh ra sự không hài lòng với bản thân. Kỳ thực các nàng đều là mỗi người một vẻ, đối với một vị thủ hộ linh đại nhân nào đó đều là yêu thích không buông tay. Dư vị lâu dài thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên nhìn nữ tử có vóc dáng xinh đẹp thành thục đến rối tinh rối mù xuất hiện trong tầm mắt, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng bây giờ hắn phát hiện mình chuẩn bị có hơi ít rồi. Rất khó tưởng tượng, tiểu bạo long ngày nào kéo vạt áo hắn lại biến thành một yêu vật quyến rũ như vậy, điều này thật quá mức mỹ hảo. Ngay cả so với đại lão bà Mỹ Đỗ Toa cũng không kém bao nhiêu, đương nhiên gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên còn mang theo một chút đáng yêu, cả hai đều là đỉnh cao của sắc đẹp, cao ngạo mà mang theo cảm giác mê hoặc của nữ vương. Tử Nghiên vừa phá kén từ trong cột sáng ra, lúc này cũng lười biếng vươn vai, dù sao nàng đã ở trong kén ánh sáng suốt nửa năm trời. Đổi là ai cũng sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nàng lại không nhìn xem mình bây giờ đáng sợ đến mức nào, cũng may xung quanh chỉ có một ác ma kinh nghiệm đầy mình như Ngô Thiên, bằng không cảnh tượng này tuyệt đối sẽ giết chết mấy người. Đường cong lồi lõm mê người vốn có bị phô bày ra một cách hoàn hảo, nàng lười nhác mở hai mắt, đôi mắt đẹp màu tím không khỏi chớp chớp. Nhìn các nàng xuất hiện trước mắt, cùng với Ngô Thiên có chút ngơ ngác vẫn luôn bảo vệ nàng, trong lòng bỗng nhiên rung động, nàng nhìn Ngô Thiên ném qua một ánh mắt ngượng ngùng đầy ẩn ý, lúc này thân thể Ngô Thiên không khỏi khẽ rung lên một chút, sau đó khóe miệng nhếch lên bất đắc dĩ lắc đầu, Tử Nghiên vẫn là tính cách ngày nào. Có điều tính cách này của nàng cùng với vóc dáng hiện tại kết hợp lại quả thực đầy mê hoặc, người bình thường căn bản không chịu nổi, cũng may Ngô Thiên là người đứng đắn. Thân hình hắn khẽ động, mắt nhìn thẳng, từ trong nạp giới lấy ra một bộ y phục khoác lên người nàng, trong lúc khoác lên không khỏi có chút va chạm nhỏ, mỗi một điểm sẽ tạo ra một ngọn lửa đầy ý vị sâu xa. Ngọn lửa này có lẽ cũng là một loại dị hỏa. Chính là giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh trong hang núi, gần sóng nhiệt lượng khá khó chịu, khi y phục trong tay Ngô Thiên vừa được đưa ra, chuyện kỳ quái đột nhiên xảy ra. Đột nhiên, cả người Tử Nghiên rung lên, sau đó trên người tỏa ra một trận ánh sáng xanh kỳ dị, thân thể Tử Nghiên lại đang co lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, một đại mỹ nhân với thân hình uyển chuyển đã biến thành bộ dạng của Mang Lực Vương năm xưa. Nhìn sự thay đổi của Tử Nghiên, Ngô Thiên ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười lắc đầu, quả nhiên là như vậy. Hóa hình đan tuy đã hóa giải một phần dược lực của hóa hình thảo, nhưng vẫn còn dư lại, muốn hóa giải hoàn toàn vẫn không được. Tử Nghiên cũng bị sự thay đổi của mình làm cho kinh ngạc, nghĩ đến những gì Ngô Thiên đã nói với mình, tức thì miệng cong lên, giận dỗi nói, không được, ta còn muốn hóa hình đan. Hai hàng lông mày dựng thẳng, nhìn Ngô Thiên đang bất đắc dĩ, Tử Nghiên không khỏi có chút tức giận nhào tới, hai tay không ngừng cào loạn trên người Ngô Thiên. Cánh tay ôm lấy Tử Nghiên đang quấy rối, cảm nhận được làn da trơn mịn như ngọc trong tay, không khỏi gõ nhẹ lên đầu nàng, cưng chiều nói, muốn cái gì mà muốn. Ta không thể cho ngươi nữa, hóa hình đan chỉ có thể ăn một lần, nếu không sẽ có tác dụng phụ, sau này muốn đột phá sẽ rất khó. Chỉ có Long Hoàng Bổn Nguyên Quả mới có thể giúp ngươi thức tỉnh sức mạnh huyết mạch trong người, như vậy mới có thể giúp ngươi khôi phục chân thân, bây giờ ngươi như vậy không phải rất tốt sao, đáng yêu biết bao. Lời Ngô Thiên khiến Tử Nghiên không khỏi đảo mắt, nàng nhìn hắn với ánh mắt có chút khiêu khích, xí. Ai đó đúng là khẩu thị tâm phi, rõ ràng là chàng thích thân hình vừa rồi của ta. Đừng tưởng ta không biết, chàng nhìn tỷ Thải Lân bằng ánh mắt gì cơ chứ. Gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên ửng đỏ, nghĩ đến dáng vẻ suýt chảy máu mũi của vị Diêm Tôn đại nhân này, nàng không nhịn được mà bật cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên cạnh khiến Ngô Thiên có chút lúng túng, hắn biết rõ dáng vẻ vừa rồi của mình chắc chắn trông như một tên háo sắc. Hừ, cũng không thể trách bản tọa được, lòng yêu cái đẹp ai mà không có, huống chi dáng vẻ vừa rồi của Tử Nghiên quả thật khiến người ta phải nuốt nước bọt. Đừng nói là hắn, đến cả nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị không thôi, đó là bản tính của con người. Nghĩ vậy, Ngô Thiên ưỡn thẳng người, véo nhẹ lên gương mặt xinh xắn của Tử Nghiên rồi vội vàng chuyển chủ đề. Được rồi, nàng đã tấn cấp thành công, chúng ta đi thôi, cũng đã đợi nửa năm ròng rồi. Nha! Tử Nghiên phồng má, có vẻ hơi tiếc nuối. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của nàng, Ngô Thiên chỉ biết lắc đầu. Ngay sau đó, thân hình của cả nhóm cùng vọt lên, biến mất khỏi sơn cốc. Dãy núi mênh mông vô tận, một màu xanh biếc trải rộng khắp tầm mắt. Gió lớn thổi qua, kéo theo những tiếng rít vang vọng khắp núi rừng, căng tràn sức sống. Một lần nữa được cảm nhận khung cảnh hùng vĩ này, ai nấy đều không khỏi vui mừng, bởi lẽ khi ở trong sơn cốc, chỉ có hương thơm từ chính họ mà thôi. Cảm nhận làn gió mát lành thổi tới, toàn thân bỗng có một cảm giác nhẹ bẫng. Cảm giác phiêu du theo gió này thật khiến lòng người thư thái. Qua, không khí bên ngoài thật trong lành. Chẳng hiểu sao ở trong sơn cốc, ta cứ cảm thấy có một mùi hương là lạ, gần giống với mùi của tên quỷ đáng ghét nhà chàng Tử Nghiên dang rộng hai tay, tận hưởng nói. Câu nói này của nàng khiến các cô gái khác không khỏi lườm Ngô Thiên một cái, ý tứ đã quá rõ ràng, đều tại chàng, đều tại chàng. Mấy bóng người hóa thành lùng sáng vạch ngang trời. Làn gió do họ tạo ra để lại những vệt dài trên rừng cây bên dưới. Thế nhưng, ngay khi vừa bay ra khỏi dãy ma thú sơn mạch, họ đột nhiên dừng lại. Tử Nghiên bay phía sau bất ngờ đâm sầm vào người Ngô Thiên, sự chênh lệch chiều cao khiến nàng theo phản xạ ôm chầm lấy eo hắn. Cảm nhận được cảm giác mềm mại từ phía sau, lòng Ngô Thiên khẽ rung động, quả nhiên ai rồi cũng sẽ lớn. Dù thân hình Tử Nghiên chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng có những chỗ đã rất khác rồi tên quỷ đáng ghét, sao chàng lại dừng lại? Tử Nghiên cất giọng có chút hờn dỗi. Ngô Thiên quay đầu cười nói, còn không phải tại nàng mất tập trung, không biết lại đang nghĩ đến món gì ngon rồi. Hừ, chàng lại chẳng ngon chút nào. Tử Nghiên nghiêng đầu hừ một tiếng. Các cô gái còn lại không khỏi che miệng cười khúc khích, họ đã quá quen với cảnh hai người này trêu chọc nhau. Trong Thải Lân Các, người dám nói chuyện với vị Diêm Tôn đại nhân này như vậy, ngoài người bạn thân thiết là Mỹ Đỗ Toa nữ vương ra, thì cũng chỉ có vị tiểu tổ tông này thôi. Ngô Thiên nheo mắt, nhìn xuống phía dưới không xa, ho khan hai tiếng, khụ khụ. Có gì đó không đúng, Thanh Sơn trấn này quá yên tĩnh. Tử Nghiên nhìn xuống dưới, lại ngửi ngửi không khí, nói, mùi vị này có chút tương đồng với mùi trong ma thú sơn mạch, xem ra có kẻ đã quay lại đây rồi. Chắc là không phải, độc khí này so với của nàng ta thì còn kém xa lắm. Đi thôi, chúng ta xuống xem sao. Dứt lời, mấy người liền bay lượn xuống phía dưới. So với Thanh Sơn trấn mà Ngô Thiên từng đến, nơi này đã có sự thay đổi rất lớn. Không chỉ được xây dựng tường thành cao chót vót, trong thành còn có vô số người đang tụ tập. Mọi người xì xào bàn tán, dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Chết tiệt, đám độc sư đó làm sao vào được đế quốc? Chẳng phải phía trước có phòng tuyến của Thải Lân Các và Hoàng Thất sao? Ha ha, Thải Lân Các có lợi hại đến đâu cũng khó địch lại bốn tay. Lần này là cả ba đại đế quốc cùng liên thủ tấn công Gia Mã đế quốc đấy. Ôi, cũng phải. Sau khi xà nhân tộc rời đi, thánh địa tu luyện ngày nào nhân tài cũng hao hụt hơn nữa. Cường giả có thể một mình trấn giữ một phương thì có hạn, làm sao có thể trông coi khắp nơi cho được. 10 tên khốn kiếp đó chắc chắn đã thừa cơ lẻn vào. Vừa rồi chúng ta liều mạng chặn bọn chúng một trận, thương vong hơn nửa đội viên. Kẻ cầm đầu bọn chúng lại còn là một độc sư tứ tinh đáng sợ. Độc sư tứ tinh ư, đó là cấp độ cần đến đấu vương cường giả mới có thể đối phó. Nơi này của chúng ta, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu linh, phải làm sao bây giờ? Ôi, Thanh Sơn trấn chúng ta bây giờ chỉ có một xà đoàn trưởng là cường giả đấu linh bát tinh. Nghiêm thừa đoàn trưởng của huyết chiến dòng binh đoàn cũng mới chỉ là đấu linh tam tinh, căn bản không phải đối thủ. Nếu độc sư tứ phẩm kia tung khói độc ra, đến lúc đó, chắc chắn không ít người trong chúng ta sẽ trúng độc ngất đi. E rằng phòng tuyến cuối cùng này cũng sẽ bị công phá mất. Chết tiệt, cùng lắm thì liều mạng với bọn chúng. Chúng ta đông người như vậy, dùng biển người cũng phải đè chết chúng. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ chết, sợ hãi mười mấy tên đó sao? Ha ha, bọn chúng chỉ mong chúng ta tự mở cửa thành ra thôi. Sự đáng sợ của độc sư ngươi không phải không biết, bọn chúng am hiểu nhất chính là lấy một địch nhiều. Chúng ta tuy đông người, nhưng không đủ để bọn chúng tung một làn độc khí. Trừ khi có thực lực tuyệt đối áp đảo, nếu không muốn giết chúng cũng không dễ dàng gì. Ôi, hy vọng một xà đoàn trưởng có thể có cách gì đó hay. Giữa đám đông, một người đàn ông thân hình cường tráng đang đứng đó, chính là người quen cũ của Ngô Thiên, Mục Xà, người đã mất đi con trai. Gã này cũng thật may mắn, lại có thể nâng thực lực lên đến trình độ đấu linh bát tinh, phải biết đây mới chỉ là 4 năm trôi qua. 4 năm, từ một đại đấu sư trở thành đấu linh bát tinh, không thể không nói, cái chết của con trai đã thức tỉnh thứ gì đó trong hắn. Mà bên cạnh Mục Xà chính là nghiêm thừa của huyết chiến dòng binh đoàn. Đứng sau nghiêm thừa có hai người, nếu Tiêu Viêm ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, một trong số đó chính là Tạp Cương. Người còn lại là Linh Nhi, cô gái này trông cũng rất xinh đẹp, chỉ là tư chất có chút kém. Chính vì tư chất kém nên ngay cả Tiêu Viêm cũng không để mắt tới, nhờ vậy mà nàng mới thoát khỏi ma trảo của hắn. Lúc này, mọi người đều đang nhìn về phía Mục Xà và nghiêm thừa, hai vị này chính là người lãnh đạo của họ, có họ ở đây, Thanh Sơn Trấn mới có thể được bảo toàn. Linh Nhi đưa đôi mắt sáng nhìn về khu rừng rậm đen kịt phía xa trên tường thành, giọng nói có chút run rẩy, làm sao bây giờ? Chúng ta cứ cố thủ thế này cũng không phải là cách. Đám độc sư đó chắc chắn đang chuẩn bị loại độc dược cực kỳ lợi hại, đến lúc đó, Thanh Sơn Trấn sẽ bị hủy diệt mất. Ôi, nhị thúc cũng hết cách rồi, chúng ta còn có thể làm gì được nữa sao? Linh Nhi, nghe nhị thúc nói. Bên trong ma thú sơn mạch có không ít độc sư lẻn vào. Gần đây, tin tức về nhiều thị trấn nhỏ bị tàn sát liên tục truyền đến. Thủ đoạn tàn nhẫn ra sao, không cần nói nhiều, con nên biết phải làm gì rồi đó. Nhị thúc, Linh Nhi biết rồi, người cứ yên tâm. Lời của Cổ Hà khiến tất cả người nhà họ Tiêu đều sững sờ. Hai người anh trai của Tiêu Viêm là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ càng trừng lớn mắt nhìn Cổ Hà chằm chằm. Đan Hoàng, lời này của ngài là thật sao? Cổ Hà nặng nề gật đầu, tự nhiên là thật. Tất cả đều là vì trên người Tiêu Viêm có một miếng cổ ngọc, và miếng cổ ngọc đó cũng đã biến mất cùng với những kẻ kia. Chính vì miếng cổ ngọc này mà Gia Mã Đế Quốc của chúng ta mới gặp phải tai ương như vậy. Nếu không nhờ có thủ hộ trưởng lão bảo vệ, tất cả chúng ta đều đã chết rồi. Vừa nói, Cổ Hà vừa không khỏi thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán tức thì tuôn ra. Đó là nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng, bởi hắn đã tận mắt chứng kiến sự khủng bố của những kẻ đó, cảnh tượng như địa ngục ấy cả đời này hắn sẽ không thể nào quên được. Hồn điện đến đây, cường giả đấu vương, đấu hoàng nhiều không đếm xuể, thậm chí cường giả đấu tông cũng có cả một đám. Mà đáng sợ nhất là cường giả đấu tôn, có tới 4 vị. Nghe xong, những người xung quanh đều không khỏi run rẩy, sự tồn tại đáng sợ như vậy lại là do tên nhóc Tiêu Viêm kia chọc phải. Các cường giả của Gia Mã Đế Quốc lúc này đều đổ dồn ánh mắt về phía người nhà họ Tiêu. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ cảm nhận được áp lực từ xung quanh, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Là đại ca, Tiêu Đỉnh lúc này đứng ra nói, các vị tiền bối, Tiêu gia chúng tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả. Mọi người nhìn dáng vẻ của nhà họ Tiêu, tự nhiên cũng nghĩ chuyện này không liên quan đến họ. Dù sao một gia tộc nhỏ bé như Tiêu gia, làm sao có thể chọc đến một thế lực khổng lồ như vậy? Chắc chắn là do Tiêu Viêm và lão sư Dược Trần của hắn gây ra. Thấy ánh mắt của mọi người và vẻ mặt sợ hãi của nhà họ Tiêu, trong mắt Cổ Hà lóe lên một tia hung ác. Tiêu Viêm, nếu bản đăng hoàng không khiến ngươi thân bại danh liệt, ta đây Cổ Hà sẽ viết ngược tên mình. Mọi người nhìn nhà họ Tiêu, trong mắt thậm chí còn ánh lên một tia đồng cảm, trong gia tộc có một đứa con ngu ngốc như vậy, cũng đủ để họ chịu khổ rồi. Hiện tại Tiêu Viêm đã bị giam giữ, tự có Diêm Tôn đại nhân đến thẩm phán, chúng ta vẫn nên trở về thì hơn. Hải Ba Đông khẽ vỗ đôi cánh băng tinh trên lưng, bình thản nói với mọi người. Những người khác cũng gật đầu, đông đảo cường giả quay lại nhìn thoáng qua Vân Lam Sơn khi xưa, nay đã biến thành một hố lửa khổng lồ. Trong lòng họ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu rồi quay người rời đi. Gia Mã Đế Quốc từ ngày hôm đó đã đặt tên cho nơi này là Dị Hỏa Đốt. Về sau, nơi này cũng trở nên rất thần kỳ, bất kỳ đấu sư thuộc tính hỏa nào đến đây tu luyện, tốc độ đều sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, ở vị trí trung tâm nhất, ngay cả cường giả đấu vương cũng không dám đến gần, bởi vì năng lượng nóng rực ở đó có thể khiến một đấu vương bốc hơi ngay lập tức. Bầu trời trở lại yên tĩnh. Vân Lam Tông, thánh địa tu luyện xưa kia của Gia Mã Đế Quốc, đã bị diệt vong vào hôm nay. Cả Vân Lam Tông to lớn chỉ còn lại Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Cổ Hà sống sót. Tin tức bi thảm này nhanh chóng lan truyền khắp các nơi trong Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, trong những tin tức lan truyền, cũng đầy rẫy thông tin về việc Vân Lam Tông cấu kết với thế lực tà ác, mưu đồ lật đổ Gia Mã Đế Quốc. Toàn bộ người dân Gia Mã Đế Quốc đều đã nhìn thấy cột khói đen khổng lồ bốc thẳng lên trời. Cảm giác ngột ngạt đó cho họ biết, họ vừa sống sót sau một kiếp nạn. Bất kể là quân đội của Gia Mã Đế Quốc hay các thế lực gia tộc lớn, không một ai bị tổn thương. Người tạo nên tất cả những điều này chỉ có một, đó chính là Diêm Tôn đại nhân của Xà nhân tộc. Cái tên Diêm Tôn vang dội khắp Gia Mã Đế Quốc, khiến người ta nghe thấy đều không khỏi quỳ xuống bái lạy. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khắp nơi trong Gia Mã Đế Quốc đã cho xây dựng tượng của Diêm Tôn. Đây là vị anh hùng đã cứu vớt họ, đáng để họ tôn kính. chuyện của Vân Lam Tông chỉ trong vài ngày đã lan truyền như vũ bão khắp Gia Mã Đế Quốc, đương nhiên trong đó còn có thêm nhiều màu sắc truyền kỳ. Có điều, những màu sắc truyền kỳ này đều là do Hải Ba Đông kể ra. Nhưng không ai biết rằng, những câu chuyện truyền kỳ mà họ theo dệt ra còn kém xa cảnh tượng hùng vĩ lúc đó. Về việc này, Đan Hoàng Cổ Hà chỉ mỉm cười. Những chuyện đó hắn vẫn nên chôn chặt trong lòng thì hơn, dù sao nội dung lúc đó quá mức kinh người, biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Hắn là một luyện dược sư lục phẩm, rất hiểu đạo lý này. Hiện tại hắn còn sống, chứng tỏ hắn vẫn còn chút tác dụng đối với Diêm Tôn. Nếu hắn tự tìm đường chết, hắn tuyệt đối sẽ có kết cục như Vân Lam Sơn ngay tức khắc. Những thế lực không theo phe Vân Lam Tông đều không khỏi mừng thầm vì quyết định không thỏa hiệp lúc trước của mình. Tuy họ không gia nhập liên minh của Gia Mã Đế Quốc, nhưng là một ngọn cỏ đầu tường, họ vẫn sống sót, điều đó đã tốt hơn bất cứ thứ gì. Sự biến mất của Vân Lam Tông là một cú sốc lớn đối với tất cả mọi người, bởi vì từ nay về sau, Gia Mã Đế Quốc không còn thánh địa tu luyện nữa. Các đấu giả nếu muốn có tài nguyên phong phú hơn, chỉ có thể gia nhập các thế lực nhỏ yếu khác, đây không nghi ngờ gì là một tin dữ đối với Gia Mã Đế Quốc. Ngay lúc chuyện này đang được bàn tán sôi nổi, một tin tức khác lại đột ngột cuốn đến Gia Mã Đế Quốc. Đó là sự xuất hiện của Thải Lân Các. Phó các chủ của Thải Lân Các chính là Băng Hoàng Hải Ba Đông khi xưa, cũng là thái thượng trưởng lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đương nhiên đó chỉ là thứ yếu, bởi vì các chủ của Thải Lân Các chính là vị anh hùng trong lòng họ, Diêm Tôn Ngô Thiên. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức chấn động lòng người. Một thế lực do đấu tôn cường giả sáng lập, chắc chắn sẽ thu hút vô số người tài. Đồng thời, còn có sự gia nhập của Cổ Hà, người từng có danh vọng rất cao trong Gia Mã Đế Quốc. Điều này không nghi ngờ gì càng khiến người dân Gia Mã Đế Quốc thêm điên cuồng, số người muốn đăng ký gia nhập nhiều như thủy triều. Trụ sở của Thải Lân Các chính là gia tộc Mễ Đặc Nhĩ khi xưa. Trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ đang có một tòa tháp cực lớn, tòa tháp đó đã trở thành kiến trúc cao nhất, vượt qua cả hoàng cung. Về việc này, hoàng tộc không hề có bất kỳ sự khó chịu nào, bởi vì đó là điều nên làm. Hoàng tộc của họ có thể tồn tại được đã là nhờ ơn trời đất, nhờ ơn Diêm Tôn. Gia Hình Thiên ở trong hoàng cung, nhìn hai cô cháu gái không biết đã chạy đi đâu của mình, khóe môi nhếch lên nụ cười của một lão nhân đã về hư. Xem ra, ta cũng có thể gia nhập Thải Lân Các rồi đây. Nói nhảm, ta tìm ngươi đến không phải là để cùng nhau gia nhập sao? Ở một bên, hội trưởng Hiệp hội Luyện Dược Sư, Pháp Mã, đang tức giận nói. Lão già, ngươi đã nghĩ kỹ rồi sao? Nói nhảm, chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Ngay cả lão sư của ta cũng đã đi ôm đùi rồi, ta lại không phải kẻ ngốc. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi không phải sao? Trong lúc các gia tộc trong Gia Mã Đế Quốc đang vui mừng, có một thế lực lại rơi vào tình cảnh hoàn toàn trái ngược. Đó chính là Tiêu gia đáng thương. Ban đầu họ tưởng rằng mình đã ôm được một cái đùi lớn, có thể một bước lên mây. Nhưng tên tiểu viêm tử nhà họ lại gây ra chuyện như vậy, khiến cả gia tộc bị người đời xa lánh. Ngay cả Tiêu phủ vốn đang được xây dựng, bây giờ bên ngoài toàn là trứng gà thối và lá cải mục. Cả bức tường bị bao phủ bởi một lớp rác rưởi, mùi hôi thối nồng nặc, nhưng họ chỉ có thể trốn ở bên trong, không dám bước ra ngoài. Có người đồng cảm với Tiêu gia, nhưng đồng cảm và tiếp tục làm bạn là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đồng cảm với ngươi, nhưng người khác thì không. Chúng ta chỉ có thể không quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Cứ như vậy, Tiêu gia rơi vào cảnh khốn cùng. Lúc này trong phòng nghị sự của Tiêu gia, các trưởng lão và hai người con trai của Tiêu Chiến đang họp, tự nhiên là để thảo luận biện pháp giải quyết. Hai người nói ra sự thật tàn khốc, tất cả mọi người đều biết nếu tường thành bị công phá, họ sẽ phải trả một cái giá đau đớn đến nhường nào. Những cô gái diệu linh như Linh Nhi, chắc chắn sẽ bị đám độc sư kia vì vậy, dù lời nói bây giờ có tàn nhẫn, Linh Nhi cũng tự biết mình phải làm gì. Còn những nữ nhân khác không nỡ chết, điều đó không nằm trong phạm vi quản lý của họ. Là người mạnh nhất Thanh Sơn Trấn, Mục Xà lúc này hiểu rất rõ, nếu Thanh Sơn Trấn không có cường giả bay lượn trên không, kết cục của họ chắc chắn là cái chết. Nếu không có bức tường thành cao dùng để phòng ngự ma thú tấn công, họ đã sớm bị tàn sát rồi. Mục Xà vẻ mặt nghiêm nghị, cười khổ nói, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Nơi đây thuộc Gia Mã Đế Quốc, nếu cầm cự được một thời gian, nói không chừng sẽ có cường giả của Thải Lân Các đến cứu viện. Nghe vậy, mọi người cũng chỉ biết cười khổ, trong lòng họ hiểu rõ. Bây giờ các cường giả của Thải Lân Các đều bị cường giả của ba đế quốc khác kiềm chân, làm sao còn có người đến cứu viện họ được. Ngay lúc họ đang thương nghị, từ trong rừng rậm cũng xuất hiện hơn 10 bóng người, đó chính là đám độc sư mà họ nhắc tới. Kẻ cầm đầu là một lão già trên vai có 4 con rết độc sặc sỡ, lão ta chậm rãi bước ra, đôi mắt tam giác âm lãnh nhìn lên tường thành. Giọng nói chói tai khó nghe của lão từ từ vang lên, quanh quẩn bên tai mỗi người ở Thanh Sơn Trấn, cho các ngươi một phút suy nghĩ, là tự mình mở cửa thành, hay là để lão phu tung khói độc. Nếu các ngươi bây giờ tự mở cửa, lão phu có thể đảm bảo nữ nhân bên trong không chết, khà khà khà. Lời vừa dứt, trên tường thành liền vang lên tiếng xôn xao, thậm chí trong trấn còn có vài nữ tử muốn xin mở cửa thành. Các nàng muốn làm gì, tự nhiên không cần phải nói, hoàn toàn là muốn dùng thân thể để đổi lấy mạng sống. Đây chính là sự tàn khốc của đấu khí đại lục, vào thời khắc sinh tử, ai cũng sẽ có cách để sống sót. Không ai chế nhạo họ, bởi vì họ chỉ là đang trân trọng mạng sống của mình, muốn cố gắng sống sót mà thôi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một phút sau, lão già mở mắt, trên khuôn mặt khô héo cực kỳ khó coi hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, giọng nói vô cùng âm lãnh, còn thật sự cho rằng bức tường thành này có thể bảo vệ được các ngươi sao? Ha ha! Nói xong, khuôn mặt lão già đột nhiên bùng lên một luồng ánh sáng màu lục quỷ dị, sau đó tay áo vung lên, một đám khói độc màu xanh lục nồng nặc hiện ra, bay về phía trước. Cùng lúc đó, hơn 10 người sau lưng lão ta đột nhiên biến ảo thủ ấn, rồi phóng đấu khí về phía trước. Đây chính là đấu khí thổi chưởng rất bình thường ở đấu khí đại lục. Gió lớn thổi tới, cuốn đám khói độc màu xanh lục lượn lờ về phía tường thành. Không ổn rồi, mau dùng đấu khí bao bọc cơ thể, tuyệt đối không được hít thở. Một xà sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn. Linh Nhi xinh đẹp như hoa như ngọc không khỏi nở một nụ cười nhạt, chỉ có thể như vậy thôi sao? Nàng đột nhiên rút trường kiếm bên hông ra, những người bên cạnh như nghiêm thừa không ai nhìn nàng, cũng không ai ngăn cản. Ai bảo họ bất tài không bảo vệ được người dân Thanh Sơn Trấn? Lão tử liều mạng với các ngươi. Những người của huyết chiến dòng binh đoàn theo tiếng gầm của nghiêm thừa, đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Linh Nhi đưa đôi mắt sáng nhìn về phía người nhà mình, ánh mắt lộ vẻ không nỡ, nhưng thanh trường kiếm không chút do dự mà vung về phía chiếc cổ trắng ngần của mình. Ngay khi nàng sắp hương tiêu ngọc vẫn, máu tươi đổ tại chỗ. Ken! Một tiếng vang giòn đột nhiên vang lên, thanh trường kiếm sắc bén bị đánh gãy. Một màu đỏ thẫm chói lòa tràn ngập trong mắt tất cả mọi người, đó là màu sắc từ trên trời truyền đến. Cùng với ánh hào quang đỏ thẫm hiện ra, đám khói độc bị độc sư tung ra cũng đột ngột bốc hơi. Gió lớn gào thét, ngọn lửa như mãnh hổ xuống núi, lao về phía hơn 10 tên độc sư. Khi người dân Thanh Sơn Trấn vừa chạm đất, hơn 10 tên độc sư khiến họ rơi vào tuyệt vọng đã biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí một chút dấu vết cũng không lưu lại, nghiêm thừa, đoàn trưởng huyết chiến dòng binh đoàn, còn không tin nổi mà dụi dụi mắt. Chết rồi sao? Bọn chúng ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra đã chết rồi sao? Những người còn lại bừng tỉnh, nhìn lên bầu trời, nơi đó có một nhóm nữ tử xinh đẹp, người nào người nấy đều có phong thái khuynh quốc khuynh thành. Những nữ nhân này là sự tồn tại mà họ ngay cả trong mơ cũng không dám mơ tới, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy? Chẳng lẽ họ là tiên nữ sao? Không, không phải, bởi vì làm gì có tiên nữ nào lại ôm một người đàn ông chứ? Khoan đã, người đàn ông đó là các chủ của Thải Lân Các. Mục Xà không dám tin nhìn về phía người đàn ông trên trời, đây không phải là kẻ đã giết con trai mình sao? Hắn đã sớm biết kẻ giết con mình chính là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, và đã từ bỏ ý định báo thù từ lâu. Lúc này nhìn thấy cố nhân, hai mắt hắn nhất thời rưng rưng. Mục Xà cảm tạ các chủ, các vị phu nhân đã cứu Thanh Sơn Trấn. Cảm tạ các chủ, các vị phu nhân đã cứu Thanh Sơn Trấn. Người dân Thanh Sơn Trấn đều đã phản ứng lại, họ đã sống sót sau kiếp nạn, và người cứu họ chính là các chủ của Thải Lân Các. Vậy thì bên cạnh ngài ấy chắc chắn là Mỹ Đỗ Toa nữ vương Uy Chấn Gia Mã đế quốc cựu tông chủ Vân Lam Tông vân vân và những người khác. Ngô Thiên nhìn về phía Mục Xà, vị cố nhân này, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nói với chút dư vị, không ngờ ngươi cũng đã tu luyện đến cảnh giới đấu linh. Ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới này thật không dễ dàng. Nể tình ngươi đã bảo vệ Thanh Sơn Trấn, bản tọa có mấy viên đan dược, tặng cho ngươi. Nói xong, trong tay Ngô Thiên lóe lên, xuất hiện mấy bình nhỏ rồi ném về phía Mục Xà. Mục Xà cảm động đến rơi nước mắt cầm lấy, hắn cũng không xem đó là đan dược gì, dù sao đan dược có thể được vị này giữ trong tay chắc chắn không phải tầm thường. Đó là hai viên tử tâm phá chướng đan, có thể giúp cường giả cảnh giới đại đấu sư đột phá một cấp thực lực, mỗi người có thể dùng hai viên. Còn một viên là đấu linh đan, có thể giúp cường giả đấu vương đột phá một tinh cấp, nhưng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ngô Thiên bình thản nói, để Mục Xà không dùng nhầm thuốc, hắn chỉ có thể nói rõ. Nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Tim Mục Xà đập thình thịch, hắn tuy biết đan dược quý giá, nhưng không ngờ lại quý giá đến thế, tứ phẩm đan dược và lục phẩm đan dược vậy sau này mình cũng thành người bán sĩ rồi sao? Mà còn không cần lo có người cướp giật, đây là do Diêm Tôn ban tặng ai dám cướp chứ? Chán sống rồi sao Mục Xà bây giờ thậm chí đã nghĩ xong cách sắp xếp đan dược. Hai viên tử tâm phá chướng đan tự nhiên sẽ chia cho huyết chiến dòng binh đoàn mỗi người một viên, đây cũng là lý do Ngô Thiên cho hắn hai viên. Về phần đấu linh đan, hắn không định dùng ngay. Hắn sẽ giữ lại đến khi có thể tu luyện tới đỉnh phong đấu vương mới dùng. Nếu tu luyện không tới, viên đan dược này cũng sẽ được Mục gia cất giữ. Bởi vì đây là do Diêm Tôn ban tặng, tự mình dùng đi tác dụng còn kém xa so với việc lưu giữ lại. Có viên đan dược này, mục gia của hắn coi như đã có nền tảng ở Gia Mã Đế Quốc, sau này chắc chắn sẽ phát triển lâu dài. Nghe câu hỏi của Ngô Thiên, Mục Xà vội vàng kích động trả lời, các chủ, những độc sư này đến từ Xuất Vân Đế Quốc. Xuất Vân Đế Quốc đang giao chiến với Gia Mã Đế Quốc chúng ta, và thế lực dẫn đầu chính là Độc Tông. Hai vị trưởng lão cấp cao còn lại của Tiêu gia lúc này đang nhìn hai người con trai của Tiêu Chiến. Là trưởng lão, họ tự hiểu rõ gốc gác của Tiêu gia, nhưng lại không hề biết về chuyện cổ ngọc. Hồn Điện tìm đến họ, sự thật là vì cổ ngọc của Tiêu gia, Tiêu Viêm chỉ là kẻ chịu tội thay mà thôi. Lúc này, họ không thể không thán phục sự anh minh thần võ của tộc trưởng Tiêu Chiến. Hắn không chỉ đẹp trai, mà trí thông minh cũng thuộc hàng nhất lưu, lại có thể giấu cổ ngọc trên người Tiêu Viêm. Tên tộc trưởng khốn kiếp này, chỉ vì một miếng ngọc vỡ mà suýt chút nữa khiến Tiêu gia bị diệt vong, bản thân bị bắt đi thì thôi, còn kéo theo cả bọn họ chung cùng. Tên tộc trưởng này hóa ra đã sớm chuẩn bị đường lui, đem Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đến Mạc Thành, còn Tiêu Viêm thì bị hắn đuổi đi. Hắn thật biết tính toán. Ba người con trai đều được sắp xếp ổn thỏa, sau đó để lại họ làm kẻ chết thay, sao hắn có thể thông minh đến vậy? Tiêu Chiến cố tình giấu giếm chuyện cổ ngọc, chính là để họ anh dũng làm kẻ chết thay. Hắn thực sự quá độc ác. Bây giờ đã biết rõ là vì chuyện cổ ngọc, nhị trưởng lão và tam trưởng lão trong lòng nổi giận lôi đình. Cha con nhà họ Tiêu đã hại gia đình họ tan cửa nát nhà. Dù họ là người của Tiêu gia, nhưng họ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, sao lại khó khăn đến vậy? Cái gì mà cổ ngọc rách nát, bầy không có nữa lại tốt hơn. Tiêu Viêm hắn đã hại Tiêu gia ra nông nổi này, nhất định phải tiếp tục đuổi hắn ra ngoài. Chuyện xử lý thế nào tự có Diêm Tôn định đoạt. Cha các ngươi, Tiêu Chiến, e rằng hiện tại đã lành ít dữ nhiều, chuẩn bị đi đưa tang đi. A, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nghe vậy liền ngây người. Đi đưa tang? Chuyện quái gì vậy, có chút theo không kịp rồi. Cha sống chết còn chưa rõ, cổ ngọc không biết tung tích, chuyện này còn phải hỏi Diêm Tôn các chủ mới có thể xác định. Chưa kịp xác định đã đi đưa tang, như vậy có được không? Còn ngẩn ra làm gì? Không đi đưa tang, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây ngửi mùi hôi thối sao? Nghe lời của trưởng lão, mắt Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhất thời sáng lên. Đúng vậy. Chỉ cần làm như vậy, họ có thể thoát khỏi tình cảnh khốn cùng hiện tại. Tiêu gia chỉ cần bán thảm là có thể thoát khỏi những ngày tháng khổ sở này. Nhị trưởng lão nói rất đúng. Không chỉ vậy, nếu hiện tại Diêm Tôn các chủ chưa xác định cách thẩm phán Tiêu Viêm, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp Hải các chủ để xin tạm tha cho Tiêu Viêm 2 ngày. Xin tạm tha. Không sai, chúng ta sẽ trói hắn ở bên ngoài, để cho toàn bộ người dân Gia Mã Đế Quốc biết, chuyện này đều là do hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Để những kẻ ném đồ vào tường nhà chúng ta, đi ném vào hắn là được rồi. Ừ, đây đúng là một ý kiến hay, cứ làm như vậy. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ nhìn nhau, lại nhìn hai vị trưởng lão, họ luôn cảm thấy hai vị trưởng lão này đã thay đổi nhưng thay đổi ở đâu thì lại không nói ra được. Dù trước đây họ cũng đối xử với Tiêu Viêm như vậy, nhưng vẫn có chút không giống. Đối với Tiểu Viêm tử ngày nào, giờ là ôn thần Tiêu Viêm, hai anh em họ không hề có ý định ngăn cản. Dù sao những sinh mạng đã mất đều là vì Tiêu Viêm. Điều này cần hắn phải trả giá. Sau đó, Tiêu Viêm bị trói ở bên ngoài, tự nhiên phải chịu đựng đối xử bi thảm vài ngày sau, Tiêu Viêm bí ẩn biến mất khỏi đế đô bầu trời quang đảng, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, rải rác trên mặt đất. Cuộc khủng hoảng trước đó giờ đã lắng xuống như bụi trần. Người dân Gia Mã Đế Quốc lúc này đều cảm thấy như đang mơ. Nếu không phải Vân Lam Sơn đã biến mất, và tòa thải lân các khổng lồ sừng sững trong đế đô, không ai tin đây là sự thật. Không ngờ rằng, trong Gia Mã Đế Quốc của họ lại xuất hiện một cường giả cấp bậc đấu tôn. Dù thải lân các được xà nhân tộc sáng lập để che mắt kẻ địch, nhưng không ai có bất kỳ sự phản cảm hay địch ý nào. Bởi vì xà nhân tộc hiện tại là một giấc mơ xa vời đối với họ. Đừng nói là những nữ xà nhân có vòng eo thon thả, ngay cả những nam xà nhân cường tráng cũng sẽ trở thành thần tượng ở Gia Mã Đế Quốc. Dưới sự trấn giữ của Băng Hoàng Hải Ba Đông, Gia Mã Đế Quốc lại khôi phục hòa bình. Mà xà nhân tộc vốn ở trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ thì bắt đầu một cuộc di dời toàn thể. Nơi di dời tự nhiên là Hắc Giác vực xa xôi vạn dặm, nơi đó mới là nơi thích hợp cho xà nhân tộc sinh sống. Sức nóng của sa mạc Tháp Qua Nhĩ chỉ thích hợp cho những tộc nhân và con người có đấu khí thuộc tính hỏa sinh hoạt, rèn luyện. Do đó, vương thành cũ trong sa mạc vẫn do xà nhân tộc quản lý. Nhưng những siêu cấp cường giả ở đó lúc này đã không còn, chỉ để lại một số ít xà nhân có đấu khí thuộc tính hỏa ở lại trấn giữ. Đương nhiên, đây cũng là kết quả sau khi trưng cầu ý kiến của các tộc nhân, nếu họ không muốn ở lại, thì đều sẽ đến Hắc Giác vực. Ngô Thiên cũng không vì cuộc di dời này mà sử dụng thủ đoạn của một đấu tôn, bởi vì xà nhân tộc muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì cần phải không ngừng trưởng thành. Hắn đã bước đi quá nhanh, nền tảng của xà nhân tộc vẫn còn khá yếu. Chỉ khi họ tự mình đi qua con đường này, họ mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Đồng thời, có ba vị trưởng lão của xà nhân tộc ở đó, xà nhân tộc trong quá trình di dời muốn bị tổn thương cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có điều, để đạt được hiệu quả rèn luyện, ba vị trưởng lão và các cường giả đấu vương cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Trong lúc xà nhân tộc đang di dời ồ ạt về phía Hắc Giác vực, thì nữ vương Mỹ Đỗ Toa lại xuất hiện trên tầng cao nhất của Thải Lân Các ở Gia Mã Đế Quốc. Từ nơi đó có thể nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt của quảng trường bên dưới. Bởi vì sự xuất hiện của Thải Lân Các, bất kể là Gia Hình Thiên, Pháp Mã hay Mộc Gia, Nạp Lan Gia đều đã gia nhập vào Thải Lân Các. Cũng vì vậy, Hiệp hội Luyện Dược Sư cũng thuộc về Thải Lân Các, và hôm nay chính là ngày hội lớn của Hiệp hội Luyện Dược Sư trước đây. Ngày hội này tự nhiên là Đại hội Luyện Dược Sư, thu hút vô số người tài, tất cả các thiên tài luyện dược sư trong Gia Mã Đế Quốc đều tụ tập ở đây. Trong đó có thiên tài của Hiệp hội Luyện Dược Sư, Tiểu Công Chúa của Gia Mã Đế Quốc, và cả Đan Hoàng Cổ Hà đều tham gia. Đây có thể nói là một ngày hội cực kỳ lớn trong Gia Mã Đế Quốc, nhưng đối với các chủ của Thải Lân Các là Ngô Thiên thì lại chẳng có chút hứng thú nào. Bởi vì đẳng cấp của hai người họ đã không còn thuộc về sân chơi của trẻ con này nữa. Đây cũng là lý do Mỹ Đỗ Toa từ chối Yêu Dạ và những người khác, bởi vì khoảng cách giữa họ quá lớn, và khoảng cách này chỉ có thể ngày càng xa. Đây không phải là tà nhẫn với họ, mà là vì tốt cho họ. Ngay cả Nhã Phi, người am hiểu quản lý, sau này cũng chỉ có thể giúp Hải Ba Đông quản lý Gia Mã Đế Quốc, Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ, và dãy Ma Thú Sơn Mạch, hoặc là các đế quốc nhỏ khác mà thôi. Đương nhiên, nếu họ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ, tất cả những điều này đều sẽ bị phá vỡ. Ngô Thiên nắm lấy bàn tay ngọc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống đám đông bên dưới, lắng nghe tiếng ồn ào, trong lòng tĩnh lặng như nước. Chúng ta đi thôi. Khóe miệng khẽ nhúc nhích, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân hình từ từ biến mất tại chỗ. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây như tơ liễu, nhàn nhạt chiếu lên một bóng hình xinh đẹp màu tím trên bầu trời. Bóng hình xinh đẹp đó chính là Tử Linh, người đã hóa thành hình người. Nàng nhìn cô gái áo xanh bên cạnh, khẽ cười nói, Vân Vận, ngươi nói xem có phải nên cảm ơn ta không? Độc Tông. Vân Vận trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ nghi hoặc, Độc Tông là một thế lực mới nổi, tại sao họ lại tập hợp tất cả độc sư của Xuất Vân Đế Quốc để tấn công Gia Mã Đế Quốc? Nghe nói tông chủ của Độc Tông là một nữ nhân, là một cường giả cấp bậc đấu tông, độc công cực kỳ lợi hại. Nàng ta liên thủ với hai đế quốc khác, muốn tiêu diệt Gia Mã Đế Quốc. Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh, không thể tin nổi hỏi, chẳng lẽ họ không biết Gia Mã Đế Quốc có sự tồn tại của Thải Lân Các sao? Điều này chắc chắn là biết, nhưng họ vẫn không do dự ra tay, hẳn là có chỗ dựa nào đó. Ngô Thiên đối với chuyện này chỉ cười nhạt, nhưng trên mặt các cô gái lại hiện lên cảm xúc khó tả. Nếu nữ tông chủ của Độc Tông có quan hệ với người nhà mình, làm sao có thể liên hợp với các đế quốc và thế lực khác để tấn công Gia Mã Đế Quốc được chứ? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, vậy chứng tỏ vị nữ tông chủ này hẳn là người khác. Thậm chí có thể là một lão yêu quái, một bà già nào đó. Mục Xà cười khổ nói, nghe nói trong một trận chiến giữa hai thế lực, vị tông chủ Độc Tông thần bí kia đã từng xuất hiện một lần. Trận chiến đó, Băng Hoàng Hải Lão và Gia Hình Thiên Gia Lão hai người liên thủ cũng hơi chịu thiệt. Do đó, các cường giả của Gia Mã Đế Quốc đều đã tập trung ở tiền tuyến. Ngô Thiên gật đầu, Hải Ba Đông này cũng là người trọng sĩ diện. Thân là một trong các phó các chủ, chút chuyện nhỏ này nếu không làm xong, danh tiếng của hắn coi như bỏ đi. Đây cũng là lý do hắn không đến Ma Thú Sơn Mạch báo cáo. Nhưng hắn vẫn đã xem thường đối phương, ba đại đế quốc cùng liên thủ, chắc chắn có hậu chiêu, một khi sơ sẩy là có thể toàn quân bị diệt. Ngoài Xuất Vân Đế Quốc, hai đế quốc còn lại giáp tranh với Gia Mã Đế Quốc là Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Đế Quốc. Thực lực của hai đế quốc này không hề yếu hơn Gia Mã Đế Quốc, thậm chí còn mạnh hơn Gia Mã Đế Quốc trước đây một chút. Trong hai đại đế quốc này, cũng có hai thế lực khổng lồ không hề thua kém Độc Tông. Đó chính là Kim Nhạn Tông của Lạc Nhạn Đế Quốc và Mộ Lan Cốc của Mộ Lan Đế Quốc. Hai thế lực này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Vân Lam Tông khi xưa rất nhiều. Kim Nhạn Tông là thế lực hùng mạnh của Lạc Nhạn Đế Quốc. Tông chủ Nhạn Lạc Thiên cũng là một cường giả đấu tông thực thụ, thực lực ở đấu tông sơ kỳ. Mà Mộ Lan Cốc tuy không có cường giả đấu tông trấn giữ, nhưng lại có một bộ hợp chiến công pháp đặc biệt, người Mộ Lan gọi là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Trong Mộ Lan Cốc có ba trưởng lão tu luyện công pháp này, thực lực của mỗi người đều đã là đấu hoàng đỉnh phong đáng sợ. Thực lực này đối với Gia Mã Đế Quốc trước đây mà nói, hoàn toàn là tồn tại yêu nghiệt. Huống chi ba người cùng lúc vận chuyển Tam Thú Mang Hoang Quyết, cho dù là cường giả đấu tông cũng có sức đánh một trận. Nói về sức chiến đấu, cũng không kém Kim Nhạn Tông là bao. Đây cũng là lý do hai tông môn này liên thủ. Về phần Độc Tông, lại còn mạnh hơn hai tông môn này, chắc chắn là vì độc của tông chủ Độc Tông quá chí mạng. Nghe Mục Xà kể, sắc mặt mọi người cũng dần lạnh đi. Nếu chuyện này là thật, Vậy thì Gia Mã Đế quốc đang lâm vào nguy cơ. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên tuy mạnh, nhưng không thể nào ngăn cản được ba cường giả đấu tông, dù sao nữ nhân của độc tông kia thâm sâu khó lường. Cũng may Gia Hình Thiên có đấu khí thuộc tính thổ và phong, có thể thổi tan độc khí, nếu không thì nguy to. Đương nhiên Hải Ba Đông cũng cực mạnh, là tiểu vương tử của các cuộc thi đỉnh cao, khi hắn sử dụng tinh thần sảng khoái, quy lực đó cũng là trước không có ai sau cũng không có người. Sức chiến đấu rất mạnh không nói, chỉ riêng kinh phí đã khiến người ta chùng bước. Mặc dù ba đại tông môn đều có cường giả có thể sánh ngang đấu tông, nhưng không ai dám đơn độc giao thủ với Hải Lão và Gia Lão. Dù sao nếu nói về đơn đã độc đấu, ngoài nữ nhân của độc tông kia, những người khác căn bản không thể chống lại hai người họ. Do đó, họ vẫn luôn dùng phương pháp kéo dài này, muốn từ từ làm hao mòn sức lực của các cường giả Thải Lân các còn đám độc sư vừa rồi, hẳn là người của độc tông lẻn vào. Có điều tại sao lần này lại vào được nhiều như vậy cũng đáng để suy ngẫm, theo lý thuyết xung quanh phòng tuyến đều có cường giả tuần tra mà. Nói đến đây, Mục Xà cũng cảm thấy rất nghi hoặc. Phải biết mỗi lần cũng chỉ có 2-3 tên độc sư mà thôi, họ hoàn toàn có thể giải quyết được. Lần này không chỉ đông người, mà còn có một tên độc sư tứ phẩm, điều này thật đáng ngờ. Suy đi nghĩ lại cũng không có câu trả lời, Mục Xà chỉ có thể nói đến đây, những vấn đề sâu hơn không phải là điều hắn có thể tiếp tục nói. Yên tâm đi, trời này sập không xuống được, Gia Mã Đế quốc vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta đi thôi. Ngô Thiên mỉm cười nói với Mục Xà. Lời vừa dứt, không gian xung quanh mọi người đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó, thân hình mấy người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Vết nứt cũng theo đó khép lại. Mục Xà và một đám người Thanh Sơn trấn ngơ ngác nhìn vùng không gian đó, nhất thời im phăng phắc. Linh Nhi, người tự sát không thành, đại nạn không chết, đôi mắt đẹp lóe lên vẻ khác lạ, ngóng nhìn bầu trời, môi đỏ khẽ mấp máy, trong miệng thầm niệm, hỏi thế gian tình là gì, mà khiến người ta sống chết hẹn thề. Họ thật sự là một gia đình trời sinh. Nghe lời này, Nghiêm Thừa và Mục Xà ở bên cạnh đều bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu nữ Hoài Xuân là chuyện bình thường, điều không bình thường là người mà nàng mơ tưởng, không phải người cùng một thế giới. Trên vùng bình nguyên mênh mông, ít người qua lại, khá hoang vắng, đột nhiên giữa không trung xuất hiện một vết nứt không gian. Vết nứt vừa hình thành, mấy bóng người liền bước ra, chính là nhóm một nam năm nữ rời khỏi Thanh Sơn Trấn. Tử Nghiên mắt to nhìn về phía không xa, có chút nghi hoặc nói, bên kia có ba luồng khí tức không yếu, có điều người phía trước hình như đang chạy trốn. Hai luồng phía sau thì đang theo sát, giống như đang truy sát. Không ổn rồi, khí tức này là sắc mặt Mỹ Đỗ Toa trong nháy mắt thay đổi, giọng nói kinh ngạc vang lên, sau đó, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ lướt qua bầu trời. Thấy vậy, Ngô Thiên hai mắt đột nhiên trừng lớn, bà xã đại lão này sao lại không theo kịch bản vậy? Có phu quân ở đây, đến mức phải sợ hãi như vậy sao? Thân hình khẽ động, hắn lập tức xuất hiện bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, cánh tay mà không biết bao nhiêu người mơ ước, rất thành thục ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn không xương của nàng. Mỹ Đỗ Toa gương mặt ửng hồng, nhìn Ngô Thiên bên cạnh nở một nụ cười nhạt, sau đó, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Mà Vân Vận và các cô gái khác chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người họ biến mất không còn tăm hơi. Tử Nghiên nhất thời tức giận, miệng nhỏ chu lên, hừ, tên quỷ đáng ghét này, lại dám bỏ chúng ta lại, xem ta đuổi theo cắn chết chàng. Nói xong, đôi cánh sau lưng nàng đột nhiên rung lên, sau đó vạch ra một đường cong màu tím trên không trung. Chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Yên Nhiên, nắm lấy tay ta. Vân Vận nhìn về phía Đồ Nhi ngoan Nạp Lan Yên Nhiên của mình, ôn nhu nói. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, mặc dù nàng hiện tại đã cùng vị lão sư này thành một người, nhưng quan hệ thầy trò cũng sẽ không vì thế mà tan vỡ, ai bảo họ đều hiểu nhau chứ. Mấy cô gái khác cũng theo sát phía sau, bay về phía trước. Người có thể khiến Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên căng thẳng như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn. Họ nhanh chóng bay về phía trước, giữa không trung chỉ để lại vài luồng hương thơm nhàn nhạt. Vân Vận môi đỏ nhếch lên một nụ cười nhạt. Nhìn vị tử tinh dược sư vương đã trở thành cường giả đấu tông, khẽ cười nói, ta quả thực nên cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi, ta cũng sẽ không được chàng cứu, không gặp được chàng. Có điều, ngươi có thể giúp ta một việc không? Tử Linh nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời kia, cười nói, đương nhiên là có thể. Ngươi hiện đã trở thành nữ nhân của chủ nhân ta không biết bao nhiêu lần, ta sẽ giúp. Lời Tử Linh vừa dứt, gương mặt tinh xảo của Vân Vận liền ửng lên một màu đỏ hồng. Tuy rằng đối với Tử Linh đây không phải là bí mật gì, nhưng bị người ta nói thẳng ra mặt, nàng vẫn không khỏi xấu hổ. Cảnh tượng này hoàn toàn không hợp với vị Vân Tông chủ cao quý ngày nào, nhưng đối với Vân Vận lúc này lại vô cùng phù hợp. Khí chất cao quý ung dung ngày nào, giờ đây lại thêm một nét nhu tình, khiến người ta không khỏi càng thêm yêu mến. Nét nhu tình này, tự nhiên là do tình yêu của Ngô Thiên cảm hóa mà ra. Nghe Tử Linh nói vậy, nàng không khỏi nhớ lại khoảng thời gian tuần trăng mật vừa qua. Được rồi, Tử Linh đừng quậy nữa. Đúng lúc này, theo một làn gió thơm, Giọng nói của một người đàn ông vang lên từ sau lưng hai người. Người tạo nên cảnh tượng thần kỳ này, tự nhiên chính là Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa. Hai người họ bây giờ có thể nói là một đôi phu thê như hình với bóng. Dùng lời của Vân Vận mà nói, hai người họ chính là một đôi trời sinh. Cả hai đều không thể rời xa nhau, nương tựa lẫn nhau, chờ đợi lẫn nhau. Nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ. Nếu có thể, nàng cũng muốn trở thành người bảo vệ cho người đàn ông mình yêu. Nếu có thể, nàng cũng muốn người đàn ông mình yêu trở thành người bảo vệ cho mình. Mối quan hệ như vậy có thể nói là do trời cao sắp đặt, vốn dĩ sẽ không có chỗ cho người thứ ba. Nhưng tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa lại dịu dàng và hào phóng như vậy, cho phép người đàn ông mình yêu có những người phụ nữ khác. Vân Vận tự hỏi, nếu nàng ở vị trí của Mỹ Đỗ Toa, quyết không thể hy sinh lớn như vậy. Cũng chính vì thế, nàng đối với Mỹ Đỗ Toa vẫn cam tâm tình nguyện gọi một tiếng tỷ tỷ. Chàng, tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa, hai người đã về rồi. Lòng Ngô Thiên thật sự mãn nguyện, có được những người vợ như vậy, còn cầu gì hơn? Vận Nhi, nàng nhờ Tử Linh chuyện gì vậy? Nói cho phu quân nghe xem nào. Ngô Thiên khóe miệng lộ ra nụ cười ý vị, nhìn về phía Vân Vận. Trước mặt các bà xã của mình, hắn đương nhiên sẽ không giữ cái vẻ cao cao tại thượng của Diêm Tôn đại nhân. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến họ cảm nhận được tình yêu mà phu quân mang lại. Sắc mặt Vân Vận tức thì đỏ như máu, thân hình nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, cánh tay ngọc khoác lên vai nàng nói, tỷ tỷ Mỹ Đỗ Toa, nha đầu Yên Nhiên kia cùng muội muội Tử Nghiên gần đây điên cuồng đi hái thuốc, ta đến đây rồi cũng chỉ gặp được nó một lần. Ta là sư phụ của nó, vốn định nhờ Tử Linh dẫn nó đến ở với ta mấy ngày, tiện thể cũng chỉ bảo nó một chút về phương diện tu luyện. Ặc vừa nghe chuyện này, Ngô Thiên ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy đầu hơi choáng, chuyện này hắn không quản được, chuyện này phải để bà xã lớn lo, hắn vẫn nên tránh đi thì hơn, trốn càng xa càng tốt, một mét là xa nhất rồi. Thế là, Ngô Thiên liền đi đến trước mặt Tử Linh, nở nụ cười hòa ái nói, Tử Linh, tiểu tử đã thành ma thú cấp 5, ta đã để nó ở ma thú sơn mạch rồi. Cảm ơn chủ nhân. Tử Linh nghe tiểu tử bị bỏ lại ma thú sơn mạch, không hề có chút nhớ nhung nào. Dù sao nàng bây giờ là người của chủ nhân, nhìn thấy tiểu tử thời gian còn nhiều. Ở trong ma thú sơn mạch sinh tồn, cũng là một sự rèn luyện cho nó. Đương nhiên, quan trọng nhất là nàng là tọa kỵ của chủ nhân, dù hiện tại là hình người, nhưng điều mong muốn nhất vẫn là được cho chủ nhân ở một bên. Mỹ Đỗ Toa nghe xong lời Vân Vận, bất đắc dĩ gật đầu. Nếu là người khác nàng thực sự có thể quản, nhưng duy chỉ có một người nàng không thể quản, người đó chính là Tử Nghiên. Bản thể của nàng là Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nhưng ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tử Nghiên, nàng đã cảm nhận được sự áp chế từ huyết thống. Nếu không phải Ngô Thiên nói Tử Nghiên là muội muội của hắn, nàng tuyệt đối sẽ tiêu diệt Tử Nghiên ngay tại chỗ. Sau này vì quan hệ của Ngô Thiên, hai người mới trở thành tỷ muội thân thiết nhất. Nhưng cũng chính vì vậy, Mỹ Đỗ Toa mới không quản được cô muội muội vừa có sức mạnh kinh người vừa biết làm nũng này. Mỗi khi Ngô Thiên không cho nàng luyện đường đậu, Tử Nghiên chỉ cần đến làm nũng với nàng, nàng tự nhiên không có cách nào. Chỉ có thể vào buổi tối, đối với phu quân Ngô Thiên của mình triển khai sự bá đạo của nữ vương, lúc này mới có thể khiến Ngô Thiên không quản ngại gian khổ mà luyện cho Tử Nghiên mấy ngàn viên. Có thể nói, nàng muốn làm gì, trong toàn bộ Thải Lân các căn bản không ai có thể quản được nàng. Ngô Thiên tuy là một ngoại lệ, nhưng cũng chỉ là ngoại lệ trong vài giờ. Bởi vì sau một đêm, ngày hôm sau Ngô Thiên sẽ không quản ngại gian khổ mà hoàn thành nhiệm vụ. Nếu muốn quản một Tử Nghiên đang hăng hái hái thuốc, đây là chuyện cực kỳ khó khăn. Đồng thời, thân phận của Nạp Lan Yên Nhiên rất đặc biệt, điểm đặc biệt chính là nàng có ý nghĩ với phu quân của mình. Đây chính là một chuyện rất khiến người ta đau đầu. Và quan trọng nhất là, Tử Nghiên đặc biệt muốn lớn lên. Nàng đã không biết bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn nhỏ như vậy. Nàng tự nhiên là cực kỳ sốt ruột, mỗi lần đến tìm Ngô Thiên, đều có thể nghe được những âm thanh không thể miêu tả đó, điều này khiến nàng vô cùng buồn bực. Nàng cũng muốn gia nhập vào đại gia đình này, cho nên nàng đã nói với Ngô Thiên muốn đi tìm thứ có thể giúp nàng lớn lên. Nhưng Ngô Thiên lại nói thời cơ chưa đến, nàng chỉ có thể tức giận đi điên cuồng hái thuốc, tìm kiếm dược liệu của hóa hình đan cấp cao. Cho nên, vào thời điểm này mà đi quản nàng, là tuyệt đối không thể. Mỹ Đỗ Toa nhìn Vân Vận, chuyện nàng muốn gặp Nạp Lan Yên Nhi này, có thể nói khiến nàng rất khó xử, đôi mắt đẹp lấp lóe, cuối cùng dừng lại ở người phu quân đang trốn ở khoảng cách xa nhất với mình. Mỹ Đỗ Toa mỉm cười nói, muội muội Vân Vận, tính tình của muội muội Tử Nghiên nàng không phải không biết, nó hiện tại đang giận một tên xấu xa nào đó đấy. Muốn giải quyết thì phải tìm người gây ra chuyện. Phục. Ngô Thiên nghe lời này suýt chút nữa phun ra ngoài, bà xã lớn của mình học được cách nói chuyện này từ khi nào vậy? Như vậy không được, rất không được, nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì nguy to. Chắc chắn là do mỗi ngày ta dạy dỗ nên nàng đã học thói xấu của ta rồi, xem ra sau này chỉ có thể kể chuyện cổ tích buổi tối cho nàng nghe thôi. Ngô Thiên lúc này cũng không thể trốn nữa, chỉ có thể đối mặt với Vân Vận, Nắm lấy bàn tay ngọc của nàng ôn nhu nói, Vận Nhi, nàng muốn gặp đồ đệ ta hiểu, nhưng nha đầu Tử Nghiên kia muốn hóa thành hình người, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đồng thời, Yên Nhiên đi theo bên cạnh Tử Nghiên chỉ có lợi chứ không có hại. Chân thân của Tử Nghiên là tộc Thái Hư Cổ Long. Nàng trời sinh đã có năng lực tìm kiếm dị bảo, tư chất nghịch thiên, nói nàng là thiên tài đệ nhất đại lục cũng không quá đáng. Nếu ở bên cạnh nàng, kỳ ngộ sẽ vô cùng vô tận. Nạp Lan Yên Nhiên nếu muốn trở thành cường giả, đây là một con đường tắt nhất. Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận và Tử Linh sau khi nghe xong, đều vô cùng kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long, cái tên này nghe thôi đã cảm thấy cơ thể hơi run rẩy, huống chi nếu nhìn thấy chân thân sẽ còn chấn động đến mức nào. Tử Nghiên có thể tìm được vô số kỳ trân dị bảo, nói cách khác nàng có thể có được những kỳ ngộ to lớn mà người ngoài không thể nào có được. Nạp Lan Yên Nhiên có thể được Tử Nghiên chọn, kỳ ngộ này cũng là rất lớn rồi. Vân Vận nghe xong lời của Ngô Thiên, tự nhiên cũng từ bỏ ý định trong lòng. Tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên ở Gia Mã Đế Quốc thuộc hàng nghịch thiên, nhưng khi đến Hắc Giác Vực, trong Già Nam học viện này thì chẳng là gì cả. Thực lực của nàng thậm chí cũng chỉ miễn cưỡng mới gia nhập được nội viện. Dù sao thiên tài trên toàn đại lục, sao có thể so sánh với một người từ một tiểu đế quốc được. Sau khi giải thích xong, Ngô Thiên liền nắm tay Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận, cùng nhau đi về phòng, họ muốn nghiên cứu một chuyện lớn. So với sự hài hòa bên này, ở một nơi nào đó có một người cũng đang rất vui vẻ đi dạo trên một con phố sầm uất. Người này mặc một bộ hắc bào, sau lưng cõng một cây thước khổng lồ, khiến người ta nhìn thấy đều cảm thấy đây là một cường giả, người trên phố đều tránh đi rất xa. Người này chính là Tiêu Viêm, người đã rời khỏi Tiêu phủ ở Gia Mã Đế Quốc. Tiêu Viêm bị hai người anh ruột trói ở cửa lớn, mặc cho người khác ném lá rau, trứng thối, mùi vị đó tự nhiên không cần phải nói. Tình thân duy nhất mà hắn có trên đại lục này đã bị tiêu diệt không còn một mảnh vào lúc đó. Sau khi trải qua một ngày nhục nhã, hắn đã không còn bất kỳ lưu luyến nào với Tiêu phủ. Về phần cái chết, sau khi trải qua chuyện ở Vân Lam Tông, hắn đã không còn hiểu cái gì là sống không bằng chết nữa. So với chết, hắn càng muốn sống, chỉ có trở thành cường giả đỉnh cao mới có thể khiến người khác coi trọng. Hắn muốn âm thầm phát triển, sau đó kinh diễm thế nhân. Nhưng điều khổ sở là, trên tay hắn còn có một chiếc nhẫn cổ điển, chiếc nhẫn đó chính là nơi Dược Trần ký sinh. Đối với sự tồn tại khủng bố đến cực điểm này, Tiêu Viêm không có cách nào, cũng không quản hắn. Nếu hắn bây giờ vẫn còn sống, vậy chứng tỏ Ngô Thiên không muốn giết hắn. Nghĩ thông được điều này, hắn liền rời khỏi đế đô vào buổi tối. Nhưng hắn không biết rằng, khi hắn vừa rời khỏi đế đô, hắn đã ngất đi lúc đó, Dược Trần liền mang theo Tiêu Viêm, tìm đến Ngô Thiên. Ngô Thiên nhìn thấy Dược Trần, tự nhiên biết hắn muốn làm gì. Đối với việc Dược Trần chấp nhận mệnh lệnh của hắn làm những chuyện như vậy, Ngô Thiên vẫn rất hài lòng, cũng vì vậy mà lấy ra thi thể của Vân Sơn, giao cho Dược Trần. Hắn lại lấy ra vài loại dược liệu quý giá, cũng ném cho Dược Trần. Dược Trần nhìn vài loại dược liệu và thi thể của Vân Sơn, nhất thời mừng rỡ vạn phần. Ngay khi hắn cho rằng Ngô Thiên sẽ giúp hắn khôi phục thực lực, sau đó chiếm hữu thân thể này. Ngô Thiên lại nói cho hắn biết, đồ vật giao cho ngươi, sau đó ngươi vẫn mang theo đồ để bảo bối của ngươi, Tiêu Viêm, Lan Bạc Đại Lục. Khi hắn thu được nhiều loại dị hỏa, ngươi để hắn giúp luyện chế là được. Dược Trần tại chỗ liền ngơ ngác, chuyện này chẳng phải lại phải làm việc sao? Hồn làm công người, không làm công hồn không thành người. Muốn khôi phục thân thể, cũng cần nhiều loại dị hỏa mới có thể đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Muốn để Tiêu Viêm, người hiện tại không có một loại dị hỏa nào, giúp hắn luyện chế, còn không biết phải mất bao nhiêu năm. Dược Trần mặc dù trong lòng có chút oán giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mỉm cười của Ngô Thiên, vẫn ngoan ngoãn làm việc, điều này cũng tạo nên cảnh tượng hiện tại. Tiểu Viêm tử lại cùng với lão sư thật sự của mình, Dược Trần, lên đường và hành trình lần này của họ chắc chắn sẽ gian khổ, bởi vì họ muốn tìm dị hỏa khác phải rời khỏi Tây Bắc Đại Lục, đi đến một thế giới rộng, lớn hơn. Gia Mã Đế Quốc, Đế Đô. Ở tầng cao nhất của Thải Lân Các, một đám đại lão đang thương thảo chuyện quan trọng. Bởi vì sự đặc thù của Thải Lân Các, Gia Hình Thiên cũng đã gia nhập, vì vậy ngay cả nữ hoàng Yêu Dạ cũng tự mình đến đây, cùng những người khác thương nghị một việc lớn. Hải lão, Vân Lam Tông đã diệt vong, hiện tại đối với Gia Mã Đế Quốc chúng ta cũng là một tổn thất không nhỏ. Thải Lân Các mặc dù đã thay thế vị trí của Vân Lam Tông trước đây, nhưng muốn để dân chúng chấp nhận, vẫn cần một khoảng thời gian. Hải Ba Đông ngồi ở vị trí chủ tọa, gật đầu nói, điều này cần thời gian lắng động mới được. Ít ngày nữa chính là đại hội tông phái khu vực Tây Bắc, lần này theo lệnh của các chủ, Thải Lân Các sẽ đại diện cho Gia Mã Đế Quốc tham dự. Tham gia đại hội tông phái. Mọi người ở đây không khỏi rơi vào trầm tư. Đại hội tông phái khu vực Tây Bắc là đại hội quy tụ các thế lực lớn trên Tây Bắc Đại Lục. Trong đại hội, có đông đảo cường giả hội tụ, và mỗi lần Gia Mã Đế Quốc của họ đều đổi sổ, trở thành đối tượng trào phúng của các đế quốc khác. Đặc biệt là các đế quốc láng giềng, tiếng giễu cợt càng khiến họ hận không thể chui xuống đất. Vân Sơn của Vân Lam Tông cũng là vì bị trào phúng, mới bất chấp tất cả mà cấu kết với Hồn Điện. Hắn chính là muốn để những thế lực khác từng trào phúng hắn biết rằng, Vân Lam Tông của hắn vẫn là một tồn tại có tiếng trên đại lục. Đáng tiếc là, hắn cấu kết với Hồn Điện, đã định sẵn là sai lầm. Vốn dĩ họ cho rằng Gia Mã Đế Quốc lần này sẽ không tham gia đại hội tông phái, dù sao đối với một thế lực khổng lồ như Thải Lân Các, đại hội tông phái này vẫn còn hơi nhỏ. Dù sao một cường giả đấu tôn, sao có thể để mắt đến đại hội tông phái này được. Nhưng bây giờ nghe nói, Thải Lân Các muốn đại diện cho Gia Mã Đế Quốc tham gia, đây chính là một chuyện khiến người ta kinh ngạc, và cũng đáng để hưng phấn. Thải Lân Các tham gia, toàn bộ các tông phái ở Tây Bắc Đại Lục chắc chắn sẽ phải nuốt hận. Họ lúc này giống như Tiêu Viêm đã chịu đựng bao nhiêu khuất nhục, đột nhiên đứng lên, sống lưng trong nháy mắt này đều thẳng tắp. Ngay cả Hải Ba Đông đối với chuyện này cũng rất thoải mái, dù sao hắn cũng là một phần tử của Gia Mã Đế Quốc, những năm trước hắn cũng không ít lần mất mặt. Bây giờ các chủ đã để tâm đến đại hội tông phái này, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục chắc chắn sẽ phải vì thế mà rung chuyển. Ngô Thiên muốn tham gia đại hội tông phái này chỉ có một lý do, đó chính là hắn muốn dùng đại hội tông phái lần này để thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Đây chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, phần thưởng sau đó tự nhiên là cực kỳ phong phú, hắn không có bất kỳ lý do gì để từ chối. Để danh tiếng của xà nhân tộc vang dội khắp đấu khí đại lục mới là mục tiêu cuối cùng của hắn. So với Gia Mã Đế Quốc, các đế quốc khác phần lớn đều là một tông môn một quốc gia, ý tứ là một tông môn trực tiếp khống chế một quốc gia. Tông chủ chính là hoàng đế, đây cũng là một biện pháp tốt hơn để khống chế đế quốc, nếu không cũng sẽ giống như Gia Mã Đế Quốc, lẫn nhau cảnh giác, muốn phát triển thì không nghi ngờ gì là nằm mơ. Trước mắt khu vực Tây Bắc ngay cả phân điện của Hồn Điện cũng không có, tự nhiên sẽ không có ai có thể ngăn cản được Ngô Thiên. Vì vậy, chỉ cần hắn ở trong đại hội tông phái khi tất cả mọi người tụ tập, khẽ động ngón tay, là có thể nắm toàn bộ Tây Bắc Đại Lục trong lòng bàn tay. Dưới sức mạnh tuyệt đối, mọi thứ cần phải đơn giản và trực tiếp hơn, do đó, Hải Ba Đông mới nhận được tin tức tham gia đại hội tông phái khu vực Tây Bắc lần này. Tốt! Lần này lão phu cuối cùng cũng được nở mày nở mặt rồi, giết chết bọn chúng. Gia Hình Thiên vỗ bàn, vui mừng hò hét. Ở một bên, Pháp Mã đang ôm một cái đỉnh lớn, vội vàng nuốt một viên thuốc, trừng mắt nhìn Gia Hình Thiên nói, ta nói lão gia, ngươi có cần phải kinh ngạc như vậy không? Cũng may ta mang theo thuốc an thần, nếu không cũng bị ngươi dọa chết. Gia Hình Thiên nhìn lão bạn già, không nói nên lời, ặc một đấu hoàng như ngươi mà lại bị ta dọa chết sao? Chuyện tầm phào, ngươi không nhìn thực lực bây giờ của ngươi à, ngươi đã là đấu tông rồi, ta bị ngươi dọa chết thì có gì lạ? Gia Hình Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi lúng túng, vỗ trán bừng tỉnh nói, ai nha, lão phu mới đột phá mấy ngày, đã quên mất mình là cường giả đấu tông rồi. Tất cả mọi người ở đây đều biết, lão quái vật này đang khoe khoang khắp nơi, hắn một lúc không khoe mẽ là cả người khó chịu. Người có thể khiến cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Ngô Thiên cùng căng thẳng, tự nhiên là người của xà nhân tộc. Địa vị của xà nhân tộc ở Gia Mã Đế Quốc hiện tại đã sớm đạt đến cấp độ cao nhất, điều này không có gì phải che giấu. Dù sao các chủ của Thải Lân Các là Mỹ Đỗ Toa, chính là nữ vương của xà nhân tộc, Ngô Thiên cũng là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Trên đấu khí đại lục này, thực lực là thứ quyết định tất cả. Ngay cả những người đứng đầu Gia Mã Đế Quốc như Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông đều nghe lệnh của họ, những người khác tự nhiên phải thể hiện sự tôn kính đối với xà nhân tộc. Mà ở xà nhân tộc, người có thể bay lượn trên không chắc chắn đã đạt đến cảnh giới đấu vương. Hiện tại, cường giả đấu vương của xà nhân tộc tuy nhiều, nhưng ở lại Gia Mã Đế Quốc không nhiều, nơi đây cũng chỉ là nơi ở cũ mà thôi. Không cần thiết phải để lại quá nhiều người, và một trong số đó chính là Nguyệt Mị, một trong bát đại thống lĩnh. Nguyệt Mị sở dĩ ở lại Gia Mã Đế Quốc, một là vì vẫn còn một số xà nhân tộc ở đây, hai là vì thực lực của nàng khá cao trong các thống lĩnh, ba là vì nàng chủ động yêu cầu ở lại. Xà Nhi, người chị em thân thiết của nàng, là đội trưởng đội hộ vệ, tự nhiên đã đến Hắc Giác Vực, nhưng nàng là thống lĩnh thì phải thực hiện chức trách. Đồng thời, nàng ở lại đây cũng chỉ là một thời gian, chờ sắp xếp xong vương thành trong sa mạc tháp qua nhĩ, nàng sẽ rời đi, giao lại nơi này cho người khác. Nàng và Hải Ba Đông đã từng gặp mặt, do đó có thể hợp tác hài hòa hơn. Nếu là thống lĩnh khác, không chừng còn phải cảm nhận một chút tinh thần sảng khoái. Mà hôm nay, Nguyệt Mị thống lĩnh của xà nhân tộc lại vô cùng chật vật. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên nàng phải trải qua cảnh chạy trốn không chọn đường như vậy. Phải biết, thực lực của nàng bây giờ đã là cường giả đấu hoàng. Vốn dĩ là đấu vương đỉnh phong, chỉ trong nửa năm nàng đã trở thành một đấu hoàng thực thụ. Trở thành cường giả đấu hoàng mà hôm nay còn chật vật như vậy, nếu là trước đây bị nhìn thấy chắc chắn sẽ không ai dám tin. Cường giả đấu hoàng ở Gia Mã Đế Quốc là tồn tại đáng sợ, nhưng chỉ trong một năm nay, cường giả đấu hoàng giống như bị hạ cấp, thậm chí ngay cả dân thường cũng cảm thấy, cường giả đấu hoàng hình như không mạnh như vậy. Đây tự nhiên là một loại ảo giác của họ. Đối với con đường tu luyện của họ, đấu hoàng là đỉnh núi mà cả đời họ cũng không thể đạt tới. Thậm chí đấu vương, đấu linh cũng chưa chắc có thể đạt tới. Nguyên nhân khiến họ có suy nghĩ như vậy, chính là vì họ là kẻ yếu mà lại biết quá nhiều. Trước đây ở Gia Mã Đế Quốc, cảnh giới đấu tông, phần lớn người thậm chí còn chưa từng nghe qua, mà bây giờ ngay cả đứa trẻ cũng biết rồi. Biết quá nhiều, thường thường cũng không phải là chuyện tốt. Mục tiêu trong lòng là đấu tông, nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Cái mà họ vô tình xem thường, lại là con sông mà mấy đời họ cũng không thể vượt qua. Điều này đối với họ là một loại đả kích từ tận đáy lòng, nhưng họ lại không nhận ra, họ bây giờ chỉ cho rằng cường giả đấu hoàng, hình như ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được. Đây chính là bi ai của kẻ yếu, bản thân không được, còn oán trời trách đất nói người khác kém. Trong trận chiến đế quốc này, thậm chí có một số dân chúng còn muốn đầu hàng nước khác, quả thực đáng xấu hổ đến cực điểm. Mà Nguyệt Mị bị truy đuổi đến đây, chính là vì bảo vệ những kẻ đáng xấu hổ đó. Nhưng mọi thứ đều không thể thay đổi, ngược lại còn rơi vào cạm bẫy. Hiện tại Nguyệt Mị thân là cường giả đấu hoàng, bị truy đuổi chật vật như vậy, chắc chắn là vì hai bóng người màu xanh lam không xa sau lưng nàng. Hai tên khốn kiếp chết tiệt này, nếu chờ lão nương thương thế khôi phục, nhất định phải lóc hết thịt của các ngươi, cho tiểu bảo bối của ta ăn. Đuôi rắn của Nguyệt Mị quỷ dị vung lên, thân hình lao xuống đất rồi bật mạnh, mỗi lần chạm đất đều bắn đi một khoảng cách xa. Trong lúc chạy trốn, nàng còn không quên quay đầu lại chửi rủa hai kẻ phía sau. Ôi, hiện tại Linh Nham Thành đã bị phá, những kẻ đáng chết đó lại còn chủ động mở cửa thành cho kẻ địch. Lần này e rằng sẽ để không ít người của ba đế quốc tiến vào, thật là phiền phức. Nguyệt Mị vốn là người bảo vệ Linh Nham Thành, một trong những thành thị quan trọng nhất ở biên cảnh. Dựa vào thực lực cấp bậc đấu hoàng của nàng, mấy lần trước đã thuận lợi đánh đuổi một số cường giả tấn công. Có điều lần này, lại không may mắn như vậy. Ai cũng không ngờ rằng, chuyện xấu lại do người mình gây ra. Những kẻ không có đầu óc đó lại muốn đầu hàng nước khác, ở bên trong mở cửa thành cho địch. Trong ứng ngoài hợp, Linh Nham Thành cũng theo đó thất thủ. Trong đó, cường giả của ba đại tông môn cũng phái ra ba tên đấu hoàng đáng sợ. Một trong số đó còn là đấu hoàng Tam Tinh. Ba cường giả đấu hoàng dẫn quân tấn công, vốn đã yếu thế, lại còn bị người mình phản bội, có thể tưởng tượng trận chiến ở Linh Nham Thành khốc liệt đến mức nào. Thực lực của Nguyệt Mị cũng cực mạnh, nhờ tu luyện một bộ địa cấp đấu kỹ do Ngô Thiên ban tặng, sau khi đánh trọng thương vị đấu hoàng Tam Tinh kia, nàng cũng chỉ có thể bỏ thành mà chạy. Có điều cũng may nàng đã tranh thủ được thời gian cho không ít binh lính trong thành rút lui. Do đó, sau khi đại quân vào thành, phần lớn nhân viên cũng đã rút đi. Mà ở lại chắc chắn là cường giả, cũng chính vì vậy, hai tên đấu hoàng của địch nhân mới tức giận như vậy. Sau khi để lại tên đấu hoàng trọng thương trong coi Linh Nham Thành, hai tên đấu hoàng còn lại liền một đường truy sát đến đây. Nguyệt Mị tuy có địa cấp đấu kỹ bên người, nhưng đấu khí lại thiếu thốn. Dù có đang dược hồi phục đấu khí, nhưng trong lúc cấp bách này, vẫn như muối bỏ biển. Muốn sử dụng lại địa cấp đấu kỹ là quá khó khăn, do đó nàng chỉ có thể dùng đấu khí còn lại để chạy trốn. Hai kẻ mặc trường bào màu lam phía sau cũng đặc biệt ngoan cố, có một loại khí thế không đuổi kịp thề không quay đầu. Cảm giác này giống như chúng muốn lấy mạng nàng vậy. Hoặc có lẽ chúng thật sự muốn lấy mạng Nguyệt Mị, dù sao khí chất yêu mị trên người nàng là thứ mà đàn ông nào cũng không chịu nổi. Trên người hai kẻ mặc trường bào màu lam có theo hình chim nhạn vàng rực, có thể thấy chúng là người của Kim Nhạn Tông trong Lạc Nhạn Đế Quốc. Hình tượng của hai người bọn chúng cũng không tốt đẹp gì, vẻ mặt cực kỳ biến thái và dữ tợn. Mặc dù Nguyệt Mị bị thương nặng, nhưng nàng dựa vào thân pháp quỷ dị của xà nhân tộc, vẫn khiến chúng khó mà đuổi kịp. Dù chúng có tinh lực dồi dào đến đâu, cũng không có chỗ thi triển. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa, nhưng lại không thể đuổi kịp. Điều này tự nhiên khiến hai người chúng cực kỳ buồn bực và mất kiên nhẫn. Chúng đã sớm quyết định, nhất định phải bắt được nữ xà nhân này, sau đó nếm thử xem nàng có mùi vị gì. Chết tiệt! Chờ ta bắt được con ả kia, lão tử nhất định phải hành hạ nàng một trận, nếu không khó mà nguôi được mối hận trong lòng ta. Khà khà, nghe nói xà nhân tộc có lưỡi công rất lợi hại, tư vị tuyệt diệu khiến người ta không thể chống cự. Ở đế quốc chúng ta, một nữ nô xà nhân có thể bán được giá cực cao đấy. Không biết vị mỹ nữ xà cấp bậc đấu hoàng này có khiến chúng ta sảng khoái hơn những nữ xà nhân bình thường kia không nhỉ? Ha ha ha ha. Đôi mắt của hai người đang nhìn chằm chằm vào bóng người thấp thoáng không xa. Dù đang chật vật trốn chạy, nhưng bóng lưng quyến rũ đó vẫn toát lên vẻ mê người. Hai mắt chúng lộ ra màu sắc mà một người đàn ông nên có, những lời nói thâm trầm khiến cả hai cũng không kìm được mà mong chờ. Nếu đã như vậy, chúng ta càng không thể bỏ qua nàng ta. Tăng tốc lên, không thể để nàng ta đi sâu hơn nữa, nếu không gặp phải cường giả khác thì phiền phức. Được. Tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể hai người nhất thời bùng nổ ra kim quang óng ánh. Sau đó một đôi cánh hình chim nhạn màu vàng từ sau lưng hai người đột nhiên hiện ra. Hai tên đấu hoàng của Kim Nhạn Tông vốn tốc độ đã cực nhanh, nay lại mượn sức gió, càng trở nên nhanh hơn. Thân hình của chúng tựa như hai mũi tên rời cung, lao thẳng về phía thân thể uyển chuyển của Nguyệt Mị Nhi, kèm theo đó là tiếng gió rít gào và cả những tràng cười quái dị. Nếu không phải trên người chúng không có hắc khí, có lẽ Nguyệt Mị Nhi đã lầm tưởng chúng là người của hồn điện. Phía trước, Nguyệt Mị Nhi đã kiệt sức nhưng vẫn cảm nhận được kình phong đang ép sát sau lưng, nàng cắn chặt răng, cố gắng vận khởi chút đấu khí cuối cùng trong cơ thể. Thế nhưng, thân thể trọng thương này làm sao có thể chịu nổi gánh nặng như vậy? Ngay lập tức, quang mang đấu khí trên người nàng mờ đi rất nhiều, chiếc đuôi rắn xinh đẹp cũng đột nhiên mềm nhũn, cả người nàng tức thì đổ gục xuống, mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, không còn sức để chạy trốn. Ồ, sao thế? Đuôi rắn của ngươi không phải rất khỏe sao? Hết chạy nổi rồi à? Ngay khoảnh khắc Nguyệt Mị Nhi ngã xuống, hai vệt kim quang phía sau cũng lóe lên, xuất hiện ở trước và sau lưng nàng, chặn hết mọi đường lui. Nhìn tình thế trước sau này, rõ ràng chúng đang muốn làm chuyện gì đó không hay ho. Tên nam tử phía sau đưa ánh mắt chậm rãi lướt qua vòng eo trắng như tuyết của Nguyệt Mị Nhi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tục tiểu, nữ hầu đấu hoàng của xà nhân tộc, lão tử đây chưa từng được hưởng qua bao giờ. Cái tư vị này chắc hẳn phải tuyệt vời lắm. He he he. Đôi mắt trắng hẹp dài của Nguyệt Mị Nhi ánh lên vẻ âm u, nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười quyến rũ. Nụ cười này khiến cả đàn ông kia như tan chảy, Nguyệt Mị Nhi cất giọng đầy mê hoặc. Các ngươi muốn lão nương đây hầu hạ thì cứ nói thẳng, cần gì phải đuổi xa như vậy. He he he, thôi đi, của ngon tự dân đến cửa chúng ta không có phúc hưởng thụ đâu. Đợi bắt được ngươi, phế bỏ đấu khí của ngươi, chúng ta sẽ từ từ dụ dỗ ngươi chơi cũng không muộn. He he he he. Tên nam tử phía trước cười lạnh, âm trầm nói, đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi, lề mề kéo tới cường giả khác thì phiền phức. Hai tên gật đầu cười, thủ ấn biến ảo. Kim quang rực rỡ bỗng ngưng tụ thành hai con kim nhạn lớn chừng nửa trượng, rồi ngón tay chỉ thẳng về phía thân thể mềm mại của Nguyệt Mị Nhi. Tức thì, hai con kim nhạn phát ra tiếng kêu chói tai, đôi cánh vỗ mạnh, bắn thẳng về phía nàng. Kình khí của hai con kim nhạn cực kỳ ác liệt, nơi chúng lướt qua, mặt đất liền xuất hiện hai rãnh sâu hắm. Nhìn kim quang đang lao tới vùng vụt, Nguyệt Mị Nhi cắn răng, điên cuồng điều động chút đấu khí còn sót lại trong cơ thể, rồi vung tay lên, hóa thành một đạo đấu khí nghênh đón hai con kim nhạn. Hai luồng sức mạnh va chạm, một tiếng nổ trầm đục vang lên, đạo đấu khí của Nguyệt Mị Nhi nhanh chóng tan biến với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chút đấu khí còn lại của nàng sao có thể là đối thủ của hai kẻ cùng lúc ra tay. Hai con kim nhạn tuy có mờ đi đôi chút nhưng không hề có ý định tiêu tan, chúng lại mang theo kình phong ác liệt bắn tới. Tuy đấu khí cuối cùng trong cơ thể cũng cạn kiệt, đôi mắt đẹp của Nguyệt Mị Nhi trở nên u ám, lúc này nàng đã không còn chút sức lực phản kháng nào. Nghĩ đến kết cục sắp tới của mình, trong mắt nàng liền long lanh ánh nước. Không ngờ nàng lại rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng cũng may, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn độc dược trong miệng, ít nhất có thể giúp nàng không bị hai tên khốn này làm nhục khi còn sống, còn sau khi chết thì phải xem chúng biến thái đến mức nào. Kim quang lấp lánh trong đôi mắt trắng tuyệt vọng của nàng ngày một lớn dần. Ngay khi Nguyệt Mị Nhi chậm rãi nhắm mắt, môi đỏ hé mở định cắn vỡ viên độc dược thì đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng. Chỉ thấy người đó khẽ vung tay, hai con kim nhạn khiến nàng tuyệt vọng liền biến mất không dấu vết. Luồng đấu khí vung ra còn đánh bay hai tên đấu hoàng ở phía xa. Khi hai tên đấu hoàng còn đang bay giữa không trung, thân thể chúng đã biến mất từ lúc nào không hay, chỉ còn lại mỗi cái đầu. Không một tiếng động, hai tên đấu hoàng của Kim Nhạn Tông cứ thế lặng lẽ bỏ mạng. Nguyệt Mị Nhi, ngươi không sao chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyệt Mị Nhi đầu tiên là sững sờ, sau đó, đôi môi đỏ mọng cong lên một nụ cười ngọt ngào. Nữ vương bệ hạ. Thủ hộ trưởng lão đại nhân. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng bên cạnh gật đầu, gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia dịu dàng, đưa cho nàng mấy viên thuốc chữa thương, ngươi chữa thương trước đi. Đúng lúc này, Vân Vận và mấy người khác cũng đã tới nơi. Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi chớp mắt, thầm nghĩ, hay thật, người phụ nữ thứ sáu đội ngũ của chúng ta còn muốn mở rộng đến mức nào nữa đây? Ở Hắc Giác Vực trong Thải Lân Thành còn có Lãnh Băng Băng và Hàn Nguyệt, cô nàng nhiệt tình như lửa hổ gia, rồi cả Tiêu Ngọc có đôi chân đẹp nhất nữa, chuyện này không có hồi kết đúng không? Vốn rất tự tin vào nhan sắc của mình, nhưng sau khi nhìn thấy những nữ nhân này, nàng đột nhiên cảm thấy mình chẳng có ưu thế gì. Thực lực không bằng, nhan sắc cũng không bằng, người trước mặt đây nàng có quen, chính là một trong bát đại thống lĩnh của xà nhân tộc trước kia. Hay lắm, sau khi Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ hóa thành người, chẳng lẽ chiếc đuôi rắn đầy phong tình dị vực kia đã được Nguyệt Mị Nhi này kế thừa rồi sao? Tử Nghiên nhìn thấy Nguyệt Mị Nhi, miệng nhất thời biểu ra. Vốn tưởng là người quan trọng nào mới khiến hắn lo lắng như vậy, hóa ra là một nữ xà nhân. Nhưng hắn làm thủ hộ trưởng lão, lo lắng như vậy cũng coi như là làm tròn chức trách. Có điều vì sao hắn lại phải bế nàng ta lên chứ? Lại còn là kiểu bế công chúa. Cái tên quỷ đáng ghét này chưa bao giờ bế mình như vậy. So với suy nghĩ lung tung của hai người kia, Tử Linh trong vai trò thú cưỡi đương nhiên không nghĩ nhiều, chủ nhân làm gì cũng đều đúng. Về phần Vân Vận, nàng và Nguyệt Mị Nhi cũng coi như là người quen cũ, không ngờ kẻ địch năm xưa giờ lại thành tỷ muội, quả đúng là sức mạnh thần kỳ của đàn ông. Nguyệt Mị Nhi thấy các nàng, liền chậm rãi gật đầu, định đứng dậy, nhưng vì cơ thể tê dại nên không tài nào đứng vững. Nàng đành thở dài một hơi, nuốt viên đang dược tròn trịa tỏa hương thơm ngát vào bụng. Sau đó, một chuyện khiến Tử Nghiên biểu môi đã xảy ra, nàng cảm giác lưng mình được một cánh tay rắn chắc luồn qua, đuôi rắn cũng được cuốn lên. Ngay lập tức, thân thể mềm mại của nàng được nhấc bổng lên, trong đôi mắt đẹp ánh lên niềm vui sướng và cả sự rung động. Nàng hơi có chút sợ hãi, vì nữ vương đại nhân vẫn còn ở đây, làm sao nàng có thể để thủ hộ trưởng lão đại nhân bế công chúa như vậy được. Về chuyện này, Ngô Thiên cũng chẳng có gì phải che giấu. Nguyệt Mị Nhi đang bị trọng thương, hắn cũng không có suy nghĩ gì khác, mặt đất lúc này toàn cát đá, rất bất lợi cho việc hồi phục của nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng rất hiểu vị thủ hộ linh đại nhân này của mình, có một số việc hắn làm rất tỉ mỉ, nếu không sao bây giờ có thể có một đội ngũ hoành tráng thế này, một nam dẫn theo sáu nữ. Sau khi đặt Nguyệt Mị Nhi lên một tấm thảm, mấy nữ nhân khác cũng ngồi xuống theo hiệu lệnh của Ngô Thiên. Với tư cách là chị cả, Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghi hoặc hỏi Nguyệt Mị Nhi, Nguyệt Mị Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại chật vật như vậy? Đúng rồi, nghe nói những năm gần đây Xuất Vân Đế quốc có biến động không nhỏ. Vốn trong nước có vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng mấy năm nay lại lần lượt bị diệt vong, cả đế quốc chỉ còn lại một thế lực khổng lồ duy nhất. Pháp Mã ở một bên đột nhiên chau mày nói. Ta cũng từng nghe nói. Thế lực đó đã dùng thế như trẻ tre để nhanh chóng thống nhất Xuất Vân Đế quốc, hình như tên là Độc Tông, không chỉ quỷ dị khó lường mà thực lực cũng cực mạnh. Gia Hình Thiên, người vừa đột phá đấu tông, trịnh trọng nói. Nghe lời của một cường giả đấu tông, những người khác cũng đều gật gật đầu. Nhã Phi vẫn đôi chân dài quyến rũ trong tất đen, nhàn nhạt nói, theo tình báo, vị tông chủ thần bí của Độc Tông có lẽ sở hữu thực lực đáng sợ sánh ngang, thậm chí mạnh hơn cả đấu tông cường giả, không chừng sẽ trở thành một thế lực lớn mạnh ngang với Thiên Xà Phủ hay Lôi Đình Tông. Nghe đến đây, sắc mặt Gia Hình Thiên và mọi người đều sững lại. Họ nghĩ Độc Tông sẽ rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế. Gia Mã đế quốc của họ sau khi trải qua biến động kinh hoàng như vậy, Gia Hình Thiên mới trở thành cường giả đấu tông. Vậy mà Xuất Vân đế quốc lại âm thầm xuất hiện một đấu tông cường giả, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Nếu không có Thải Lân Các đột nhiên xuất hiện, có lẽ họ đã không thể chống đỡ nổi Xuất Vân đế quốc rồi. Xuất Vân đế quốc và Gia Mã đế quốc vốn như nước với lửa, biên giới gần như năm nào cũng xảy ra xung đột, hai bên đều xem nhau như cái gai trong mắt. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Nay toàn bộ Xuất Vân đế quốc đều thuộc về Độc Tông, đây đã là một thế lực không thể xem thường. Hải Ba Đông, với tư cách là phân các chủ, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ của Độc Tông mà phải nhờ vả người khác, vì vậy ông nói, cho nên, nếu Gia Mã đế quốc chúng ta không cử gia lão đi, e rằng sau này địa vị ở vùng Tây Bắc này sẽ ngày càng thấp kém. Ai, ta nói này Hải các chủ, ngươi nói cũng đúng, chỉ cần có ngươi và ta ở đây, Xuất Vân đế quốc chẳng là cái thá gì cả. Gia Hình Thiên vốn định mắng Hải Ba Đông một trận, nhưng nghĩ lại giờ Hải Ba Đông là các chủ cao quý, trước mặt bao nhiêu người không nên làm vậy. Hơn nữa, Hải Ba Đông bây giờ hoàn toàn không chơi theo luật, dù ông đã thành đấu tông cường giả, nhưng cũng không phải là người đầu tiên trong số những người đang ngồi ở Gia Mã đế quốc trở thành đấu tông. Người đầu tiên chính là Hải Ba Đông, kẻ đã ôm được cái đùi cực lớn này. Vốn là cửu tinh đấu hoàng, lão ta đã trực tiếp vượt mặt ông, người đã kẹt ở đỉnh phong đấu hoàng không biết bao lâu. Ông vừa mới bế quan ra, Hải Ba Đông đã vượt lên thành đấu tông, băng hoàng năm xưa nay đã thành băng tông. Chuyện này khiến ông ghen tị không thôi, nhưng cũng chỉ có thể ghen tị, ai bảo ông không có được cơ duyên tốt như Hải Ba Đông chứ. Nhưng khoe được thì vẫn phải khoe, dù sao vẫn còn lão già Pháp Mã đang là đấu hoàng ở đây. Vừa rồi Hải Ba Đông nói có ông ta ở đây, ý là lão quái vật này sẽ đánh trận đầu, điều này khiến ông cũng rất ấm ức mà nói thêm, có ngươi và ta ở đây. Ý là ngươi lợi hại, ta làm trợ thủ giúp ngươi là được rồi. Đối với điều này, Hải Ba Đông chỉ cười, ánh mắt lóe lên nói, Xuất Vân đế quốc tuy thực lực tăng mạnh, nhưng muốn gây khó dễ cho Gia Mã đế quốc chúng ta, bọn chúng còn kém lắm. Gia lão, sau này ông chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của chúng. Gia Hình Thiên, được. À đúng rồi, theo tin tình báo cuối cùng truyền về, trên đó chỉ có hai chữ độc nữ. Độc nữ. Mọi người trong mắt đều tràn đầy nghi hoặc và mờ mịt, cái tên này quá đơn giản, khiến người ta không tài nào suy đoán được gì. Bên trong dãy núi ma thú, lúc này trên bầu trời có 6 người. Đội ngũ nhỏ này nếu bị người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì đây là một đội hình một nam năm nữ, và nhan sắc của những nữ nhân này đều là tuyệt thế giai nhân, dáng vẻ vô cùng xuất chúng. Quan trọng nhất là sau lưng ai cũng có một đôi cánh, và họ đều đứng sau người đàn ông duy nhất kia, trông hệt như cảnh một người đàn ông dẫn các bà vợ đi du ngoạn. Sáu người này chính là nhóm của Ngô Thiên từ Hắc Giác Vực đến, và lúc này hắn lại đang vô cùng đau đầu, không vì chuyện gì khác, chỉ vì năm nữ nhân xinh đẹp sau lưng. Hắn đến đây là để giải quyết vấn đề này chính là chuyện Tử Nghiên muốn biến thành người lớn. Đối với Ngô Thiên hiện tại, thời cơ vẫn chưa đến, vì vậy hắn chỉ có thể giúp tiểu long nữ này tăng cấp trước. Nhưng muốn cho Tử Nghiên tăng cấp lại cần hóa hình đan cấp cao, mà dược liệu để luyện chế hóa hình đan lại cực kỳ quý giá. Ở Hắc Giác Vực không tìm được dược liệu cần thiết, hắn đành phải đưa Tử Nghiên đến dãy núi ma thú để tìm kiếm theo ký ức. Nhắc đến cũng thật cạn lời, lần trước Tử Nghiên đưa Nạp Lan Yên Nhiên đến đây tìm mà lại không tìm thấy dược liệu đó, đương nhiên cũng là do Tử Nghiên không biết. Vì vậy, lần này Ngô Thiên đến dãy núi ma thú là để giúp Tử Nghiên hái thuốc thế, nhưng chỉ là một việc nhỏ như vậy, Tử Nghiên lại cứ nằng nặc đòi đưa cả tiểu muội muội Nạp Lan Yên Nhiên đi cùng, khiến Ngô Thiên rất không nói nên lời. Bởi vì, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên đã là hai người phụ nữ, nhưng hắn còn phải đưa cả đại lão bà Mỹ Đỗ Toa đi, thế là thành ba người. Rồi Vân Vận biết Nạp Lan Yên Nhiên cũng đi, nàng lại muốn gặp lại đồ đệ, thế là thành bốn người phụ nữ. Mà đã quay về dãy núi ma thú, Ngô Thiên với tư cách là chủ nhân của Tử Linh, không thể không đưa cả Tử Linh theo, để nàng gặp lại tiểu tử của mình. Cũng vì vậy, chuyện vốn chỉ là đi tìm vài vị thuốc, giờ lại biến thành hắn dẫn theo đủ năm người phụ nữ đến đây. Đứng trên bầu trời, cảm nhận hương thơm thoang thoảng từ xung quanh bay tới, Ngô Thiên không biết nên mừng thầm hay nên đau đầu đây. Đột nhiên, Ngô Thiên hơi nhíu mày, cảm thấy có chút không đúng. Cùng lúc đó, Tử Nghiên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, đôi mày liễu nhíu lại, nói, ồ, nơi này có điểm không đúng. Xung quanh hình như không có hơi thở của ma thú, trong không khí có mùi gì lạ lạ nghe vậy, mấy nữ nhân cũng sững lại, đều khẽ cau mày. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa âm trầm mà ngưng trọng nói, các ngươi đừng hít vào, không khí đã bị pha lẫn độc khí, tuy rất nhạt nhưng cực kỳ lợi hại không xong, tiểu tử. Đôi cánh sau lưng Tử Linh vỗ mạnh, nàng đột nhiên bay về phía xa. Tiểu tử thực lực chỉ là ma thú cấp 5, độc khí tràn ngập ở đây, nó rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tử Linh lo lắng như vậy, tất nhiên là vì tiểu tử. Ngô Thiên khẽ nhắm mắt cảm nhận một chút, rồi truyền âm cho Tử Linh, yên tâm, tiểu tử không sao, nó đang ngủ trong động phủ. Nghe xong, vẻ mặt lo lắng của Tử Linh lập tức giãn ra, thân hình cũng dừng lại. Ngô Thiên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ở dãy núi ma thú, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia sáng, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Đôi mắt đẹp liếc nhìn Ngô Thiên, Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi, có chút giận dỗi nói, đi thôi, chúng ta đến đó xem một chút. Ngô Thiên nhìn về phía đại lão bà của mình, hai mắt tràn đầy yêu thương nồng đậm. Một người vợ hiểu ý như vậy, thật sự quá đáng yêu. Chỉ chốc lát sau, mấy người đã đến trên một khe núi rất sâu, bên dưới là vực thẳm không thấy đáy, còn trên vách đá treo leo, có một sợi dây thừng nhỏ buông thẳng xuống, không biết kéo dài đến nơi nào. Sau khi nghe xong, Nguyệt Mị Nhi không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi. Khi nàng kể lại chuyện đã xảy ra, tất cả mọi người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ người của Tam Đại Đế Quốc lại mạnh đến thế. Để đối phó một đấu hoàng mà cử đến ba đấu hoàng, xem ra chiến sự phía trước rất căng thẳng. Tình hình rất không ổn Tam Tông Bay. Giờ đang chấp đúng thời cơ để triển khai tấn công, cứ điểm Hắc Sơn phía trước đang chịu áp lực cực lớn. Tuy lần này Tông chủ Độc Tông không rõ tung tích và không tham gia, nhưng các trưởng lão của Kim Nhạn Tông và Mộ Lan Cốc đã liên thủ kéo đến. Bọn họ đều là những tồn tại có thể sánh ngang với đấu tông. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên sau trận chiến với Tông chủ Độc Tông lần trước, thương thế vẫn chưa lành, e rằng khó mà chống đỡ được đòn tấn công liên thủ của chúng. Nghe tin tức cực kỳ gay go này, mọi người không khỏi cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Mấy cái đế quốc này rốt cuộc gan lớn đến đâu mà dám làm như vậy? Hiện tại, ngoài các cường giả đỉnh cấp, cả cường giả đấu hoàng và đấu vương của Gia Mã Đế Quốc cũng đang ở thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Vì vậy, cuối cùng vẫn phải xem trận chiến đỉnh cao của những kẻ mạnh nhất. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lạnh đi, nàng nhìn về phía Nguyệt Mị Nhi nói, đưa chúng ta đến cứ điểm Hắc Sơn, ta sẽ để bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu. Lời nói lạnh như băng khiến nội tâm Nguyệt Mị Nhi chấn động, nữ vương muốn đích thân ra tay, vậy là Gia Mã Đế Quốc được cứu rồi. Hải Ba Đông lão già này, thật biết cách chơi đùa. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem. Các nữ nhân nhìn về phía Ngô Thiên, luôn cảm thấy trong lời nói của hắn có ẩn ý, lẽ nào vị phó các chủ Hải Ba Đông kia có cách nào để chuyển bại thành thắng sao? Chắc là vậy rồi, nếu không tình thế Gia Mã Đế Quốc nguy cấp như vậy, sao ông ta lại không báo cáo mà còn tỏ ra thông dong? Thực lực của Hải Ba Đông tăng lên nhanh chóng, nhưng ông ta không phải là người lỗ mãng. Xem ra người được bổ nhiệm làm phó các chủ, tất nhiên phải có con bài tẩy. Nghĩ đến đây, các nàng cũng yên tâm phần nào. Người được Ngô Thiên tin tưởng như vậy, các nàng cũng nên tin tưởng ông ta. Đôi mắt hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn chằm chằm Ngô Thiên, rồi đột ngột mỉm cười, liếc hắn một cái đầy duyên dáng. Dáng vẻ tinh nghịch của một tiểu nữ nhân này khiến Nguyệt Mị Nhi không khỏi thầm nghĩ, thủ hộ trưởng lão thật lợi hại, ngay cả nữ vương đại nhân cũng đã hoàn toàn bị chinh phục, không biết có bao nhiêu nam nhân phải ghen tị. Nụ cười nghiêng nước nghiêng thành khiến lòng người vui vẻ, mọi thứ đều không cần nói ra lời, cứ điểm Hắc Sơn tọa lạc ở biên giới phía đông bắc của Gia Mã Đế quốc, là một pháo đài hùng vĩ nhất trong phạm vi ngàn dặm. Nó đã đứng vững hơn trăm năm, trải qua vô số trận đại chiến nhưng vẫn không để lại bao nhiêu dấu vết, đủ thấy sự kiên cố đáng sợ đến mức nào. Bây giờ, cứ điểm Hắc Sơn gần như đã trở thành nơi giao tranh khốc liệt nhất giữa Thải Lân Các và Tam Tông. Mấy trận chiến then chốt gần như quyết định cục diện của hai bên đều bùng nổ từ đây. Và hôm nay, một trận đại chiến còn lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây cũng đã diễn ra, vô số ánh mắt đều đổ dồn về nơi này. Sau trận chiến này, cuộc giao tranh của hai bên sẽ hoàn toàn kết thúc. Nếu thất bại, cái giá phải trả chính là toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Nếu thắng lợi, đây sẽ là trận chiến phản công của phe Gia Mã Đế quốc, thậm chí có thể nhanh chóng thôn tính cả Tam Đại Đế quốc, biến chúng thành lãnh thổ của Thải Lân Các, sáp nhập vào bản đồ. Có thể nói trận đại chiến này sẽ quyết định sinh tử của hàng vạn người. Nhìn ra vùng bình nguyên vô tận, có hai ngọn núi cực kỳ nguy nga sừng sững vươn lên tận trời. Với những ngọn núi cao chót vót như vậy, người thường vốn khó lòng trèo lên. Mà ở khe hở giữa hai ngọn núi, một pháo đài khổng lồ tựa như mãnh thú hồng hoang đang tồn tại ở đó. Nó giống như nanh vuốt của mãnh thú, phàm là kẻ nào xuất hiện ở đây đều sẽ bị nó nuốt chửng, rơi vào cõi chết. Cứ điểm Hắc Sơn trấn giữ con đường huyết mạch dẫn ra ngoài Gia Mã Đế quốc. Nếu pháo đài này bị phá vỡ, lãnh thổ Gia Mã Đế quốc sẽ bị thiết kỵ của quân đội Tam Đại Đế quốc tràn vào như vũ bão. Hậu quả tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Cứ điểm khổng lồ đến mức khiến người ta phải tắt lưỡi, so với những pháo đài thông thường, chúng hoàn toàn không cùng đẳng cấp, khác nhau một trời một vực. Tường thành của cứ điểm được xây bằng nham thạch núi lửa đen kịt, ngay cả đòn tấn công của cường giả đấu hoàng cũng có thể chống đỡ được một lúc lâu, đủ thấy độ kiên cố của nó. Trên tường thành, quân lính dày đặc có thể thấy ở khắp nơi, thậm chí còn có vô số nỏ khổng lồ được đặt sẵn, mang khí thế một người dự ải, vạn người khó qua. Có thể thấy, dù Tam Đại Đế quốc cùng lúc tấn công, họ cũng phải trả một cái giá đẫm máu mới có thể phá vỡ được nó. Ở vị trí trung tâm tường thành, có hơn 10 bóng người có danh vọng lớn trong đế quốc đang tụ tập. Giờ phút này, ánh mắt của họ đều mang theo một tia lo lắng, nhìn về phía xa bên ngoài cứ điểm. Ở nơi đó, quân đội dày đặc như mây đen trên trời, trải dài vạn dặm, không nhìn thấy điểm cuối. Và trong đội quân đó có ba lá cờ lớn, đó chính là liên minh quân đội của Tam Đại Đế quốc. Đương nhiên, điều khiến họ lo lắng nhất không phải là những đội quân thông thường này, mà là những cường giả của Tam Tông ẩn nấp trong đó. Trong mắt cường giả thực thụ, quân đội tầm thường không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ cần một cường giả đấu vương cũng có thể dễ dàng chống lại một đội quân vạn người, thậm chí có thể đến vô ảnh đi vô tung mà không hề bị thương tổn. Đây chính là lợi thế của đấu khí hóa dực, và cũng là lý do vì sao ở đấu khí đại lục, cường giả lại có địa vị vượt qua cả vương quyền. Giống như Gia Mã Đế quốc, nếu không có sự bảo vệ của Thải Lân Các, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Trên đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, vương quyền thì kém xa, bởi vì một cường giả đấu tông hùng mạnh có thể khiến cả một quốc gia phải sụp đổ. Ôi, ta nói này Hải Các chủ, đại quân đã áp sát rồi, ông đừng có nằm trên ghế nữa được không? Sao ông không lo lắng chút nào vậy? Gia Hình Thiên, người duy nhất ở đây dám chất vấn Hải Ba Đông, tức đến nỗi chòm râu dài cũng muốn bay lên. Đại quân đã áp sát, mà vị này, người lần trước suýt nữa bị đối phương đánh cho tan tác cùng mình, bây giờ lại nói một câu tinh thần sảng khoái rồi lôi chiếc ghế nằm đã lâu không dùng ra. Điều này khiến Gia Hình Thiên và các đại lão khác suýt nữa thì rớt cả tròng mắt. Lần trước chiếc ghế nằm này được lôi ra là ở dưới chân núi Vân Lam. Lần đó là có Diêm Tôn các chủ ở đó, ông ta mới có thể nhàn nhã như vậy. Bây giờ các chủ không có ở đây, còn đang ở dãy núi ma thú dưỡng sinh cùng bao nhiêu bà vợ. Lão già này lại nằm ườn ra ghế như vậy, ông ta yên tâm đến thế sao? Gia Hình Thiên trong lòng lo sốt vó, rất không hiểu hành động của Hải Ba Đông, bọn họ cũng đâu có con bài tẩy nào đâu. Lão gia, gặp chuyện thì đừng có hoảng, ông sợ cái gì? Không thấy trời mây đen dày đặc, không khí trong lành sao? Đây là một tiết trời khiến người ta sảng khoái biết bao. Hải Ba Đông nằm trên ghế đung đa đung đưa, vẻ nhàn nhã không gì sánh bằng. Ông ta nhàn nhã như vậy, khiến Gia Hình Thiên, người mấy ngày nay bận rộn cùng ông ta, cũng có chút hoài nghi, lẽ nào lão này thật sự có con bài tẩy gì? Những người khác thì càng thêm phấn chấn, yên tâm hẳn. Xem ra Hải lão còn có chiêu cuối chưa tung ra, Gia Mã Đế quốc vững rồi. Hải Ba Đông, vững vững vàng. Băng Tông ta thực sự không muốn đánh trận đỉnh cao a, biển rừng mênh mông, cuồng phong thổi qua, khiến cả khu rừng gợn lên từng đợt sóng xanh. Sóng rừng nhấp nhô, tiếng gió gào thét ầm ầm như sóng biển, lan khắp cả dãy núi. Trên biển rừng, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, mấy bóng người từ xa lướt nhanh tới, cuối cùng dừng lại giữa không trung. Ánh mắt họ quét xuống phía dưới, đó là một con hào sâu không thấy đáy, hai bên là những dãy núi hùng vĩ, khiến người ta không khỏi cảm thán. Ở dãy núi ma thú, cảnh tượng như vậy tuy không ít, nhưng không có nơi nào lại khiến người ta khó quên đến thế. Đã nhiều năm không trở lại nơi này, nhớ lại cảnh tượng từng xảy ra trong sơn động, hình ảnh đó thoáng qua trong đầu, nhất thời khiến trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Có lẽ vì địa hình đã thay đổi, vị trí của tiểu sơn cốc cũng có chút sai lệch, cây cối và cỏ dại khiến nơi đây trở nên hoang vu. Ánh mắt lướt qua khu rừng rậm phía dưới, chỉ một lát sau, mắt Ngô Thiên sáng lên, thân hình nhanh chóng bay về phía trước. Mỹ Đỗ Toa và các nữ nhân bên cạnh sau khi quan sát một hồi cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, Ngô Thiên đã xuất hiện dưới chân núi, tầm mắt quét qua, chỉ thấy một thung lũng không có lối vào, được bao bọc bởi núi non, ẩn hiện sau lớp cây rừng xanh um. Thân thể hắn chậm rãi đáp xuống, nhìn những đống đá vụn quen thuộc, đám cỏ dại và cả những sợi dây thừng bằng cỏ đã cũ, trên mặt Ngô Thiên lộ ra một nụ cười. Nụ cười này đương nhiên lọt vào mắt Mỹ Đỗ Toa, nàng cũng có rất nhiều hồi ức về nơi này, dù sao thì ở đây, vị thủ hộ linh đại nhân của nàng đã chơi rất dữ. Đồng thời, đây cũng là nơi hắn từ chối người phụ nữ đầu tiên, người đó tên là Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ Toa không giống những người khác, là người phụ nữ duy nhất luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, nàng đương nhiên biết rõ những nữ nhân hắn từng gặp. Sự tồn tại của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, nàng không thể quen thuộc hơn. Hai cô bé này được Ngô Thiên đưa về xà nhân tộc, ngoài một số quan hệ mập mờ, còn có thực lực của các nàng. Nhưng khi họ trở về xà nhân tộc, lại không thấy hai cô bé này đâu, chỉ có người bạn cũ Song Đầu Hỏa Linh Xà mà Thanh Lân từng hàng phục ở lại. Mà theo lời của Song Đầu Hỏa Linh Xà, được Ngô Thiên đặt tên là Đại Hỏa, chủ nhân của nó là Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên vì không muốn trở thành gánh nặng của Ngô Thiên, đã mang theo Bạch Nha ra ngoài rèn luyện. Từ khi đi đến nay vẫn chưa trở về, nhưng không ai lo lắng, vì giữa Đại Hỏa và chủ nhân có một mối liên kết không thể cắt đứt. Nếu chủ nhân gặp chuyện, nó cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nó vẫn luôn không cảm nhận được gì, chứng tỏ cả Thanh Lân và Tiểu Y Tiên đều không sao. Điều này cũng khiến Mỹ Đỗ Toa, vị đại tỷ này, yên tâm hơn. Dù sao thì cô bé Thanh Lân cũng đã bảo vệ xà nhân tộc, trong lòng nàng cũng đã chấp nhận cô bé. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Còn về Tiểu Y Tiên, sự đáng sợ của ác nan độc thể có thể dễ dàng hủy diệt cả một siêu cấp đế quốc. Nếu nàng có thể khống chế được độc khí trong người, tự nhiên cũng sẽ là một người phụ nữ có thể giúp đỡ Ngô Thiên. Đương nhiên, việc nàng chấp nhận họ cũng là do giữa hai người họ và Ngô Thiên đã xảy ra quan hệ mật thiết, nếu là những nữ nhân khác tự nhiên không cần nàng nói cũng biết chênh lệch to lớn thế nào. Mỹ Đỗ Toa nhìn về phía sơn động sâu thẳm, nàng vẫn luôn không hỏi Ngô Thiên những chữ đã khắc trên vách đá là gì, cũng không hỏi giữa hắn và Tiêu Viêm rốt cuộc có thù hận gì. Càng không hỏi vì sao Tiêu Viêm nhìn thấy những chữ đó liền hộc máu. Là nữ vương một tộc, nàng đương nhiên là một người phụ nữ thông minh, nàng hiểu rõ nếu Ngô Thiên muốn nói, tự nhiên sẽ nói cho nàng vào một thời điểm thích hợp dưới sơn cốc phiêu tán một mùi hương nồng đậm, thấm vào ruột gan. Mùi thuốc ở đây còn nồng hơn năm đó, xem ra nơi này quả nhiên là một bảo địa. Ngô Thiên ngửi mùi hương trong không khí, không khỏi cười nói. Tự nhiên là bảo địa rồi, cũng không nhìn xem ai đã từng đến đây. Ngươi nói có phải không, thủ hộ linh đại nhân của ta? Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, môi đỏ mấp máy nói. Ngô Thiên, đứng bên cạnh Ngô Thiên, Vân Vận nhìn sơn động và thung lũng không mấy quen thuộc trước mặt, trong đầu không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Nàng chưa từng cùng Ngô Thiên đến nơi này, nàng được Ngô Thiên nhặt về ở một sơn động khác, lẽ nào sơn động này cũng có chuyện gì đó? Lẽ nào hắn lại ở một sơn động khác trong dãy núi ma thú cùng với một nữ nhân khác? Suy đoán này quả thực khiến người ta khó tin, cũng rất nực cười, gần như là chuyện không thể xảy ra. Dãy núi ma thú rất lớn, nhưng cũng không thể lớn đến mức trong thời gian ở đó, người đàn ông của mình lại nhặt được cả mình và một nữ nhân khác. Nếu vậy thì cũng quá trùng hợp đi. Vân Vận đăm chiêu nhìn về phía Ngô Thiên, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc. Ngô Thiên lúc này rõ ràng cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của các nữ nhân khác, đặc biệt là Vân Vận, hắn biết rõ nàng đang suy đoán điều gì. Nhưng hắn không thể thừa nhận, nàng đã đoán đúng, hắn chính là người đã ở trong hai sơn động khác nhau trong dãy núi ma thú, gặp gỡ hai người phụ nữ, bao gồm cả nàng. Chính xác mà nói, không phải là gặp gỡ, Vân Vận là hắn nhặt về, còn Tiểu Y Tiên là bị hắn cướp đi từ Thanh Sơn Trấn. Hai thủ đoạn này hoàn toàn khác nhau, một là dùng bàn tay heo thơm, còn một là dùng bàn tay heo mặn. Trên vách núi trong sơn cốc, ngoài những dây leo xanh biếc, còn có những ma thú ẩn nấp rất kỹ. Những ma thú này có thể nói là bạn cũ của Ngô Thiên, hắn cũng không làm hại chúng, dù sao đây cũng là một loại hồi ức và chờ đợi. Những con ma thú này cũng không tấn công nhóm Ngô Thiên. Đương nhiên không phải vì chúng sợ hãi những cường giả như hắn. Đối với chúng không cảm nhận được khí tức cường giả trên người Ngô Thiên, mà cho dù có cảm nhận được, chúng cũng sẽ tấn công. Chúng sở dĩ không tấn công, hoàn toàn là vì cảm giác áp bức huyết thống truyền đến từ trên người Tử Nghiên. Đừng nói là chúng, Ngay cả Mỹ Đỗ Toa thân là đấu tông, cũng cảm nhận được sự áp bức từ huyết thống thái hư cổ long của Tử Nghiên, huống chi là chúng. Là Long Hoàng tương lai, có thể nói là vua của ma thú, không có ma thú nào dám vượt qua. Không ngờ ngoài chúng nó ra, nơi này còn xuất hiện ma thú cấp 4, lẽ nào là bị dược liệu quý giá ở đây hấp dẫn tới sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhìn những con hắc xà đang lượn lờ trên vách núi, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên vẻ nghi ngờ. Không, không phải bị hấp dẫn tới, mà là bị người nuôi. Ngô Thiên thản nhiên nói, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười. Tiểu Y Tiên, là ngươi sao? Giọng nói mang theo niềm vui, vang vọng khắp thung lũng, do khoảng cách giữa các vách núi nên âm thanh trở nên đặc biệt vang dội. Âm thanh vừa dứt, nhưng bóng người được gọi lại không hề xuất hiện. Mỹ Đỗ Toa nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, xem ra nàng ấy đã đi rồi. Nha đầu này! Nàng ấy không muốn để ngươi thấy bộ dạng bây giờ của mình đây mà. Nghe lời của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngô Thiên ngước mắt nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, thôi được rồi, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Trước tiên giúp con quỷ ham ăn này giải quyết chuyện hóa hình đang đã. Lần này dẫn đầu chính là tông chủ Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên, cùng với tam đại trưởng lão của Mộ Lan Cốc. Tuy kẻ phiền phức nhất là tông chủ Độc Tông không có mặt, nhưng như vậy cũng đủ khiến chúng ta chịu áp lực cực lớn rồi, dù sao đó cũng tương đương với hai cường giả đấu tông. Ôi, ai nói không phải chứ? Hải lão và gia lão đều có thương tích, mặc dù trạng thái của hải lão rất ổn, nhưng Pháp Mã, một trong ba lão quái vật, lúc này đang sợ hãi. Trong ba người, chỉ còn mỗi ông là chưa thành đấu tông. Với thực lực đấu hoàng, muốn tham gia trận chiến đỉnh cao vẫn còn kém xa. Cảnh giới đấu tông và đấu hoàng chênh lệch quá lớn, muốn tham gia cho vui, tất phải có át chủ bài nghịch thiên, đáng tiếc ông ngay cả dị hỏa cũng không có, công pháp cao cấp cũng không, muốn khoe khoang cũng không được. Dù sao không phải ai cũng có thực lực để hát game cùng với Nạp Lan Kiệt bên cạnh xì xào bàn tán, hai người đều rất hiểu Hải Ba Đông. Với tư cách là tầng lớp cao nhất, họ dễ dàng đoán ra Hải Ba Đông đang cố tỏ ra bình tĩnh để ổn định quân tâm, không thấy Gia Hình Thiên cũng đang ở bên cạnh phối hợp ăn hạt dưa sao. Nghĩ vậy, hai người cũng vội vàng tiến lên vài bước bắt đầu ăn hoa quả hải lão, vì sao không thông báo cho các chủ. Nếu họ đến, Thải Lân Các của chúng ta chắc chắn sẽ nghiền ép bọn chúng. Ngươi biết cái gì? Chúng ta là phân cát của Thải Lân Các, nếu chút chuyện nhỏ này cũng phiền đến các chủ, vậy chúng ta chẳng phải là phế vật sao? Ngươi nói cũng đúng, hiện tại Thải Lân Các ở Hắc Giác Vực đang phát triển nhanh chóng, chúng ta là phân cát mà không có chút tiến triển nào, thật là mất mặt. Hải lão bọn họ bây giờ rất nhàn nhã, chắc chắn có con bài tẩy, lần này chúng ta tất thắng. Chúng ta tin tưởng hải lão. Trận chiến này, ta nguyện liều mạng mà chiến. Liều mạng một trận. Trên tường thành, các binh sĩ thấy đám cao tầng thông dong như vậy, nhất thời đối với trận chiến này tràn đầy tự tin. Trong phút chốc, tinh thần tăng vọt, sĩ khí xông thẳng lên trời. Mà lúc này trên tường thành, có hai người rất đặc biệt với vẻ mặt vô cùng đau khổ. Họ là những người đau khổ nhất trong số các đại lão, bởi vì họ vốn không phải đại lão, nhưng lại phải làm chuyện của đại lão. Họ chính là hai anh em nhà họ Tiêu, vẫn luôn được bảo vệ ở đế đô, vì vậy địa vị cũng rất cao. Là một phần tử của Gia Mã đế quốc, họ cũng phải góp một phần sức lực. Ngày thường, họ hưởng thụ đãi ngộ của gia tộc đại lão, giờ phút này cũng phải thực hiện trách nhiệm của các đại lão. Trách nhiệm của họ chính là lát nữa phải cùng các cường giả từ đấu vương trở lên chiến đấu. Phải biết thực lực của họ mới chỉ là đại đấu sư thôi à, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lúc này tâm thái sắp sụp đổ, nhưng có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách tam đệ của họ, nếu không phải hắn đột nhiên tăng cấp cho họ một lần, bây giờ cũng không đến nỗi không giảm xuống được. Bình thường họ rất hưởng thụ cảm giác thực lực của Tiêu gia tăng vọt. Còn bây giờ họ chỉ có thể hưởng thụ nỗi đau bị ngược đãi đến thương tích đầy mình. Thực lực của hai người sắp đột phá đến đấu linh, trong mấy trận chiến trước đó người của Tiêu gia cũng đã chết không ít. Nhưng cũng may hai người họ cửu tử nhất sinh, thực lực cũng liên tiếp đột phá, chỉ còn một chút nữa là đến đấu linh. Hai huynh đệ nhìn nhau, vị đắng chát lan tỏa trong miệng, không biết trong trận chiến sắp tới, họ có còn sống sót được không, đây chính là trận quyết chiến rồi. Nghĩ đến đây, họ không khỏi nhìn về phía người tâm phúc Hải Ba Đông. Vị đại lão này nhàn nhã như vậy, lẽ nào ông ta đã truyền tin cho Diêm Tôn ở Hắc Giác Vực rồi? Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, A Nhã Phi, Yêu Dạ và các nữ nhân khác cũng đang chăm chú nhìn đội quân ở xa. Ở một nơi đầy máu tanh và chết chóc như thế này, dung mạo động lòng người của mấy người họ quả là một điểm sáng hiếm thấy. Không ai dám xem thường mấy nữ tử này, thực lực của họ tuy không quá mạnh, nhưng họ có thể quản lý toàn bộ Gia Mã đế quốc một cách ngăn nắp, rõ ràng. Trong nửa năm qua, không một ai gây rối, ngay cả thập đại cường giả năm xưa, Viêm Sư và các đại lão khác cũng đã gia nhập Thải Lân Các. Đương nhiên cũng có mấy người đã không còn từ sau trận chiến ở Vân Lam Sơn, thực lực của họ chỉ là đấu vương, trong Gia Mã đế quốc hiện tại, cũng chỉ có thể xem là cường giả hạng ba. Đôi mắt thâm thúy của Hải Ba Đông nhìn chằm chằm vào đội quân dày đặc ở xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Kim Nhạn Tông Lạc Nhạn Thiên và ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc đều lo sợ bị ông và Gia Hình Thiên kéo ra làm kẻ thế tội, nên bấy lâu vẫn không dám phát động quyết chiến. Mà bây giờ chúng cùng nhau xâm lược, chắc chắn đã có chuẩn bị, xem ra lần này là toang rồi. Có điều đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng trống như sấm nổ từ xa vọng đến, rồi lan ra toàn bộ cứ điểm. Bọn chúng bắt đầu tấn công rồi. Nghe tiếng trống dồn dập như vậy, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Tiếng trống vừa vang lên không lâu, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Biển người khổng lồ không thấy điểm cuối, tựa như sóng biển cuồn cuộn tràn về phía cứ điểm. Tiếng bước chân ầm ầm trên mặt đất, như sấm nổ vang vọng khắp chân trời, một cảm giác áp bức từ tận đáy lòng khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó chịu. Tất cả cường giả đấu vương của Thải Lân Các phân tán đến các phòng tuyến, nghiêm phòng đối phương đột nhiên gây khó dễ. Sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị, Hải Ba Đông lập tức đứng dậy quát lớn. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, các ngươi cũng đi hỗ trợ, nếu có cá lọc lưới thì các ngươi ứng phó, nghe rõ không? Vâng, Hải Các Chủ, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hai huynh đệ lập tức nhận lệnh, họ không thể không nhận. Cường giả đấu vương vốn đã ít, mỗi lần họ ra tay đều là như vậy, hai huynh đệ cùng một đấu vương nhất tinh giao đấu, vẫn có thể làm được, thêm vào sự trợ giúp của người Tiêu gia và quân đội, thậm chí còn có thể giết chết đối phương. Mệnh lệnh vừa ban ra, phía sau Hải Ba Đông lập tức vang lên vô số tiếng đáp lời, ngay sau đó từng đạo bóng người năm màu rực rỡ nhanh như chớp bay ra. Chư vị, trận đại chiến hôm nay liên quan đến sự tồn vong của Gia Mã Đế quốc, vì vậy chúng ta phải liều mạng. Ta, Hải Ba Đông, nguyện làm tiên phong, giết địch. Nghe vậy, quân đội bùng nổ tiếng hô vang trời, như sấm sét vang dội giữa núi non. Dứt lời, Hải Ba Đông chậm rãi tiến lên hai bước, tay phải đột nhiên khẽ động, một thanh băng thương khổng lồ xuất hiện trong tay. Băng phong vạn lý. Lão Phu đã lâu không có cảm giác sảng khoái như hôm nay. Lần trước là lúc giao chiến với Mỹ Đỗ Toa các chủ, hôm nay ta, Hải Ba Đông, phải chấn chỉnh lại hùng phong. Huyền băng long vũ. Dưới tiếng quát lớn của Hải Ba Đông, cả thung lũng trở nên lạnh buốt thấu xương, thậm chí tường thành của cứ điểm phía trước đã trong nháy mắt bị bao phủ bởi một lớp băng dày. Hai ngọn núi sừng sững hai bên cứ điểm cũng đã biến thành hai ngọn núi băng khổng lồ. Cảnh tượng kinh khủng khiến các binh sĩ đang xung phong không khỏi trừng lớn mắt, thậm chí một nhóm người đi đầu đã bị đông thành tượng băng trong nháy mắt. Nhưng những tượng băng đó không giữ được một giây, đã bị binh lính phía sau xô vỡ thành từng mảnh, trong phút chốc người nối người ngã xuống, thương vong vô số. Bông tuyết bay đầy trời không chỉ có hàn khí, mà còn ngưng tụ thành những mũi gai máu kinh khủng. Gai máu xuyên qua cơ thể binh lính, biến họ thành từng bức tượng băng, rồi vỡ tan trong nháy mắt, cảnh tượng khủng bố đến cực điểm. Gào. Cùng với mấy tiếng trống giận, trên cứ điểm Hắc Sơn khổng lồ, mấy con băng long to lớn vô cùng xuất hiện, Hải Ba Đông tóc dài bay phất phới, đứng trên lưng băng long, cực kỳ uy mãnh. Chết tiệt, lại bị lão ta khoe mẽ rồi, lão già này thật giỏi a, lại nghĩ ra cách tấn công như vậy, địa hình này quá thích hợp với lão. Khóe miệng Gia Hình Thiên giật giật. Trong tiểu sơn cốc, mùi hương thoang thoảng không phải là độc khí, mà liên quan đến những kỳ trân dị thảo ở đây. Nhưng bên ngoài thung lũng lại tràn ngập độc khí, mặc dù không quá dày đặc nhưng độc tính lại cực mạnh. Độc khí này tuy không gây chết người, nhưng có thể khiến ma thú rơi vào trạng thái buồn ngủ, đó cũng là lý do vì sao Tử Tinh Dược Sư Vương tiểu tử lại ngoan ngoãn ngủ say. Độc khí này được thả ra là để làm ma thú hôn mê, vì có người muốn làm gì đó trong dãy núi ma thú. Sơn cốc không quá lớn, nhưng những loại dược liệu quý hiếm mọc trong đó lại khiến người ta phải động lòng. Không ai ngờ rằng trong thung lũng này lại mọc nhiều dược liệu quý hiếm đến vậy. Trước đây, hắn chỉ đến phần nền của sơn động trên khe núi, bây giờ xuống đến đáy vực, lại phát hiện vô số dược liệu quý hiếm, trong đó có những loại mà ngay cả trung tâm của Già Nam Học Viện cũng không có. Đây cũng là do dãy núi ma thú là một dãy núi cổ xưa, cường giả ở đây rất ít, hay nói đúng hơn là luyện dược sư cấp cao cũng không có mấy người. Muốn họ đích thân đến nơi nguy hiểm này hái thuốc, không phải là chuyện dễ. Dù sao, ở Gia Mã Đế quốc trước đây, luyện dược sư cấp cao cũng chỉ có Pháp Mã, Cổ Hà và vài người ít ỏi khác. Thậm chí ngoài Pháp Mã và Cổ Hà, những người khác ngay cả thực lực đấu vương cũng không bằng, để những đấu linh đó đi vào sâu trong dãy núi ma thú, không khác nào đi tìm chết. Họ đâu có hack game để có thể dựa vào thực lực đấu giả mà tung hoành dãy núi ma thú. Còn Cổ Hà có danh xưng Đan Vương, địa vị ở Gia Mã Đế quốc tương đương Pháp Mã, nếu không phải hắn từng là cường giả đấu vương, đã đủ sức ép Pháp Mã một đầu. Để hai người họ tự mình đi hái thuốc lại càng khó hơn. Họ muốn có dược liệu cấp cao, hoàn toàn có thể dựa vào người khác mang đến, hoặc trao đổi. Đây cũng là lý do vì sao nghề luyện dược sư lại cao quý như vậy. Cho nên, dược liệu ở dãy núi ma thú quý giá hơn nhiều so với những khu rừng quanh Già Nam Học Viện thường xuyên bị khai thác. Đối với luyện dược sư, sức hấp dẫn của những dược liệu quý giá này không kém gì đan phương và dược đỉnh. Nhưng Ngô Thiên lại không phải luyện dược sư, nhìn thấy những dược liệu này, hắn trực tiếp thu hết. Ngay cả dị hỏa cũng có thể thu vào chiếc nhẫn thần cấp của Toa Bảo, thu mấy loại dược liệu nhỏ này còn không phải quá đơn giản sao? Tiếp đó, mấy người bắt đầu tìm kiếm trong dãy núi ma thú, độc khí cũng dần dần tan đi theo thời gian. Tử Linh đi xem tiểu tử, với tư cách là vương giả tuyệt đối ở đây, nàng trực tiếp ra lệnh cho các ma thú tìm kiếm dược liệu cần thiết cho hóa hình đan. Một ngày sau, nhờ sự giúp đỡ của ma thú và khả năng tìm bảo vật của Tử Nghiên, dược liệu cho hóa hình đan đã được tìm thấy đầy đủ. Nhưng mọi người lại ngơ ngác nhìn về phía Ngô Thiên, dù sao hóa hình đan cũng là đan dược thất phẩm, luyện dược sư cao cấp nhất trong Thải Lân Các của họ bây giờ chỉ có Hàng Phong. Tư chất luyện dược của Hàng Phong cực cao, đã sớm có thể luyện chế đan dược thất phẩm, mà đan phương của hóa hình đan Hàng Phong cũng có, vì vậy họ mới có thể cầm đan phương đi tìm dược liệu. Chỉ là bây giờ sau khi có được dược liệu, Ngô Thiên lại không hề có ý định rời đi, ngược lại còn ném tất cả dược liệu lên trời. Ném đi. Dưới ánh mắt ngơ ngác của các nữ nhân, Ngô Thiên trực tiếp ném vô số dược liệu lên trời, sau đó dùng dị hỏa sáu màu bao bọc lấy chúng. Tử Nghiên, các nữ nhân, a, tên quỷ đáng ghét nhà ngươi, ngươi không muốn ta biến thành người lớn thì cứ nói thẳng, tại sao phải làm vậy? Hu hu hu, đồ quỷ thối, đồ quỷ xấu xa. Tử Nghiên trong lòng thật sự ấm ức, trong đôi mắt màu tím long lanh ánh nước. Nàng cho rằng Ngô Thiên cố ý phá hủy hóa hình đan, khiến nàng từ bỏ hy vọng biến thành người lớn. Điều này làm trái tim nàng lạnh đi, dù sao nàng muốn biến thành người lớn, ngoài nguyện vọng của bản thân, còn là vì tên quỷ đáng ghét này. Mà bây giờ, tên quỷ đáng ghét này lại muốn nàng cứ mãi là một loli, người ta cũng đã mấy trăm mấy nghìn tuổi rồi mà. Lẽ nào tên quỷ đáng ghét này thích bộ dạng bây giờ của ta sao? Tóc đuôi ngựa của ta có sức hấp dẫn với hắn lắm sao? Ngay lúc Tử Nghiên đang suy nghĩ lung tung, Ngô Thiên cũng không hề rảnh rỗi, hắn đang tạo kẹo đậu cho Tử Nghiên. Xì. Theo một tiếng động thần kỳ, vô số dược liệu trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một viên đan dược màu vàng. Ngay khoảnh khắc viên đan dược này xuất hiện, nó liền muốn chạy trốn về phía xa. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng xuất hiện dị tượng không thể tin nổi. Dị tượng này tự nhiên khiến các nữ nhân chấn động, ngẩng đầu nhìn lên trời, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Đây là đan lôi. Mỹ Đỗ Toa môi đỏ khẽ mở, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khó tin, nhìn những tia sét như rắn bạc đang bơi lội trong mây đen, kinh ngạc nói. Đan lôi. Đan lôi là dị tượng sinh ra khi luyện chế thành công đan dược thất phẩm, uy lực của nó không kém gì dị hỏa trong số thiên địa linh vật. Đan dược thất phẩm mới có thể triệu hồi đan lôi, mà uy lực của đan lôi thậm chí có thể vượt xa một loại dị hỏa thông thường. Các nữ nhân nhìn lên trời, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút e sợ. Vị Diêm Tôn đại nhân này của họ học luyện đan từ lúc nào vậy? Tùy tiện một chút là có thể luyện ra đan dược thất phẩm ư, chuyện này cũng quá thần kỳ rồi. Sao có thể khiến họ tin được? Ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người vẫn luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, lúc này cũng không khỏi nghi hoặc trước thủ pháp tiện tay tạo ra đan lôi của hắn. Thủ hộ linh đại nhân của bản vương, hắn học luyện chế đan dược thất phẩm từ lúc nào? Đây là luyện đan dược, không phải là luyện kẹo đậu như bình thường, hắn cứ thế là xong sao? Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người đàn ông mặc trường bào màu đen có khắc hoa văn bảy màu, không khỏi nảy sinh một chút sùng bái. Không ai dám tin đây là sự thật, nhưng đám mây đen dày đặc bao phủ dãy núi ma thú trên bầu trời lại khiến họ không thể không tin. Sư phụ, đan lôi là gì à? Nạp Lan Yên Nhiên thấp giọng hỏi Vân Vận. Tử Linh và Tử Nghiên bên cạnh cũng tò mò nhìn về phía Vân Vận. Tử Linh và Tử Nghiên đều là ma thú hóa hình, các nàng chưa bao giờ tiếp xúc với đan lôi, tự nhiên không biết gì. Còn thực lực của Nạp Lan Yên Nhiên còn thấp, đương nhiên cũng không nghiên cứu về kiến thức luyện dược sư. Vân Vận nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng nói, ta từng đọc một cuốn sách, trên đó có giải thích rằng một số đan dược cấp bậc cực cao một khi xuất thế, năng lượng hùng hậu của nó sẽ gây ra rung chuyển thiên địa, cuối cùng xuất hiện đan lôi. Ta cũng chưa từng thấy bao giờ, nhưng nghe nói chỉ có đan dược thất phẩm xuất thế mới có thể sản sinh lôi động, và tiếp theo đó chính là đan lôi như bây giờ. Có lẽ là do thiên ca hắn luyện chế đan dược thất phẩm tốc độ quá nhanh, đến mức ngay cả thiên địa rung chuyển cũng không có, lôi động cũng không vang lên, mà trực tiếp giáng xuống đan lôi. Ặc, các nữ nhân không khỏi nuốt nước bọt. Đan dược thất phẩm tiện tay luyện chế. Người đàn ông này của các nàng thật đáng sợ đến cực điểm. Hóa ra, luyện dược sư chân chính không cần dùng lô đỉnh, không cần các phương pháp bao hàm đan gì cả, chỉ cần dùng lửa đốt một lúc là ra. Cái này còn chưa tính, cường độ của đan lôi hiện tại, ngay cả ta cũng không đỡ nổi. Mỹ Đỗ Toa nhìn lên trời, môi đỏ mấp máy, nói một câu kinh người. Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam Lão, chỉ bằng các ngươi sao? Hải Ba Đông từ trên cao nhìn xuống đám người đối diện, trong ánh mắt lộ ra vẻ ác liệt. Mấy kẻ này thật sự coi mình là rau dưa sao? Lão phu đây được các chủ gọi là cường giả chuyên đánh trận đỉnh cao, há có thể để bọn chúng dễ dàng đánh bại. Con băng long khổng lồ dưới chân cùng với mấy con băng long khác gầm thét giữa không trung, rồi lao xuống đám quân lính dày đặc phía dưới. Cái lạnh thấu xương và cảm giác áp bức mà nó mang lại, không chỉ khiến quân địch mà ngay cả người của Gia Mã Đế quốc cũng phải kinh hãi. Hóa ra phó các chủ đại nhân của họ lại mạnh mẽ đến vậy, trong nháy mắt có thể băng phong vạn lý, chẳng trách vừa rồi ông ta lại bình tĩnh như thế, nằm trên ghế xích đu nhàn nhã không gì sánh bằng. Có thực lực này, đổi lại là họ cũng sẽ rất nhàn nhã chờ đợi kẻ địch đến nộp mạng. Giết! Cùng với một tiếng gào thét, vô số cường giả từ trên tường thành lao xuống tấn công. Gia Hình Thiên, cũng là một cường giả đấu tông, thân hình cũng thuận thế lao ra. Nếu nói Hải Ba Đông chơi băng, thì ông chính là chơi gió và đất. Đáng tiếc là, bây giờ ông muốn chơi đất cũng không được, vì mặt đất đã bị Hải Ba Đông đóng băng rồi, nhưng chơi cát thì có thể. Một luồng bão cát ngưng tụ trong tay, hai tay vung lên, hai cơn lốc xoáy khổng lồ cuồn cuộn trên mặt đất, trong nháy mắt đã tạo ra hai lỗ hổng lớn trong đội hình địch. Những kẻ bị cuốn vào đó, trong khoảnh khắc cũng bị xé nát, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Băng long qua lại trong quân đội, mỗi nơi nó đi qua, binh lính phía dưới đều bị hàn khí kinh khủng đóng băng. Đây chính là sự chênh lệch giữa cường giả và kẻ yếu, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng có thể chống lại 10 vạn quân, huống chi là cường giả đấu tông. Khi cứ điểm bước vào trạng thái điên cuồng, đám người đen kịt phía dưới cũng trong tiếng chém giết vang trời mà cuồn cuộn tràn tới. Hàn khí của Hải Ba Đông ngay khoảnh khắc tông chủ Kim Nhạn Tông, Lạc Nhạn Thiên xuất hiện liền bị suy yếu đi rất nhiều, và lúc này quân đội cũng điên cuồng tấn công. Hải Ba Đông, ngươi cho rằng chút băng vỡ của ngươi có thể ngăn cản bước chân của chúng ta sao? Giữa không trung, Nhạn Lạc Thiên chân đạp một con kim nhạn khổng lồ, đối diện với Hải Ba Đông, khinh thường cười nói. Hôm nay, Gia Mã Đế quốc của ngươi chắc chắn sẽ bị công phá. Trên bầu trời giữa biển người, từng đạo lưu quang bay lượn, rõ ràng đó là những cường giả của Tam Đại Tông Môn, sự tham chiến của họ khiến áp lực lên cứ điểm Hắc Sơn tăng mạnh. Ba vị trưởng lão Mộ Lan Cốc lúc này cũng đã nghênh chiến với Gia Hình Thiên, trong phút chốc, chiến trường máu tươi đã chảy thành sông. Mà tường thành của cứ điểm Hắc Sơn nhờ vào thao tác thần kỳ của Hải Ba Đông, đã được bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, lớp băng này ngay cả cường giả đấu vương cũng khó lòng phá vỡ. Còn các cường giả đấu hoàng, họ sớm đã bị những cường giả khác ngăn cản, hoàn toàn không thể quản được sống chết của những binh lính bình thường này. Chính vì lớp băng này, quân đội của Tam Đại Đế quốc muốn trèo lên cứ điểm là một chuyện vô cùng khó khăn. Ha ha, không ngờ Gia Mã Đế quốc các ngươi lại ngoan cường như vậy, có thể kiên trì lâu đến thế dưới sự tấn công của Liên minh Tam Đại Đế quốc chúng ta. Mặc dù cuộc chiến này các ngươi thất bại thảm hại, nhưng ở vùng Tây Bắc này, Gia Mã Đế quốc các ngươi cũng coi như là danh tiếng lẫy lừng rồi. Giọng nói hùng hồn mà ngang ngược của Nhạn Lạc Thiên vang vọng khắp bầu trời. Hải Ba Đông khinh thường nhìn vị đấu tông này, không khỏi cười gằn. Nhạn Lạc Thiên mặc một thân trường bào màu vàng óng, sau lưng là một đôi cánh nhạn khổng lồ màu vàng rực rỡ, đứng trên con kim nhạn dưới chân, giống như một vị thần. Sau khi người này xuất hiện, đội quân đen kịt phía dưới càng tấn công hung mãnh hơn, rõ ràng, Nhạn Lạc Thiên có uy tín rất cao trong lòng họ. Hải Ba Đông nhìn chằm chằm Nhạn Lạc Thiên, cây băng thương khổng lồ trong tay đảo một vòng, mũi thương chỉ xuống, khinh thường cười nói, một nhị tinh đấu tông mà thôi, cũng dám ở trước mặt bổn các chủ làm càn. Ha ha ha, Hải Ba Đông, ngươi đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ. Nếu là lúc ngươi toàn thịnh, ta còn kiêng dè ngươi mấy phần, nhưng trong trận chiến với tông chủ độc tông, ngươi đã bị trọng thương, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Khóe miệng Nhạn Lạc Thiên hiện lên một nụ cười gằn, chậm rãi nói. Ha ha ha, không sai, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, hôm nay là ngày chết của hai ngươi, ba vị chúng ta hôm nay sẽ cùng Nhạn tông chủ tiễn các ngươi về trời. Vừa dứt lời, ba đạo lưu quang màu sắc khác nhau cũng xuất hiện bên cạnh Nhạn Lạc Thiên, đó là ba lão già mặt cười híp mắt. Nhìn ba lão già, Gia Hình Thiên trợn mắt, trào phúng cười nói, này ba lão bất tử của Mộ Lan Cốc các ngươi, bao nhiêu năm rồi còn chưa thành đấu tông, còn có mặt mũi mà nói sao? Ta thấy đời này của các ngươi coi như xong rồi. Hừ, đừng có đấu võ mồm, ba người chúng ta hôm nay chắc chắn sẽ lột da rút xương lão quái vật nhà ngươi. Ba lão già này mặc bào phục màu xanh, trên đó theo ba loại hoa văn khác nhau, nhìn kỹ lại đó là đồ văn của sư tử, hổ báo và gấu. Ba loại đồ văn này tỏa ra một năng lượng huyền dị, khiến người ta chỉ cần liếc qua cũng cảm thấy như có ba con mãnh thú đang lao tới. Ánh mắt hung ác đó trừng lại, nếu là người tâm trí không vững, chắc chắn sẽ bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Khí tức của ba lão già này đều ở cấp độ đỉnh phong đấu hoàng, đúng như Gia Hình Thiên nói, họ cũng giống như Gia Hình Thiên năm xưa, sống thêm vài năm nữa là chết già. Có điều Gia Hình Thiên cũng không dám xem thường ba người, vì họ tu luyện một công pháp cực kỳ yêu nghiệt, tên là Tam Thú Mang Hoang Quyết. Công pháp này khiến ba người cùng tấn công, sức chiến đấu trở nên kinh người, dù là mạnh như Gia Hình Thiên cũng phải nghiêm túc đối phó. Bên ngoài cứ điểm, theo sự xuất hiện của ba lão bất tử, nhất thời bùng nổ tiếng hô vang như sấm, sĩ khí đại chấn khiến quân đội tấn công càng mãnh liệt hơn. Thậm chí lúc này, trên tường thành đã xuất hiện bóng dáng của lính liên quân Tam Quốc. Mẹ kiếp, đám khốn kiếp vô liêm sĩ này, dù gì cũng là cường giả có tiếng tăm ở vùng Tây Bắc, lại dùng trò xa luân chiến, thật không biết xấu hổ. Lão già Pháp Mã trên tường thành tức giận mắng. So với hai người bạn cũ đã ra trận giết địch, ông vẫn phải ở lại đây giữ nhà. Nếu ông cũng ra ngoài đánh, cứ điểm Hắc Sơn này sẽ không còn ai chỉ huy. Ha ha, Hải Ba Đông, ngươi không phải là phó các chủ của Thải Lân Các sao? Hôm nay ta sẽ diệt cái Thải Lân Các chó má của ngươi. Đôi cánh vàng sau lưng Nhạn Lạc Thiên vỗ mạnh, trường kiếm xuất hiện trong tay, con kim nhạn khổng lồ dưới chân lao về phía Hải Ba Đông. Kha kha, Gia Hình Thiên, hôm nay ba huynh đệ chúng ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về uy lực thực sự của Tam Thú Mang Hoang Quyết. Gia Mã Đế Quốc hôm nay sẽ biến mất khỏi vùng Tây Bắc này. Trong mắt ba trưởng lão Mộ Lan Cốc lóe lên tia máu khát máu, giọng cười cực kỳ sắc bén. Cuồng phong phun trào trên người Gia Hình Thiên, tạo thành một cơn lốc xoáy kinh khủng quanh thân thể, trong phút chốc, không gian nơi đây đều bị cuồng phong bao phủ. Thậm chí những binh lính đang leo trên tường thành lúc này cũng bị thổi bay xuống, nhất thời người ngã ngựa đổ, tổn thất nặng nề. Gia Hình Thiên cười lạnh, ha ha, chỉ bằng các ngươi. Lời của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương khiến các nàng lại một lần nữa kinh ngạc. Đạo đan lôi này ngay cả Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, một đấu tông cường giả, cũng không đỡ nổi. Cường độ của nó phải mạnh đến mức nào chứ? Mỹ Đỗ Toa nhìn lên bầu trời, giọng điệu bình thản, theo ghi chép trong tộc, đan lôi ở cường độ này xuất hiện, ít nhất cần ba cường giả có thực lực vượt qua tam tinh đấu tông mới có thể chống đỡ, mà đạo lôi này rõ ràng còn mạnh hơn thế nữa. Nghe vậy, mấy nàng bất giác siết chặt tay ngọc. Uy lực của đan lôi quả thực kinh khủng, nhưng may mắn thay, nam nhân của các nàng đủ mạnh. Chút đan lôi cỏn con này, chàng vẫn chưa đặt vào mắt. Trong lúc mấy người trò chuyện, mây đen trên trời ngày càng dày đặc, nhìn từ xa như muốn đè sập cả mặt đất, tạo ra một cảm giác áp bức vô cùng ngột ngạt. Từ góc nhìn phía dưới, đỉnh đầu các nàng lúc này chỉ toàn là mây đen cuồn cuộn. Giữa những đám mây, những tia sét bạc lấp loáng như du long, thỉnh thoảng va vào nhau lại bùng nổ thành những tiếng sấm vang trời. Thiên uy kinh người ấy khiến lòng người không khỏi run sợ. Xoẹt. Giữa tầng mây dày đặc, một tia sét bạc to như cánh tay đột nhiên lóe lên, ánh sáng chói lòa khiến cả đất trời đang âm u bỗng bừng sáng. Giờ phút này, toàn bộ ma thú và con người trong ma thú sơn mạch đều bị cổ thiên uy này chấn động. Những ma thú đang say ngủ đều giật mình tỉnh giấc, sợ hãi nằm rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Các cường giả đấu tông và đấu hoàng trong Gia Mã Đế Quốc cũng rung lên bần bật, cổ uy thế này thật sự quá đáng sợ. Ngay cả những người thực lực cực mạnh như Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên cũng lập tức từ đế đô xuất hiện trên không trung. Hai lão nhân gia nhìn nhau, Hải Ba Đông kinh ngạc thốt lên, đây là đan lôi xuất hiện sao? Thất phẩm đan dược ra đời. Lại còn ở ma thú sơn mạch. Rốt cuộc là ai? Hai người vừa nói chuyện đã lao về phía ma thú sơn mạch. Nơi đó thuộc địa phận của họ, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không thể không đến xem. Một cường giả có thể luyện chế thất phẩm đan dược chắc chắn không phải tầm thường. Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Đây hoàn toàn là sự thất trách của bọn họ. Nghĩ đến đây, hai lão nhân gia đạp không mà đi, nhanh chóng bay về phía ma thú sơn mạch. Cùng lúc đó tại ma thú sơn mạch, Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn tầng mây đen kịt gần như trong gang tấc. Những tia sét bạc cuồn cuộn trong đó nổ vang bên tai, khiến mà nghĩ ông ông. Đây là đan lôi sao? Trông cũng dọa người thật đấy. Hắn chăm chú nhìn những tia sét như rắn bạc lượn lờ trong mây đen, cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong, ánh mắt lóe lên vẻ nóng rực. Nhìn viên hóa hình đang lượn lờ trên không, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Chỉ là một viên thất phẩm đan dược thôi mà, có cần phải dùng đến cả lôi phách không? Điều mà vô số luyện dược sư khao khát cả đời, chính là luyện chế ra được một viên đan dược dẫn tới đan lôi. Với họ, đó là vinh dự tột bậc, nhưng với hắn, chuyện này lại dễ như trở bàn tay. Luyện đan quan trọng nhất là thủ pháp, mà thủ pháp với hắn lại vô cùng đơn giản. Thủ pháp chính là thủ đoạn khống hỏa, mà với một người ngưng tụ từ dị hỏa như hắn, hỏa chính là bản thân hắn, muốn khống chế hành động của mình thì còn gì dễ hơn. Mặc dù mỗi lần luyện kẹo đậu cho Tử Nghiên đều là tiện tay làm, nhưng ai bảo lần này lại thêm vài vị thuốc chứ? Càng làm nhiều, hắn luyện chế kẹo đậu cao cấp càng dễ dàng. Kẹo đậu cao cấp chính là dung hợp nhiều loại dược liệu thành một viên. Hóa hình đang đối với Ngô Thiên cũng vậy, chỉ cần biết dùng dược liệu gì, cứ dùng hỏa nhất của hắn đốt là xong. Dược liệu dù cứng rắn đến đâu cũng không chịu nổi dị hỏa khủng bố do 6 loại dị hỏa của hắn dung hợp lại. Chính vì vậy, chỉ trong nháy mắt, dược liệu đã hóa thành đan dược. Sau khi biến thành thất phẩm đan dược, nó tự sinh ra đan linh, muốn trốn khỏi tay Ngô Thiên sao? Sao có thể? Ngô Thiên chỉ tùy ý khống chế một chút, hỏa diễm đã tạo thành kết giới vây nó lại, muốn chạy cũng không được. Còn về đạo đan lôi ầm ầm trên trời, hắn chỉ có thể ha ha. Tia sét bạc lóe lên trong mắt Ngô Thiên, hắn giơ tay lên, một ngọn lửa đỏ thẫm xuất hiện trên đầu ngón tay giữa. Ầm. Tia sét bạc trong mây đen hội tụ ngày một dữ dội, cuối cùng cả bầu trời trở nên vô cùng áp bức. Ngay giây tiếp theo, mây đen đột nhiên nứt ra một khe hở. Một đạo lôi điện màu bạc rộng chừng nửa thước, mang theo tiếng nổ vang vọng đất trời, như một con mãng xà bạc khổng lồ, hung hãn bắn ra từ trong tầng mây. Cảnh tượng này vừa vặn bị Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên vừa tới Ma Thú Sơn Mạch nhìn thấy. Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Cả hai đồng thanh thốt ra những lời lẽ kinh hãi. Thứ này thật sự quá đáng sợ. Hai người họ chỉ vừa mới đột phá đấu tông, muốn chống lại thứ này tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc là đại ca nào đã tạo ra thứ kinh khủng như vậy? Có thể tránh xa bọn ta một chút được không? Thấy ngân lôi ầm ầm giáng xuống, Ngô Thiên ánh mắt lóe lên vẻ khinh thường, tay hắn giơ cao lên cùng lúc với ánh bạc lấp lóe. Chỉ thấy một ngọn lửa nhỏ trên ngón tay giữa của hắn đột nhiên bắn ra. Mà vị trí nó nhắm tới chính là đạo ngân lôi trên trời. Bùng! Ngân lôi gào thét lao tới, va chạm với ngọn lửa nhỏ bé. Giữa không trung, hai luồng thiên uy kinh thiên động địa hung hăng va vào nhau, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp đất trời, truyền đi rất xa. Lôi điện giáng xuống, vô số tia điện nhỏ bé bị ngọn lửa nuốt chửng. Ngọn lửa tưởng chừng nhỏ bé lại phình to ngay khi tiếp xúc với ngân lôi. Nó như muốn nuốt trọn tất cả, bao bọc lấy luồng ánh sáng bạc, biến nó thành một cục lửa đỏ thẫm đáng sợ. Trời đất, ngọn lửa này là Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên ngây ngốc nhìn cảnh tượng phía xa, nét mặt già nua sững sờ, rồi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó. Đây là các chủ đang luyện thất phẩm đan dược sao? Hai người kinh ngạc nhìn nhau, chuyện này cũng có thể sao? Bọn họ chưa bao giờ nghĩ các chủ của mình lại là một luyện dược sư, thật không thể tin nổi. Thôi được rồi. Các chủ chưa từng nói, nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Một người sở hữu tới 6 loại dị hỏa mà nói không biết luyện dược mới là chuyện lạ. Hai lão nhân gia liếc nhau, nếu không phải người ngoài thì tốt rồi. Các chủ đến mà cũng không báo một tiếng, làm hai lão già này một phen hú vía. Khi ngọn lửa bao bọc ngân lôi quằn quại như một con mãng xà nhưng cũng chẳng làm được gì. Giây tiếp theo, cả hai biến mất giữa không trung. Mọi thứ như chưa từng xảy ra, nhưng ai cũng biết, ngay trước mắt họ vừa diễn ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngô Thiên khinh thường nhìn lên trời, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, đến đây, tiếp tục đi. Lời vừa dứt, một chuyện kinh ngạc đã xảy ra. Ánh bạc trong mây đen bỗng nhiên biến mất, và tầng mây dày đặc ngột ngạt cũng theo đó tan đi rất nhiều. Cùng với sự biến đổi của mây đen, cảm giác áp bức bao trùm Ma Thú Sơn Mạch cũng hoàn toàn tiêu tan. Khi một tia nắng từ trên trời chiếu xuống, khóe miệng Ngô Thiên không khỏi giật giật, thế thôi à, hết rồi sao? Cùng với sự biến đổi của mây đen, cảm giác áp bức bao trùm xung quanh cũng hoàn toàn tiêu tan. Khi một tia nắng từ trên trời chiếu xuống, mọi người bên dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù là ai khi ở dưới cổ thiên uy này cũng cảm thấy quá mức ngột ngạt. Dù họ có tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Ngô Thiên, nhưng sự đáng sợ của thiên uy vẫn mang đến một bầu không khí căng thẳng đến không thể nói thành lời. Sau khi mây đen tan đi, Ngô Thiên lật tay, tức viên đang dược ống ánh vào một bình ngọc. Làm xong tất cả, Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên ở cách đó không xa mới bay tới. Khi thấy Ngô Thiên và một đám mỹ nhân ở đây, hai người lập tức hối hận vì đã đến. Đây chẳng phải là phá đám hay sao? Các chủ đưa các bà vợ đi giải khuây, hai lão già này đến làm gì? Nhưng bây giờ đi cũng không được, không đi cũng không xong, đành phải nhắm mắt đáp xuống bái kiến. Ngô Thiên sớm đã cảm nhận được sự tồn tại của họ, bèn khoát tay nói, bọn ta chỉ đến tìm vài vị thảo dược thôi, các ngươi về đi. Hai lão nhân gia thầm nghĩ, quả nhiên các chủ ghét chúng ta đến rồi đây mà. Quả thật, mặt trời trên cao bây giờ cũng không sáng bằng bọn ta. Hai người đứng dậy cáo biệt, nhưng đúng lúc này, Ngô Thiên như nghĩ ra điều gì đó, gọi họ lại, chờ đã, gần đây các ngươi để ý một chút động tĩnh của hai đế quốc kia. Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên gật đầu, vội vàng rời đi với tốc độ nhanh nhất. Này lão Hải, các chủ nói để ý động tĩnh hai đế quốc kia là có ý gì? Còn có thể là ý gì nữa? Các chủ thực lực thông thiên, chắc chắn đã cảm nhận được hai đế quốc kia đang có hành động, bảo chúng ta đề phòng một chút thôi. Độc tông của Súc Vân Đế quốc quả thực sâu không lường được, ngay cả các chủ cũng nhắc nhở chúng ta, xem ra lần này hành động của bọn họ không nhỏ đâu. Đúng vậy, chúng ta cần phải chú ý thêm. Sau khi Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên rời đi, Ngô Thiên liền đưa các nàng vào trong sơn động. Trước khi vào, đương nhiên không thể thiếu màn dọn dẹp bằng hỏa diễm. Sau khi mọi thứ đã sạch sẽ, các nàng đều tiến vào bên trong. Nơi đây cảnh sắc hữu tình, lại có mỹ vị giai hào trong nhẫn của Ngô Thiên, ở đây giả ngoại thưởng thức món ngon, còn gì đắc ý hơn. Sơn động vốn có chút âm u, dưới ngọn lửa của Ngô Thiên đã trở nên ấm áp hơn nhiều. Giờ phút này trong sơn động, Ngô Thiên đưa viên hóa hình đan vừa luyện xong cho Tử Nghiên, người đang vô cùng phấn khích. Đây chính là viên hóa hình đan mà Tử Nghiên vẫn hằng mong đợi. Ngô Thiên biết, dù Tử Nghiên có ăn viên thuốc này cũng không thể biến thành người lớn ngay được. đó là do nàng đã từng ăn hóa hình thảo. Tuy nhiên, nếu ăn viên hóa hình đan này, có thể hóa giải được dược lực của loại thảo dược kia. Sau khi hóa giải, dù không thể giúp Tử Nghiên trở thành một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng có thể khiến thực lực của nàng tăng trưởng. Cũng vì vậy, Ngô Thiên mới đến Ma Thú Sơn Mạch giúp nàng tìm kiếm dược liệu. Thân phận của Tử Nghiên rất đặc biệt, nàng là Long Hoàng tương lai. Hơn nữa, trong một đóa cúc hoa mà hắn đang giữ, vẫn còn một tia linh hồn đáng sợ. Đó chính là cha của Tử Nghiên. Bình thường có thể che giấu, nhưng khi gặp lại Tử Nghiên, Ngô Thiên vẫn sẽ để người cha này nhìn thấy con gái bảo bối của mình. Tuy nhiên, Ngô Thiên vẫn chưa thả linh hồn của cha Tử Nghiên ra, bởi vì đối với Tử Nghiên bây giờ, việc gặp mặt vẫn còn quá sớm. Chỉ khi sau này Tử Nghiên trở về Long tộc, mới có thể giúp nàng củng cố địa vị tốt hơn. Đến lúc đó, mấy tên Long Vương chó má gì đó tất cả đều phải ngoan ngoãn. Nhưng muốn Tử Nghiên trở thành Long Hoàng thực sự, thực lực của nàng cũng vô cùng quan trọng. Hiện tại thực lực của nàng chỉ là đấu vương, muốn trở thành đấu hoàng, cách tốt nhất chính là để Ngô Thiên cho nàng uống thuốc. Sau đó Tử Nghiên với đôi mắt to màu tím nhìn chằm chằm Ngô Thiên, đôi mắt đẹp khẽ nháy một cái, miệng nhỏ cười nói, tên quỷ đáng ghét, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy dáng vẻ của ta sau khi lớn lên, đến lúc đó ngươi đừng có mà thèm. Ngô Thiên nghe vậy chỉ biết câm nín, một con rồng không biết bao nhiêu tuổi lại dám khiêu khích bản tọa như vậy. Ạch, nàng là rồng. Rồng vốn tính cái gì nhỉ? Không phải chứ? Trong thung lũng xanh tươi rợp bóng cây, hương thơm thoang thoảng. Thỉnh thoảng có bóng ma thú mạnh mẽ lướt qua. Tiếng gầm rú vang vọng trong sơn cốc, khiến nơi đây tràn đầy sức sống. Nhưng ở trung tâm sơn cốc, đông đảo ma thú lại không dám đến gần, thậm chí chúng còn tạo thành một vòng bảo hộ đáng sợ xung quanh. Bởi vì nơi đây là nơi ở của chủ nhân chúng, chúng phải bảo vệ cẩn thận nơi tràn đầy sức sống này. Trong sơn động giữa thung lũng, tử quang vô cùng nồng đậm. Giữa quần sáng tím ấy là một cái kén ánh sáng khổng lồ rộng hơn một trượng, tuy không nhìn rõ bên trong là vật gì. Nhưng năng lượng bàn bạc ẩn chứa trong đó cho thấy vật này không hề tầm thường. Mà dưới ánh sáng tím tự nhiên này, những người khác cũng rất dễ bồi đắp tình cảm. Cái kén màu tím kia chính là Tử Nghiên sau khi ăn hóa hình đan đã rơi vào trạng thái ngủ say. Khi Tử Nghiên ngủ say, tử quang nồng đậm từ trong cơ thể nàng tuôn ra, cuối cùng hóa thành cái kén màu tím này. Thấy vậy, các nàng đều ngây người. Bản thể của Tử Nghiên quả nhiên khủng bố, khi đột phá còn có cả lá chắn tự nhiên. Nếu có người muốn phá hoại lúc này, chắc chắn sẽ bị năng lượng bàn bạc bên trong đánh bay ra ngoài. Trên bề mặt kén, tử quang lúc tỏ lúc mờ, giống như nhịp đập của trái tim, vô cùng có tiết tấu. Nếu cảm nhận tinh tế hơn, mỗi khi ánh sáng thay đổi, năng lượng trời đất trong thung lũng sẽ sinh ra một trận rung động nhỏ. Sau đó, nguồn năng lượng khổng lồ ấy sẽ bị hấp thu hết vào bên trong, khiến cái kén càng thêm sáng rực. Cách cái kén không xa, một đám mỹ nhân đang mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc nhìn chăm chú vào động tĩnh của cái kén, các nàng không hề lơ là. Theo sự lúc tỏ lúc mờ của tử quang, từng luồng sóng năng lượng theo đó vận động. Các nàng đang cùng nhau bố trí một trận pháp. Trận pháp này dùng để hấp thu năng lượng. Tử Nghiên tiến hóa cần một lượng năng lượng quá lớn, năng lượng xung quanh căn bản không đủ cho nàng. Vì vậy, mọi người mới bố trí một trận pháp để hấp thu năng lượng từ xa hơn. Cũng chính vì vậy, các nàng mới mồ hôi nhễ nhại, quần áo ướt đẫm dính sát vào da thịt, tạo nên một hình ảnh vô cùng mỹ lệ động lòng người. So với sự bận rộn của các nàng, Ngô Thiên, người đàn ông duy nhất ở đây, cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đang ở phía sau các nàng điên cuồng luyện đan. Quen tay hay việc, sau lần đầu tiên luyện chế thành công thất phẩm đan dược, hắn cũng bị thủ đoạn ngưng đan trong nháy mắt này hấp dẫn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, những nữ nhân trước mặt này cần hắn. Dưới những lời nũng nịu của các nàng, hắn không thể không dốc hết tất cả, vì các nàng luyện chế một ít đan dược cần dùng gấp. Ai bảo các nàng lại phát hiện ra tân đại lục này của hắn chứ? Ngô Thiên cũng đành phải nhàm chán luyện từng viên đan dược, nhìn các nàng hộ pháp cho Tử Nghiên, thỉnh thoảng để một người trong số họ nghỉ ngơi một lát. Ngô Thiên cảm thấy tinh thần mình vẫn vô cùng dồi dào, sau khi luyện đan, hắn còn nhàm chán tu luyện, vận động trong sự trông coi nhàm chán này, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã qua 5 ngày. Ba lão nhân hợp thể, tình hình không ổn. Ba vị thanh bào trưởng lão đột nhiên lùi lại một bước trên không trung, tạo thành một trận hình huyền diệu vừa có thể công vừa có thể thủ. Theo sự kết thành của trận hình, trên người họ lập tức xuất hiện ba loại màu sắc. Chính là đấu khí trong cơ thể họ. Xanh lá, đỏ, và xanh lam, ba luồng đấu khí hùng hồn bàn bạc từ cơ thể họ tuôn ra. Đấu khí tuôn ra không khuếch tán ra xung quanh, mà men theo trận hình lướt nhanh, cuối cùng tạo thành một vòng tuần hoàn đấu khí. Nó giống như một hệ thống hoàn hảo, hội tụ tinh, khí, thần của cả ba người. Có thể thấy rõ, để luyện thành đấu kỹ này, họ đã phải trả một cái giá nào đó, hay nói đúng hơn là đã hy sinh điều gì, mới có thể khiến ba lão nhân đạt đến trạng thái tuần hoàn. Điều này đáng để suy ngẫm và tìm hiểu sâu hơn. Khi vòng tuần hoàn hoàn thành, Trên áo bào của ba lão giả cũng bùng nổ một tiếng gầm gừ kinh thiên đầy man hoang. Đó là âm thanh phát ra từ đồ văn trên người họ, ba con sư tử, hổ, báo hung mãnh hóa thành một luồng năng lượng đỏ như máu, bao bọc lấy cơ thể ba người. Cùng với sự tuôn ra của nguồn năng lượng này, ba luồng đấu khí vốn không hề giao nhau của ba lão giả cũng theo đó tụ hợp lại, sinh ra một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đấu khí khủng bố này thậm chí không hề thua kém Nhạn Lạc Thiên, mơ hồ còn có thể so sánh với Gia Hình Thiên. Ha ha, không tệ, Mộ Lan Cốc Tam Thú Mang Hoang Quyết quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là công pháp địa giai trung cấp lưu lại từ thời viễn cổ. Cái thuật hợp thể của các ngươi, hiệu quả quả thật vô cùng kỳ diệu. Nói xem, ba người các ngươi đã luyện thành thuật hợp thể này như thế nào vậy? Gia Hình Thiên từ khi ở cùng Hải Ba Đông, tính cách cũng thay đổi rất nhiều, bây giờ ông cũng đặc biệt thích trêu chọc người khác, huống chi là kẻ địch. Cảm nhận được khí tức mang hoang bàn bạc, Gia Hình Thiên cất tiếng cười lớn, lời nói ẩn chứa ý vị sâu xa. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ba lão giả lập tức trở nên vô cùng khó coi, vẻ mặt âm trầm lộ rõ lửa giận, như thể bị chạm đến một ký ức đau buồn nào đó. Điều này càng khiến Gia Hình Thiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, bèn quay sang phía Hải Ba Đông hét lớn, "Này, ta nói Hải các chủ, chúng ta có thể đổi đối thủ không?" "Không được." Hải Ba Đông đang điều khiển băng long giao chiến với Nhạn Lạc Thiên, băng thương và kim kiếm va vào nhau phát ra những tiếng loảng xoảng. Mỗi một lần va chạm, đám người phía dưới đều bị ảnh hưởng. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, thực lực của hai người quá mạnh, muốn không có thiệt hại là không thể. Còn việc đi nơi khác đánh, cũng phải xem Nhạn Lạc Thiên có chịu không. Gia Hình Thiên nghe Hải Ba Đông không chịu đổi, lập tức hiểu ra lão già này đã sớm biết ba lão già kia rất khó chơi, nên mới để hắn đối phó. Chẳng trách mỗi lần lão đều xông ra đầu tiên, hóa ra là để chọn đối thủ. Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, Gia Hình Thiên ánh mắt ngưng trọng quét qua Mộ Lan Tam lão, không khỏi thở dài một tiếng, hôm nay quả nhiên không tránh khỏi một trận đại chiến. Tiếng thở dài vừa dứt, Gia Hình Thiên cũng nhanh chóng định thần, vứt bỏ tạp niệm trong lòng. Năng lượng bàn bạc từ trong cơ thể lại một lần nữa tuôn ra như thủy triều. Cuối cùng, nó hóa thành một cơn lốc xoáy khổng lồ như ngày tận thế, cát bay đá chạy, thậm chí còn cuốn theo cả những tảng đá bị Hải Ba Đông đóng băng. Mà bất kể là đá hay người bị cuốn vào, trong nháy mắt đều bị xé thành tro bụi, tung bay giữa trời. Thanh thế này, ngay cả Mộ Lan Tam lão cũng không khỏi co rụt mí mắt, không hổ là cường giả đấu tông. Chỉ một người mà có thể tạo ra cơn lốc xoáy khổng lồ như vậy giữa hai ngọn núi, đúng là vạn người không địch nổi. Nếu không phải thực lực của họ bây giờ có thể so với cường giả đấu tông, chỉ với thực lực đấu hoàng đỉnh phong tách riêng, ở trong trạng thái này cũng sẽ bị trọng thương. Nhạn Lạc Thiên tốc độ cực nhanh, nhưng xui cho hắn là gặp phải Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đã biến cả bầu trời thành một kỷ băng hà, những bông tuyết rơi xuống từ trên trời có thể làm chậm tốc độ bay của kẻ địch. Tuyết rơi trên người Nhạn Lạc Thiên, thậm chí còn ngưng tụ thành một lớp mỏng, nhưng đấu khí trên người hắn lập tức thổi bay và làm tan chảy chúng. Hắn cũng hiểu rõ, nếu bị băng của Hải Ba Đông bao bọc, kết cục chắc chắn sẽ là biến thành một bức tượng băng hùng vĩ. Trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo kim quang kiếm khí lao về phía Hải Ba Đông. Băng thương của Hải Ba Đông múa ra những đường cong đẹp mắt. Giữa những đòn thế mạnh mẽ, vẫn không mất đi vẻ mỹ quan. Nếu Hải Ba Đông trẻ lại vài chục tuổi, hoàn toàn có thể trở thành người tình trong mộng của các thiếu nữ. Đương nhiên dù vậy, ông vẫn là một vị đại thúc điển trai, biết đâu sau này còn có thể là một bộ, ta, vị các chủ đại nhân lạnh lùng như băng. Nhưng trong lúc họ giao chiến, trên mặt Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão vẫn luôn mang theo nụ cười, như thể họ đã nắm chắc phần thắng trong trận đại chiến này. Mà Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên, trên mặt lại rịn ra vài giọt mồ hôi, vẻ mặt kiên dè nhìn đối phương. Ha ha ha, Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, các ngươi không xong rồi. Các ngươi ra vẻ cái gì? Chẳng phải cũng đã bị thương rồi sao? Lại đây. Đánh đi. Các ngươi không phải là đấu tông sao? Bọn họ nhìn Hải Ba Đông và Gia Hình Thiên đã thở hổn hển, không biết xấu hổ mà khiêu khích. Đê tiện, vô liêm sỉ, lại còn dùng xa luân chiến với chúng ta, mặt mũi của các ngươi đều bị chính các ngươi vứt sạch rồi. Trên tường thành, Pháp Mã ở phía dưới tức giận mắng lớn. Nhưng Lạc Nhạn Thiên và Mộ Lan Tam lão ở trên cao chỉ coi lời ông như gió thoảng bên tai, không cùng đẳng cấp, họ cũng chẳng thèm đáp lại. Ha ha ha, Hải Ba Đông, xem ra ngươi giao thủ với Độc Tông tông chủ cũng bị thương không nhẹ nhỉ. Hôm nay xem ngươi còn dựa vào cái gì để ngăn cản chúng ta. Thấy Hải Ba Đông chật vật, Nhạn Lạc Thiên phá lên cười lớn. Đối mặt với điều này, sắc mặt Hải Ba Đông trở nên băng hàn, đấu khí trong cơ thể tuôn ra như hồng thủy. Dưới sự hô ứng của đấu khí, năng lượng trời đất bên ngoài cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Xem tình hình này, vị băng tông đại nhân này định liều mạng rồi. Thấy hành động của ông, đối thủ là Nhạn Lạc Thiên và Mộ Lan Tam lão đều sững sờ, rồi cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu điều động đấu khí trong cơ thể. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, nơi năng lượng trời đất đang gợn sóng kịch liệt. Họ đều biết, trận giao chiến của những người này sẽ quyết định cán cân của cuộc đại chiến. Ôi, tình hình vẫn không ổn chút nào, Hải lão không còn chiêu nào khác sao? Thấy cảnh tượng này, Pháp Mã và những người khác đều thở dài. Hai vị lão nhân gia đều đã bị thương, bây giờ vẫn phải một mình đối địch, tình hình sao có thể tốt được? Nhưng cục diện bây giờ, ngoài dựa vào họ ra, còn có thể dựa vào ai nữa? Hai vị thủ hộ thần của Gia Mã Đế quốc nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Trong lúc họ đang thầm than, đại chiến trên trời đã nổ ra. Năng lượng của hai bên hội tụ thành những kết giới đấu khí kinh khủng. Giữa luồng năng lượng khổng lồ của hai bên, thậm chí còn có tiếng sấm vang lên. Từng đạo hồ quang dưới mây đen chiếu sáng cả bầu trời, khiến người ta không khỏi cảm thán, cường giả đấu tông quả nhiên khủng bố đến vậy. Tuy nhiên, ngay lúc năng lượng hai bên đang giằng co, ở nơi giao nhau lại xuất hiện một luồng năng lượng kỳ lạ, nơi đó lại có những vết nứt truyền ra. Trong sơn cốc cảnh tượng vô cùng ấm áp, lúc này không ai phân tâm, tất cả đều tập trung cao độ. Mọi người cả ngày đều canh giữ trong thung lũng, dù thỉnh thoảng có ra ngoài, cũng chỉ vì vài chuyện nhỏ rồi nhanh chóng quay về. Sự trông coi nhàm chán này khiến mọi người rất bất đắc dĩ. Các nàng đã nghĩ thời gian Tử Nghiên thăng cấp sẽ rất dài, nhưng không ngờ lại dài đến như vậy. Đến ngày thứ năm, khoảng thời gian tẻ nhạt này bị một dị động trong sơn động phá vỡ. Ngày hôm đó, Mỹ Đỗ Toa và các nàng vẫn như thường lệ nhắm mắt tu luyện, nhưng vẫn dành một tia tâm thần chú ý đến cái kén ánh sáng. Cũng chính vì vậy, sơn động vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả thung lũng đều rung chuyển theo tiếng nổ kinh ngạc mở mắt, Mỹ Đỗ Toa nhìn vào trong sơn động, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn bốc lên từ nơi sâu nhất. Ngay sau đó, một bóng người có chút chật vật từ từ bước ra. Bóng người đó không ai khác chính là Nạp Lan Yên Nhiên đang tu luyện bên trong. Nạp Lan Yên Nhiên không giống với các nàng khác, sự tồn tại của nàng vẫn rất đặc biệt. Có thể nói, trong số mọi người, nàng vẫn có chút lệch về vai vế vãn bối. Ai bảo Vân Vận là sư phụ của nàng chứ? Đã là sư phụ, Vân Vận lại gọi Mỹ Đỗ Toa là tỷ tỷ, gọi Tử Linh cũng là tỷ tỷ. Tử Nghiên thì càng không cần phải nói, vì vậy, đám nữ nhân này đều là trưởng bối của nàng. Đương nhiên giữa họ đều là bạn bè ngang hàng, nhưng có một số việc nàng hiện tại không thể tham gia, ví dụ như trong năm ngày qua, phương pháp tu luyện của họ, cái kiểu phương pháp tu luyện đôi bên cùng có lợi kia, nàng không thể hòa nhập được, cho nên nàng chỉ có thể ở sâu trong sơn động tu luyện, tiện thể quan sát Tử Nghiên thăng cấp. Nếu là bình thường, nàng có thể rất nhanh nhập định, nhưng những tiếng gào thét truyền ra từ trong sơn cốc khiến nàng căn bản không thể tu luyện. Thậm chí còn nảy sinh một số ý nghĩ đặc biệt, cho nên nàng đã thử chơi với lửa. Nàng không có đấu khí thuộc tính hỏa, lại ở trong sơn động chơi với lửa, tự nhiên sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma một chút sơ sẩy, ngọn lửa đã phát nổ, gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa này. Tuy nhiên, tiếng nổ này chỉ lớn về âm thanh, thực tế thương tổn rất nhỏ. Giống như Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ từ trong sơn động đi ra, cũng chỉ là khuôn mặt xinh đẹp có chút lấm lem mà thôi. Vân Vận vội vàng đến bên Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hỏi, Yên Nhiên, con sao vậy? Sao con lại có thể gây ra tiếng nổ lớn như vậy trong sơn động? Nạp Lan Yên Nhiên thầm nghĩ, các người chỉ lo cho mình, mặc kệ ta có thể làm sao. Nàng đành phải thành thật trả lời, con không thể nhập định tu luyện, ngọn lửa nướng thân thể có chút khô nóng, đành phải cưỡng ép rèn luyện thân thể một chút, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới hiện tại. Nạp Lan Yên Nhiên nói rất mập mờ, nhưng người khác đều có thể nghe ra ý tứ trong lời nói của nàng. Nhất thời, mặt các nàng đều đỏ bừng như quả đào, phảng phất như sắp mềm ra nước. Các nàng quả thực đã quá tập trung tu luyện, không để ý đến ngoại giới. Dù đã che chắn bên ngoài thung lũng, nhưng bên trong cốc lại quên mất Ngô Thiên đối với việc này chỉ bất đắc dĩ vẫy tay, đi đến trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên nói, sự lợi hại của dị hỏa không phải ngươi bây giờ có thể chịu được, ngươi muốn đột phá cần phải tiến dần từng bước. Ta có một ít tử tinh nguyên của tiểu tử kia, ngươi cầm lấy. Nhớ kỹ, mỗi lần chỉ có thể dùng đầu lưỡi chấm một chút là được, tuyệt đối không được tham nhiều, sau đó tu luyện sẽ làm thân thể mạnh hơn, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Nạp Lan Yên Nhiên nhận lấy tử tinh nguyên từ tay Ngô Thiên. Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ ửng như thủy triều. Hắn còn dặn dò cặn kẽ cách dùng, nào là đầu lưỡi. Các nàng thấy cảnh này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là tình trong như đã, mặt ngoài còn e, Ngô Thiên chỉ nói cho nàng cách sử dụng chính xác mà thôi, đối phương đã rung động rồi. Tử tinh nguyên rất mạnh, đối với các nàng thì không là gì, nhưng đối với một đại đấu sư như Nạp Lan Yên Nhiên thì vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Năng lượng trong đó không thể xem thường, một chút sơ sẩy là có thể hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ dặn dò như vậy, mà Nạp Lan Yên Nhiên chỉ chú ý đến hai chữ đầu lưỡi ôi. Chỉ có thể nói nàng đã bệnh đến giai đoạn cuối, hết thuốc chữa rồi. Sau khi giao tử tinh nguyên cho Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận liền đưa nàng vào trong sơn động. Mà Tử Linh ở bên ngoài thì thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, không cần nhìn cũng biết là đi tìm hoa quả ăn rồi. Mỹ Đỗ Toa với dung nhan tinh xảo yêu diễm mỉm cười với Ngô Thiên, Bàn tay ngọc mềm mại đặt lên phần thịt mềm bên hông Ngô Thiên, xoay một vòng. Đôi mắt đẹp động lòng người kia thì lừa Ngô Thiên một cái. Ngô Thiên tất nhiên hiểu rõ, đây chẳng phải là đang nói đều tại hắn sao? Đương nhiên là tại bản tọa rồi, bản tọa chăm chỉ tu luyện có gì sai? Bản tọa vì để thực lực thân thể sớm ngày ngang bằng với lực lượng linh hồn, bản tọa có gì sai? Sai chỉ là miệng của các ngươi được rồi, là miệng của ta. Chuyện đã đến nước này, tiến độ tu luyện của họ chỉ có thể tạm dừng. Nếu lại làm phiền đến việc thăng cấp của Tử Nghiên và tu luyện của Nạp Lan Yên Nhiên thì không hay. Đi vào sơn động nhìn cái kén màu tím to lớn bắt mắt, xem ra muốn thăng cấp thành công còn cần một khoảng thời gian. Hết chương 753. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.